ngẫu nhiên căng không đi xuống khi, liền ở trong xe ngựa thiển miên trong chốc lát, Lê Thúc có bị hảo bản đồ, nàng mỗi ngày đều ở tính lộ trình. Ngày tiếp nối đêm sóc này, tuy là cô lang, cũng cảm thấy một trận mỏi mệt. Phần 219. Chương 219 Tử Thành. Bọn họ trước mắt đã mau đến Bạch Liên Sơn, khoảng cách Mạc Hà chỉ có mười mấy dặm lộ. Lê Thúc nhìn chỉ ăn chút lương khô Bạch Linh Nhi, lo lắng hỏi, cô nương, nếu không tối nay vào thành hơi làm nghỉ tạm, ngày mai ở lên đường đi. Không phải hắn không lo lắng chủ tử thân thể, nhưng này một đường mã không ngừng nghỉ, ngay cả hắn cũng có chút mỏi mệt, bị sốc đến mấy độ buồn nôn, nàng chỉ là cái nhược nữ tử, có thể chịu đựng được sao? Vào thành làm cái gì? Ta thực hảo, gia tăng lên đường mới là nhất quan trọng. Bạch Linh Nhi cắn răng nói, nhưng nàng trắng bệnh sắc mặt lại không có gì thuyết phục lực. Linh Tuyền Thủy chỉ có thể cho nàng bổ sung thể năng, vô pháp hóa giải bởi vì sốc này mà sinh ra choáng váng cảm. Nàng lúc này chỉ cảm thấy cả người đầu nặng chân nhẹ, mệt đến không được. Nhưng nàng còn ở kiên trì, trong lòng chỉ có một ý niệm, mau một chút, lại mau một chút. Tự ly kinh sau, Mạc Hà lại vô tin tức truyền đến, chịu đủ bệnh hiểm nghèo bối rối năm tòa thành trì hiện trước mắt là cái dạng gì, người ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nào còn có thời gian lãng phí ở nghỉ tạm thượng. Lê Thúc thở dài khẩu khí, không nói thêm nữa cái gì. Xe ngựa xử quá Bạch Liên Sơn gập ghềnh trên bên đường núi, đến đỉnh núi, nhưng quan sát đến một khắc mặt chân núi lao nhanh không thôi nước sông cuồn cuộn. Bị cắt vàng ô nhiễm đại giang hết sức vẩn đục, sóng lớn điên cuồng chụp phủi bờ biển đá ngầm, mà ở Mạc Hà bờ bên kia sáu dặm chỗ, đó là ở vào Trung Du thành trì, Liên Vân Trấn. Chúng ta muốn như thế nào qua đi? Xe ngựa vừa đến chân núi, Bạch Linh Nhi lập tức nhảy xuống xe, nhìn trước mắt đồ sộ giang cảnh. Lại thăng không dậy nổi thưởng thức phong cảnh hứng thú. Thuộc hạ mang ngài qua đi. Trước mắt đã mất thời gian lại tìm con thuyền, chỉ có cô lang cập ẩn vệ lấy khinh công hộ tống hai người bọn họ qua giang. Vì không cho hắn gia tăng dư thừa gánh nặng, Bạch Linh Nhi chỉ có thể đem bọc hành lý lưu tại trong xe ngựa, quần áo nhẹ ra trận. Cô lang cóng nàng phi thân lướt qua giang mặt, như nhạn quá vô ngân, tốc độ cực nhanh. Hỗn loạn lạnh băng bọt nước gió lạnh vô tình chụp đánh ở Bạch Linh Nhi trên mặt. Quát đến nàng không mở ra được mắt. An toàn ở bờ bên kia rơi xuống đất sau, nàng rốt cuộc nhịn không được qua một tiếng phun ra. Ngũ tạng lục phủ phảng phất bị nghiền áp, từng luồng khó có thể ngăn chặn ghen tuông sôi nổi nảy lên ít hầu. Nàng chật vật câu eo, thống khổ đến khỏe mắt thậm chí có nước mắt chảy ra. Rõ ràng là một bức khó coi hình ảnh, nhưng Lê Thúc đám người lại không một cái chê cười nàng, ngược lại tâm sinh thương tiếc. Một cái cô nương ra có thể chống được hiện tại, đúng là không dễ. Này dọc theo đường đi, Bạch Linh Nhi không kêu lên một tiếng khổ, không hô qua một câu mệt, nhưng nàng từ từ tái nhợt sắc mặt, lại không tiếng động để lộ ra nàng thống khổ. Chủ nhân, Bạch Bạch gấp đến độ ở trong không gian thẳng đảo quanh, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Chủ nhân nhìn qua hảo khổ sở, làm sao bây giờ, nó hoàn toàn giúp không đến chủ nhân. Trong trí nhớ, nó chưa từng gặp qua chủ nhân bộ dáng này, liền tính trước kia bị địch nhân đuổi giết, rơi vào huyền ngai. Chủ nhân cũng không thành như vậy a. Bạch Linh Nhi thật vất vả mới hoan quá khí, cả người chỉ cảm thấy mệt mỏi, mỗi một khối xương cốt đều ở kêu gào mỏi mệt. Nàng chống đỡ đầu gối, buộc chính mình chẳng hảo, tưởng chờ khẩu khí này thuận, lại lên đường. Cô nương, uống miếng nước. Lê Thúc đem bên hông túi nước cởi xuống tới, hợp lại một khối khăn tay đưa tới nàng trước mặt. Cảm ơn. Nghỉ tạm ước chừng 15 phút, Bạch Linh Nhi cuối cùng thoải mái một chút. Lập tức đề nghị tiếp tục lên đường. Lê Thúc không đành lòng, tưởng khuyên nàng nhiều nghỉ một lát, khả đối thượng cặp kia cố chấp mà lại quật cường con ngươi sau, lời nói tới rồi bên miệng, lại yên lặng mà nuốt trở vào. Hắn tưởng, so với thân thể của mình, Bạch cô nương càng để ý chính là chủ tử lúc này tình huống. Năm người lần thứ hai khởi hành, không có xe ngựa, lại không thể vẫn luôn lấy nội lực lên đường, chỉ có thể dựa hai chân đi bộ hành tẩu. Mạc Hà đi thông Liền Vân Trấn trên quan đạo, cắt vàng đầy trời, trên đường hẻo lánh ít dấu chân người, cơ hồ không thấy được một cái người sống. Bạch Linh Nhi nhạy bén mà ngửi được trong không khí phiêu tán một cổ gây mùi hương vị, đây là cái gì mùi vị? Nồng đậm, ghê tởm, sặc mũi. Nàng chưa từng ngửi qua như vậy khó nghe khí vị. Là hù thi. Cô lang mặt vô biểu tình mà nói. Loại này hương vị, với hắn mà nói quá mức quen thuộc. Đó là thi thể ở hư thối sau, tản mát ra mùi vị. T. Hù thi. Bạch Linh Nhi đảo chịu một ngụm khí lạnh, sắc mặt không cấm thay đổi. Nàng tự hỏi chính mình lá gan còn tính đại, nhưng nàng hai đời thêm lên, vẫn luôn là tốt đẹp công dân, hủ thi gì đó, chỉ nghe qua, thiệt tình chưa thấy qua. Cũng may nàng cũng không phải bị doa đại, ngắn ngủi kinh ngạc sau, thế nhưng đem trong lòng kia phân sợ hai gắt gao áp xuống, chiều bốn phía nhìn lại. Quan đạo hai bên trừ bỏ từng hàng cây bạch dương, căn bản không có thi thể dấu vết. Không nhìn thấy phụ cận có thi thể a? Nàng đem đấy lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Thi thể đều không phải là tại đây, hương vị là từ ở xa bay tới. Cô lang có thể đại khái phân biệt gian này khí vị là từ cái gì phương hướng truyền đến, hắn thần sắc hơi mang ngưng trọng, nếu hắn không có cảm ứng sai, này hương vị đúng là từ Liền Vân trấn phương hướng phiêu tán lại đây. Mà lúc sau, càng tới gần thị trấn, kia cổ càng thêm mãnh liệt hương vị, cũng vừa lúc chứng minh rồi điểm này. Nô, hào xú. Bạch Bạch chịu không nổi này cổ hương vị, nó có thể cùng chủ nhân cùng chung ngũ cảm, thả còn không thể đơn phương che chắn rớt, cứ thế, liền tính nó ở trong không gian, cũng có thể ngửi được này mùi vị. Bạch Linh Nhi che lại miệng mũi, gian nan mà hô hấp, nàng sắc mặt rất kém cỏi, như vậy nùng hủ thi vị, thuyết minh cái gì? Thuyết minh chết người có rất nhiều, mặc hà bệnh hiểm nghèo, có lẽ, so nàng trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Chúng ta nhanh lên đường, tranh thủ ở mặt trời lặn trước đuổi tới chân trên. Nàng chờ không nổi nữa. Nếu tình huống thật sự rất nghiêm trọng, kia nhị ngốc. Nàng không dám đi xuống tưởng, chỉ có thể khẩn cầu nhị ngốc bình an. Lê Thúc cùng cô lang trầm mặc mà nhanh hơn nện bước, phần sau giai đoạn, cơ hồ không có người ta nói chuyện, mọi người trong lòng đều đôi một khối tảng đá lớn. Mặt trời lặn thời gian, đầy trời dáng đỏ đem Liền Vân trấn bao phủ, đỏ tươi màu sắc, vì thành trấn này bằng thêm vài phần tĩnh mịch cùng huyết tinh. Bạch Linh Nhi mới vừa đến thị trấn ngoại, đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Cửa thành nhắm chặt, phía trước một tảng lớn đất trống thượng, trồng chất như núi đáng sợ thi thể, từng con quạ đen khắp huyết rên rỉ, dùng kia sắc nhọn miệng ngậm mổ thi thối, rồi bò ở thi trên núi xoay quanh, cắt vàng mà bị đọng lại máu tươi nhiễm hồng, tựa như nhân gian địa ngục. Bạch Linh Nhi có chút hai chân nhũn ra, vài lần há mồm, nhưng yết hầu lại dường như mất đi nói chuyện công năng. Nàng trưng lớn đôi mắt hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn này, đầu óc trống rỗng. Tại sao lại như vậy? Thái y ở đâu? Không phải nói có thái y ở tới sao? Vì sự tình gì thái còn sẽ chuyển biến xấu thành cái dạng này? Nàng trong lòng nghi hoặc không người có thể giải đáp. Lê Thúc trầm mặt, chật vật mà đem ánh mắt từ thi đôi thượng dịch khai, nhìn phía đầu tường. Không có thủ thành binh lính. Cô lang trầm giọng nói, đáy mắt ưu sắc càng thêm nùng liệt. Hắn không nói chính là, lấy hắn nội công tu vi, thế nhưng hoàn toàn phát hiện không đến bên trong thành có người sống hơi thở. Nhưng cái này phát hiện, hắn không có nói ra, mà là lòng mang một phần hy vọng xa vời, là hắn đã đoán sai. Hắn là ở chỗ này sao? Bạch Linh Nhi run giọng hỏi, trên mặt huyết sắc tấn lui. Không biết. Lê Thúc lắc lắc đầu, bệnh hiểm nghèo bùng nổ thành trấn cùng sở hữu năm tòa, ẩn vệ gửi thư khi. Vẫn chưa nói rõ chủ tử đến tuột cùng ở đâu tòa thị trấn. Nhưng nhìn Liền Vân trấn, hắn phảng phất có thể ảo tưởng đến cái khác bốn tòa thành trì thảm trạng. Chủ tử hắn hiện tại còn bình an sao? Đi, chúng ta vào xem. Bạch Linh Nhi thở sâu, nàng đến vào thành đi nhìn một cái nhị ngốc có hay không ở bên trong. Hảo! Mọi người thi triển khinh công nhảy lên tường thành, vừa rơi xuống đất, Bạch Linh Nhi thiếu chút nữa bị kia cổ mùi vị sặc vượng. Nàng ho khan hảo một trận, mới hoan quá khí tới. Trong thành một mảnh tĩnh mịch, quặng cu é đầu đường tứ tung ngang dọc nằm cũng không nhúc nhích dân chúng, còn có chút mặc khôi giáp binh lính. Không có tiếng người, không có bất luận cái gì động tĩnh, toàn bộ Liền Vân trấn giống như là lâm vào ngủ say giống nhau, an tịnh đến làm người hít thở không thông. Không có người sao? Bạch Linh Nhi lảo đảo lui về phía sau, thân thể phanh mà tạm trụ tường thành thạch đôn, nếu không phải như vậy, nàng thật sự sợ chính mình sẽ sủi lơ đi xuống. Nhìn không thấy, nàng căn bản nhìn không thấy thị trấn có một cái người sống. Nhị ngốc đâu? Hắn có thể hay không ở chỗ này? Có thể hay không? Chết! Rung động đồng tử hung hăng co rụt lại, trái tim truyền đến một cổ bén nhọn đau nhức. Không có khả năng. Hắn nhất định còn sống. Bạch Linh Nhi ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Hắn tồn tại, tuyệt đối tồn tại. Có người. Cô lang đột nhiên nhìn thấy phố đuôi một mặt lẻ loi ngồi dưới đất thân ảnh, lập tức chiều kia phương bay qua đi. còn có người tồn tại. Bạch Linh Nhi như là nhìn thấy ánh dạng đông, chạy như bay hạ tường thành, xuyên qua cái kia chất đầy vô số thi thể đường phố, chạy như điên hướng phố đuôi. Đó là một người tuổi trẻ cô nương, trên người nàng xiêm y lìa rách mướp, cơ hồ áo rách quần manh, mà lỏa lộ bên ngoài da thịt, đã là một mảnh thối giữa. Nàng đầu bù tóc rối mà ngồi dưới đất, thần sắc đã có chút điên cuồng. Ở nàng trong lòng ngực còn ôm cái nam nhân, nàng một bên lại một bên dùng cặp kia ô hắc hư thối tay trà lau nam nhân trên mặt vết sẹo. Cô lang liền đứng ở nàng trước mặt, nàng làm như không cảm giác được. Bạch Linh Nhi nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại kia cụ sớm đã lạnh băng thi thể, tiết hầu đổ đến muốn mệnh. Cô nương Lê Thúc xem như trải qua sóng to gió lớn, cái thứ nhất hoàn hồn, cường bài trừ một mạt hiền lành cười, ngồi xổm nữ tử trước người, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta là người bên ngoài, nơi này. Đã xảy ra cái gì? Nữ tử làm như nghe được hắn thanh âm, chậm gì gì ngẩng đầu lên. Đó là một trương như thế nào mà ta, làn da như là bị thiết lạc quá giống nhau, không có một khối hoàn hảo địa phương. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy dịch dạ dày cuồn cuộn, đột nhiên đem đầu bỏ qua một bên, vô pháp xem đi xuống. Hắn là ngươi trượng phu sao? Trấn trên trừ bỏ ngươi còn có hay không những người khác? Triều đình phái tới quân đội, ở chỗ này sao? Lê Thúc Kiên nhẫn hỏi, ngữ điệu hết sức ôn nhu. Đều đã chết. Tất cả đều đã chết, nữ nhân không ngừng lặp lại này một câu, thanh âm khàn khàn đến có chút chói tai. Nàng cổ đã bắt đầu thối rữa, những cái đó hư thối miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, mỗi nói một chữ, đều sẽ làm miệng vết thương mở rộng. Hoa! Bạch Bạch sợ tới mức rơi lệ đầy mặt, cuống quýt dùng móng vuốt ngăn trở hai mắt. Ô ô ô, nó không cần xem, thật là đáng sợ. Đã chết. Bạch Linh Nhi bị này hai chữ chấn tại chỗ, ngươi nói rõ ràng, cái gì kêu đã chết? Sao có thể đã chết? Giả, nhất định là giả. Nàng một cái bước xa vọt tới nữ tử trước người, duỗi tay ấn xuống nàng gầy ốm như sải bả vai, nhưng ngay sau đó, một tiếng răng rắc toái hưởng từ bàn tay hạ truyền đến. Chỉ là như vậy nhẹ nhàng một chạm vào, nữ nhân bả vai liền nát. Nàng rõ ràng thấy, xương vai đứt gãy hình ảnh, ngay cả cánh tay vèo rơi trên mặt đất thanh âm, cũng phảng phất bị vô hạn phóng đại, ở nàng bên thai như oanh lôi nổ vang. Người tại sao lại như vậy? Phần 220. Chương 220 hắn thực hảo, đừng lo lắng. Bạch Linh Nhi lại kinh lại khủng, nàng ngơ ngác mà nhìn chính mình bàn tay, chính là này đôi tay ở phía trước một giây, đem một người bả vai xả chặt đứt. Ha ha, nhất định là nàng trợn mắt phương thức không đúng, như vậy huyền huyễn sự, tuyệt bích là ảo giác. Nhưng trên mặt đất đau đến đầy đất lăn lộn nữ nhân, lại là sống sờ sờ, thê lương kêu thảm thiết, giống như lệ quỷ ở kêu rên. Bạch Linh Nhi cuống quýt tưởng đem nàng nâng dậy tới, nàng không phải cố ý, nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Cô nương, đừng chạm vào nàng. Lê Thúc trước tiên túm chặt cổ tay của nàng, còn dùng tay háo không ngừng trà lau tay nàng chỉ, thần sắc rất là nghiêm túc, nữ nhân này đã nhiễm bệnh hiểm nghèo, dễ dàng tới gần. Có lẽ ngay cả cô nương cũng sẽ bị lây bệnh. Hắn không hiểu được bệnh hiểm nghèo lây bệnh con đường là cái gì, nhưng hắn cần thiết muốn đánh lên 12 vạn phần tinh thần, ở không thấy đến chủ tử phía trước, tuyệt không có thể làm cô nương có việc. Nàng! Sẽ chết sao? Bạch Linh Nhi ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Vấn đề này, Lê Thúc không có trả lời, nhìn này mãn thành tình huống bi thảm, đáp án còn dùng nói sao? Thức mau! Nữ tử tiếng kêu dần dần nhỏ đi xuống, thẳng đến hô hấp gián đoạn, đến chết, nàng mắt vẫn như cũ mở to, làm như chết không nhắm mắt giống nhau. Bạch Linh Nhi một ngông ngã ngồi ở trên mặt đất, một cái mạng người liền như vậy không có. Nàng thống khổ che lại mặt, yên lặng chảy nước mắt. Lê Thúc mệnh hai gã ẩn vệ lưu tại nơi này thủ nàng, chính mình tắc cùng cô lang ở nơi khác tìm kiếm, ý đồ tìm được một cái khác người sống. Đáng tiếc, thị trấn mọi người tất cả đều chết sạch. Ngày xưa nha môn, chỉ còn lại có mùi thối thi thể, có lẽ duy nhất tin tức tốt đó là bọn họ không có thể ở thị trấn nội phát hiện kiêu kỵ doanh tướng sĩ thi thể, càng chưa thấy được Mạc Trường Ca thân ảnh. Bóng đêm tiệm trầm, mọi người quyết định tạm thời ra khỏi thành, nơi này đã thành một tòa tử thành, lại lưu lại không có bất luận cái gì ý nghĩa, có lẽ còn sẽ gian díu thượng bệnh hiểm nghèo nguy hiểm. Ở Liên Vân trấn ngoại ba giảm chỗ, tìm cái đất trống ngồi xuống. Mọi người nhìn nhau trầm mặc, tâm tình xưa nay chưa từng có trầm trọng. Không ai có thể ở nhìn thấy quá như vậy thảm tượng sau, còn có thể làm được thờ ơ. Cô lang nhặt được tủi lửa, dùng đánh lửa thạch thăng hỏa. Nhảy lên ngọn lửa trở thành màn đêm hạ duy nhất chiếu sáng vật. Bạch Linh Nhi thần sắc hoảng hốt mà nhìn chằm chằm đống lửa, chỉ cảm thấy tứ chi lạnh băng, nàng theo bản năng ôm chặt đầu gối. Cô nương, chủ tử hẳn là không ở Liền Vân trong trấn, chờ đến bình minh, ta chờ theo Mạc Hà đi hạ du thị trấn, chủ tử có lẽ liền ở đằng kia. Lê Thúc ngồi ở bên người nàng, ách thanh nói. Kia thị trấn những người đó? Bạch Linh Nhi lẩm bẩm hỏi. Bọn họ đã chết. Lê Thúc mím môi, cô nương, ban ngày nàng kia, cùng ngươi không quan hệ, liền tính ngươi không chạm vào nàng, nàng cũng không có khả năng sống sót. Hắn không hy vọng bạch cô nương quá mức tự trách, chuyện đó cùng nàng không có một chút quan hệ. Tên kia nữ tử lúc ấy đã nhiễm bệnh hiểm nghèo, không có thuốc chữa, nàng chết, là tất nhiên. Ta biết, nhưng nàng lại quên không được kia một màn, một cái sống sờ sờ người một chút mất đi sinh mệnh. Những cái đó quỷ khóc sói gào kêu thảm thiết, đến nay còn ở nàng bên thai bồi hồi. Tư tư tư, tủi lửa đốt cháy nhỏ vụn tiếng vang, lúc này có vẻ đặc biệt chói tai. Ẩn vệ ở trên cây đứng gác, cô lang cùng Lê Thúc ngồi ở đống lửa bên cạnh, trầm mặc không nói. Nay một đêm, không người đi vào giấc ngủ, Bạch Linh Nhi càng là bị những cái đó hung tàn đáng sợ hình ảnh trên một đêm. Nàng nỗ lực tưởng xem nhẹ rất ở Liền Vân Trấn nhìn thấy nghe thấy, nhưng nàng làm không được. Ở gặp qua như vậy cảnh tượng sau, nàng tâm cũng đi theo ngã vào đáy cốc. Ngày hôm sau ngày mới lượng, mưa to tầm tã, Bạch Linh Nhi lại lần nữa bước lên đi trước tiếp theo tòa thành trấn Lữ Đồ. Mặc Hà hạ du hai tòa thành trấn khoảng cách nơi này chỉ có 20 dặm lộ, Lê Thúc thấy vũ càng rơi xuống càng lớn, vốn định khuyên nàng chờ vũ tiểu chút lại lên đường, bọn họ không mang áo tơi, cũng không mang đấu lạp, nếu muốn đi trước thị trấn, chỉ có thể dầm mưa đi tới. Các nam nhân nhưng thật ra có thể nhẫn mại, nhưng bạch cô nương có thể được không? Lê Thúc lo lắng mà nhìn Linh Nhi liếc mắt một cái, nàng sắc mặt so hôm qua càng thêm khó coi, trên người ướt ngượng ngùng, chật vật bất kham. Cô nương, tìm một chỗ tránh mưa, chờ này hết mưa rồi, chúng ta không thể lại trì hoãn. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy nhị ngốc, xác định hắn an nguy, đến nơi khác, nàng toàn bộ không để bụng. Nàng sợ. Sợ bởi vì nhất thời chậm trễ, dẫn tới nhị ngốc xảy ra chuyện, nàng sợ, hôm qua những cái đó thi đôi, sẽ nhiều ra một cái hắn. Chỉ có tận mắt nhìn thấy đến hắn còn sống, nàng mới có thể an tâm. Lê Thúc không hề khuyên bảo, hắn vươn tay tưởng thế Bạch Linh Nhi hơi chút ngăn trở chút nước mưa. Tầm tã mưa to liên tục hạ suốt một ngày, lại hướng không tiêu tan trong không khí tràn ngập gây mùi khí vị. Vũ thế quá lớn, cứ thế bọn họ cước trình cũng chậm rất nhiều. Đến Mạc Hà hạ du khi, đã là hai ngày về sau chính ngọ. Cổ xưa tường thành bị nước mưa cọ rửa, gột rửa, đầu tường cao cao treo cờ thưởng ở gió lạnh trung bay phất phới. Cửa thành không có thi thể, chỉ chưa có một tảng lớn bị lửa lớn quay quá màu đen tiêu mà. Phía trên có người cô lang híp mắt đánh giá đầu tường, mơ hồ có thể thấy thủ thành binh lính đứng thẳng thân ảnh, xem quần áo, là kiêu kỵ doanh Lý Vưu. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra binh lính trung ương khoác khôi mang giáp võ tướng. Kiêu kỵ doanh tướng sĩ ở chỗ này thủ thành, vậy thuyết minh chủ tử liền ở trong thành. Lê Thúc trong lòng mừng như điên, vội vàng lau mặt, quay đầu tưởng cùng Bạch Linh Nhi chia sẻ tin tức tốt này. Còn chờ cái gì? Mau vào thành. Linh Nhi gấp không thể chờ, lập tức chiều cửa thành chạy như điên qua đi. Hắn liền ở chỗ này, chỉ cùng nàng cách một tòa tường thành. Tướng quân! Ngoài thành có người tới gần. Binh lính dẫn đầu phát hiện phía dưới tới gần vài đạo thân ảnh, vội đem việc này bẩm báo Lý Vưu. Lý Vưu tinh tế nhìn nhìn, ngưng mi nói, làm cho bọn họ tốc tốc rời đi. Bất luận bọn họ là ngoại lai người, vẫn là Mạc Hà người địa phương, đều không thể tự tiện vào thành. Đúng vậy, binh lính hổ thân chấn động, tức khắc lĩnh mệnh. Đương đầu tường truyền đến binh lính xua đuổi thanh sau, Bạch Linh Nhi dưới chân nện bước đông dưng dừng lại. Không thể vào thành. Vì cái gì? Cô lang, ngươi thả đi lên, làm Lý đại nhân mở cửa thành. Lê Thúc phân phó nói. Cô lang xoay người nhảy lên tường thành, đồng nhiên sấm tới người xa lạ, làm thủ thành tướng sĩ sôi nổi để phòng lên. Hắn vừa rơi xuống đất, đã bị mười mấy thanh đao kiếm chỉ, tựa chỉ cần hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ bị chọc thành tổ ong vỏ vẽ. Thuộc hạ chính là thập vương gia dưới chướng người hầu, phía dưới người tới, mai tương lai mười vương phi. Ngươi chờ còn không mau khai thành cho đi. Cô lang cao giọng nói, biểu lộ chính mình thân phận. Bọn lính ngươi nhìn xem ta nhìn sang ngươi, có chút lưỡng lự. bổn đem chưa bao giờ nghe nói qua cái gì mười vương phi, vương gia cũng chưa từng báo cho bổn đem, có phụ thuộc tới rồi. Lý Vưu từ đám người phía sau đi tới, hầu nghi mà ánh mắt đem cô lang từ đầu đến chân đánh giá một phen. Đó là ngươi kiến thức hạn hẹp. Cô lang ngạo nghễ đón nhận hắn phòng bị tầm mắt. Ngươi! Lý Vưu tức giận, vừa định sai người đem người này bắt lấy, ai ngờ, đúng lúc này, một người quen cũ thế nhưng thi triển khinh công từ đầu đường đuổi tới đầu tường. Lý đại nhân, thỉnh thủ hạ lưu tình, người này thật là vương gia phụ thuộc. Người tới đúng là sớm mấy ngày liền tới rồi cùng Mạc Trường ca hội hợp mạch ảnh. Có hắn làm chứng, Lý Vưu lúc này mới khai thành phóng Bạch Linh Nhi đoàn người tiến vào. Bạch cô nương sao tới? Mạch ảnh cùng cô lang sóng vai đi xuống đầu tường, vừa đi, hắn còn một bên thấp giọng dò hỏi, sắc mặt không thế nào đẹp. Mới vừa rồi nếu không phải hắn cảm giác được cô lang hơi thở, kịp thời đổi tới, cô lang thế tất sẽ cùng Lý Vưu phát sinh xung đột. Cô lang cùng Lê Thúc tiến đến Mạc Hà, hắn thượng có thể lý giải, hai người bọn họ đối chủ tử luôn luôn chân thành, ở chủ tử không được bất luận kẻ nào đem Mạc Hà tin tức truyền lại đi ra ngoài khi, bọn họ tất nhiên sẽ tiến đến nhìn một cái. Nhưng Bạch Linh Nhi đi theo tới, lại ra ngoài mạch ảnh đoán trước. Cô lang lạnh lùng mà liếc mạch ảnh liếc mắt một cái. Đối hắn vấn đề ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại hỏi chủ tử tình huống. Chủ tử hắn. Ai, ngươi chờ lát nữa thấy sẽ biết. Mạch ảnh thân sắc khẽ biến, hình như có lý do khó nói. Cô lang cùng hắn nhận thức nhiều năm, như thế nào phân biệt không ra hắn cảm xúc. Tâm tức khắc châm xuống. Chẳng lẽ chủ tử tình cảnh không ổn? Cũng hoặc là có sinh mệnh nguy hiểm. Mạch ảnh Bạch Linh Nhi chợt vừa thấy đến người quen, lập tức vọt lại đây, lung tung lau mặt thượng nước mưa sau. Bất an hỏi, Mạc Trường ca đâu? Người khác ở đâu? Chủ tử đang ở nha môn nghỉ tạm. Mạch ảnh ngưng mi đáp lời, không biết hay không nên mang Bạch Linh Nhi đi gặp chủ tử. Chủ tử trước mắt tình huống, Bạch cô nương nếu là gặp được, sẽ có gì loại phản ánh hắn đoán không ra? Ta muốn gặp hắn. Bạch Linh Nhi chút nào không phát giác mạch ảnh rồi dám, biết nhị ngốc liền ở chỗ này, nàng hận không thể bề trên cánh, bay đến hắn bên người đi. Mạch ảnh có chút do dự. Đi mau a! Bạch Linh Nhi gấp giọng thúc giục. Cô nương có một số việc, nàng hẳn là biết, thả có cái chuẩn bị tâm lý, chủ tử hắn hiện giờ thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, cô nương thật sự muốn đi. Nàng không sợ bị lây bệnh, không sợ bị chủ tử bộ dáng dọa đến sao. Tuy rằng sớm đã biết nhị ngốc nhiễm này quái bệnh, nhưng đương mạch ảnh chính miệng nói ra việc này, cũng vẻ mặt ngưng trọng khi, Bạch Linh Nhi đầu góc vận ong mà một chút, có chút choáng váng. Mạch ảnh gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra nàng tâm tư. Ngắn ngủi kinh hoàng sau, Bạch Linh Nhi nhảy một khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, mang ta đi. Nàng muốn gặp hắn, hiện tại liền phải. Thấy nàng chủ ý kiên quyết, mạch ảnh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, là hắn nhiều lo lắng, nàng đã có dũng khí mạo hiểm tới đây, lại như thế nào sợ hãi. Ở kiêu kỵ doanh binh lính hộ tống hạ, đoàn người xuyên qua đường phố, đi trước nha môn. Nơi này cùng Liền Vân Trấn không quá giống nhau. Tuy nói đầu đường ít có bá tánh lui tới, nhưng chưa từng có khắp nơi thi hải cảnh tượng xuất hiện. Nha môn ngoại, có binh lính nghiêm mật gác, ở vào cửa sau, mạch ảnh vây vây tay, ý bảo các tướng sĩ trước tiên lui đi xuống, chỉ để lại Bạch Linh Nhi cùng Lê Thúc, cô lang ba người. Chủ tử liền ở tại hậu viện xương phòng trung, cô nương, thỉnh đem vật ấy mang lên. Mạch ảnh vào sảnh ngoài, lấy ra một khối màu đen khăn che mặt đưa cho Bạch Linh Nhi. Nàng một lòng ngóng trông có thể nhìn thấy nhị ngốc, liền hỏi cũng không hỏi, lập tức đem khăn che mặt mang hảo, trong lòng vội vàng đã không cần nói cũng biết. Xuyên qua hành lang dài đến hậu viện, không người gác xương phòng liền ở trước mắt. Còn chưa gõ cửa, nhắm chặt cửa gỗ liền có ho khan thanh truyền ra tới. Thanh âm kia rõ ràng là nhị ngốc. Bạch Linh Nhi hô hấp một đốn, nắm tay vô ý thức siết chặt, nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia phiến cửa gỗ, hắn liền ở bên trong. Chủ tử. Mạch ảnh gõ gõ môn, được đến sau khi cho phép, mới đưa cửa phòng đẩy ra. Trong phòng ánh sáng tối tăm, một phiến bình phong đem đại đường cùng nội thất ngăn cách, ho khan thanh đúng là từ bình phong phía sau truyền ra. Bạch Linh Nhi cắn chặt răng dẫn đầu vọt vào phòng. Phần 221 Chương 221 rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Mạch ảnh Khu khu Chính là trong trấn lại có thương vong xuất hiện. Mạc Trường ca nửa ỉ trên đầu giường. Như mây mặc phát tùng suy sụp mà buông xuống ở trước ngực, yêu nghiệt khuôn mặt nhiễm vài phần bệnh khí, làm người nhịn không được muốn đi thương tiếc, muốn đi che chở. Hắn bệnh tình chỉ là lúc đầu, trừ thể nhiệt mệt mỏi ngoại, tạm vô mặt khác bệnh trạng. Nhưng mấy ngày nữa, liền sẽ nếu như hắn bệnh hoạn như vậy, toàn thân chậm rãi bắt đầu thối rữa, cho đến sở hữu xương cốt trở nên thanh thúy, ngũ tạng suy kiệt đến chết. Mạc Trường Ca nguyên tưởng rằng là Mạch Ảnh tiến đến bẩm báo trong thành tình hình gần đây, mà khi tiếng bước chân từ bình phong chỗ từ từ tiếp cận, hắn làm như cảm ứng được cái gì, thân thể tức khắc cứng đờ. Bạch Linh Nhi gắt gao cắn cánh môi, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm trên giường kia mạt hình bóng quen thuộc. Hắn gầy thật nhiều, thâm như là bị xé rách giống nhau, đau muốn chết. Bước chân tại mép giường dừng lại, si ngốc mà nhìn hắn. Linh Nhi Mạc Trường Ca chậm rãi ngẩng đầu, phiếm thanh cánh môi giơ lên một mặt cùng thường lui tới vô dị cười, sao ngươi lại tới đây? Hắn không nghĩ bị nàng nhìn ra chính mình suy yếu, không muốn làm nàng lo lắng. Hắn tưởng ở nàng trước mặt lưu lại hoàn mỹ nhất, tốt nhất bộ dáng. Lại cạch, chặt đứt tuyến nước mắt rào rạt rơi xuống, Bạch Linh Nhi âu ngao một tiếng, đột nhiên đâm tiến trong lòng ngực hắn, dùng sức ôm lấy hắn, ngươi hôn đản. Mạc Trường Ca ngươi mẹ nó chính là cái đại hôn đản. Thô lô mắng, cùng với nghẹn ngào, làm Mạc Trường Ca tâm từng trận có rút đau đớn. Nha, ai hại chúng ta Linh Nhi khổ sở? Nói, bổn vương thế ngươi hết giận đi. Hắn giả vờ dường như không có việc gì mà cười nói, thậm chí còn nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng vỗ nàng hơi hơi phát run lưng. Trừ bỏ ngươi còn có thể có ai? Ngươi là cái kẻ lừa đảo, nhất đáng giận kẻ lừa đảo. Nói cái gì đi Phượng Thành, ngươi căn bản chính là ở gạt ta. Ngươi biết ta nghe nói ngươi tới nơi này, ta có bao nhiêu lo lắng sao? Mấy ngày qua lo lắng cùng lo âu, giờ khắc này, toàn bộ hóa thành lửa giận, nàng vung lên nắm tay, liền tưởng hướng Mạc Trường Ca trên người tạm, có thể tưởng tượng đến hắn bệnh, giơ lên cao tay như là bị người ấn xuống dừng hình ảnh kiện, như thế nào cũng lạc không nổi nữa. Mạc Trường Ca ngẩn người, bên môi cười có chút ra nẻ, nàng cuối cùng là đã biết. Lạnh lẽo ánh mắt rộng mở thứ hướng bình phong ngoại, không biết nên tiến hay là nên lui Lê Thúc ba người, không tiếng động trách cứ, bọn họ đem Bạch Linh Nhi mang đến nơi này hành động. Lê Thúc rũ xuống đầu, yên lặng xoay người rời đi nhà ở, không muốn quấy rầy chủ tử cùng Bạch cô nương gặp nhau. Mạch Ảnh ra cửa sau, hắn ngăn lại Mạch Ảnh, thần sắc ngưng trọng hỏi nổi lên chủ tử ở Mạc Hà tao ngộ, hắn muốn biết rõ ràng chủ tử là như thế nào nhiễm này quái bệnh, lại có biện pháp nào trị liệu. Mà phong trong, Mạc Trường Ca thu hồi tầm mắt, yêu thương mà thế Bạch Linh Nhi lau trên mặt nước mắt, ôn nhu nói, là bổn vương sai rồi, không nên nói dối lừa ngươi, ngươi tưởng như thế nào trừng phạt bổn vương đều hảo, đừng lại khóc. Nàng nước mắt là hắn nhất không muốn nhìn thấy, chẳng sợ này nước mắt là vì hắn mà lưu. Bạch Linh Nhi hít hít cái mũi, từ hắn trong lòng ngực lui ra tới, ngồi xổm mép giường, dùng tay vuốt hắn khuôn mặt. Hắn là có độ ấm, là tồn tại. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Ta sợ quá. Sợ ngươi trở nên cùng những người đó giống nhau. Sợ ta đã tới chậm sẽ không còn được gặp lại hắn, nàng khóc không thành tiếng. Như thế nào sẽ? Mạc Trường Ca ánh mắt ám ám, nhưng ngoài miệng lại nói, ngươi nhìn, bổn vương này không phải êm đẹp sao? Ngươi còn sống, bổn vương có thể nào xảy ra chuyện? Hắn cười đến mi mắt cong cong, phảng phất nhiễm bệnh hiểm nghèo chỉ là lầm truyền. Nhưng Bạch Linh Nhi lại phát hiện hắn trên cổ nhô lên mạch máu, trong lòng lột bột một chút, lập tức nhớ tới, ở vào nhà khi, nghe được ho khan thanh. Ngươi thân thể chỗ nào không thoải mái? Có phải hay không rất khó chịu? Nàng cuống quýt hỏi, đứng lên, tưởng lột ra hắn quần áo cho hắn làm một cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Bổn vương hảo thật sự. Mạc Trường Ca khẽ cười một tiếng, buông xuống trên giường nội sườn tay phải, lại ảm đạm nắm chặt. Hắn không thể lơi lỏng, không thể ở nàng trước mặt toát ra một phân yếu ớt. Cho dù yết hầu lại đau lại ngứa, cho dù hắn nhận đến lại vất vả, hắn cũng tuyệt không có thể làm nàng nhìn ra tới, hại nàng lo lắng. Mạc Trường Ca sắc mặt dần dần ập lên một tầng khác thường hồng, đó là dùng nội lực mạnh mẽ thúc giục ra huyết sắc. Nàng sẽ tin mới là lạ. Bạch Linh Nhi hung hăng trừng mắt nhìn mắt nào đó giả vờ không có việc gì ra hỏa, nghiến răng nói, đều đến lúc này, ngươi còn tưởng giấu ta. Linh Nhi nàng quan tâm cùng lo lắng, hắn như thế nào không biết. Mạc Trường Ca sâu kín thở dài, cuộc đời này có thể được như thế giai nhân, thật là hắn tam sinh chi hạnh. Ngươi nha từ giờ trở đi, câm miệng cho ta. Ta một câu cũng không muốn cùng ngươi nói. Dù sao hắn trừ bỏ sẽ giấu giếm chính mình, khác toàn bộ sẽ không nói, dứt khoát đừng nói chuyện được. Bạch Linh Nhi đột nhiên đem người đẩy đến trên giường, chế trụ hắn bên hông nút bọc, chuẩn bị thế hắn kiểm tra. Linh Nhi, hiện tại vẫn là ban ngày. Mạc Trường Ca trở tay nắm lấy cổ tay của nàng, cười nếu đào hoa, thật muốn đối bổn vương làm cái gì, đại thành thân sau, bổn vương nhậm ngươi muốn làm gì thì làm, như thế nào. Nếu đổi làm trước kia, Bạch Linh Nhi chắc chắn tức giận đến dậm chân, nhưng trước mắt, nàng một lòng vướng bận nhị ngốc bệnh tình, nào lo lắng thẹn thùng. Hồ Mạt nói, đừng tưởng rằng nói loại này lời nói là có thể phân tán ta lực chú ý, nói cho ngươi, hôm nay ta thế nào cũng phải hảo hảo thế ngươi kiểm tra một phen. Nàng cần thiết phải biết rằng, thân thể hắn thành cái dạng gì. Mạc Trường Ca trên mặt hơi cương, chế trụ tay nàng chưa từng buông ra quá, đừng hồ nháo. Đến tột cùng là ai ở hồ nháo? Bạch Linh Nhi lạnh giọng chất vấn, mắt thấy hắn còn ở phản kháng, trong lòng không cấm có chút nóng nảy, nhanh chóng từ trong tay háo lấy ra một lọ mê. Dược, hướng về phía nhị ngốc sái qua đi. Ngươi! Mạc Trường Ca toàn vô phòng bị, thế nhưng chúng chiêu. Thân thể đong đưa vài cái sau, cuối cùng là ngăn cản không được dược hiệu, đầu một vai ngất qua đi. Hừ, ngươi nếu là ngoan ngoãn, ta cũng không cần làm loại sự tình này. Bạch Linh Nhi lầu bầu một câu, tiểu tâm mà đem thân thể hắn bày biện hảo, sau đó, hỏa tốc đem người lột sạch, chỉ cho hắn dư lại kiện áo lót. Chủ nhân, phi lễ chớ coi, ngươi đừng nhìn. Bạch Bạch thẹn thùng mà che lại đôi mắt, nam nữ thụ thụ bất thân, chủ nhân xưng sao có thể lột sạch nhị ngốc quần áo đâu. Ta không để bụng. Bạch Linh Nhi trầm giọng nói, Bạch Bạch, ngươi mau xem. Cuốn lên hai tay áo hạ. Nhị ngốc trắng non cánh tay mọc đầy một đám màu đỏ bệnh thủy đậu, Bạch Linh Nhi không dám dễ dàng đi chạm vào những cái đó tiểu đậu đậu, sợ sẽ chọc thủng chúng nó. Nô, hình như là chúng độc ai? Chính là cái gì độc, nó phân biệt không ra. Chúng độc. Không phải bệnh tật, mà là nhân vi. Bạch Linh Nhi tâm bỗng nhiên trầm, Bạch Bạch, ngươi xác định sao? Không quá khẳng định, bất quá thật sự rất giống. Nó có thể ngửi ra độc dược khí vị. Nhưng nhị ngốc trên người này đó thương, lại cùng bình thường độc dược phản ánh không quá giống nhau. Vì phương tiện Bạch Bạch phân biệt, Bạch Linh Nhi rón ra rón rén mà dùng tiểu đao đem hồng đậu chọc phá, bên trong chảy ra máu đen, mới vừa bị thịnh đến trong chén trà, lập tức liền đem cái ly ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Ngoa tào! Bạch Linh Nhi sợ tới mức vội vàng ném xuống chén trà, định nhãn vừa thấy, chỉ thấy kia máu đen vừa rơi xuống đất, liền toát ra tư tư khói trắng. Này dự tính, so axit còn cường. Nghĩ đến mới vừa rồi nhị ngốc chấn định tự nhiên cùng chính mình nói chuyện, Bạch Linh Nhi đầu quả tim đại đau. Hôn đàn, thân thể không thoải mái, vì cái gì còn muốn trang không có việc gì. Chỉ là nhìn đến này máu đen đáng sợ ăn mòn tính, nàng là có thể ảo tưởng ra nhị ngốc mấy ngày này bị nhiều ít khổ. Có việc làm gì không nói a, liền sẽ tẩy mạnh. Nàng ngữ mang khóc nức nở, trong lòng thập phần khó chịu. Chủ nhân, ngươi mau lấy linh tuyển thủy cấp nhị ngốc rót hết ta. Bạch Bạch vội vàng mà nhắc nhở một câu. Bạch Linh Nhi lúc này mới hoàn hồn, nhưng nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn chén trà, nàng có chút do dự, này độc quá bá đạo, bài xuất ra lúc sau sẽ thương đến hắn. Liền chén trà đều có thể bị ăn mòn rớt, thân thể hắn chẳng lẽ so sứ cụ càng kiên cố sao? Ai nha, này còn không đơn giản sao? Đem nhị ngốc lộng tới không gian, ngâm mình ở linh tuyển trong hồ biên, không phải được rồi. Chủ nhân thật buồn. Đối Nga. Bạch Linh Nhi một phép chán, nàng như thế nào đã quên này cha. Sấn nhị ngốc còn hôn mê, nàng lập tức nâng dậy người, chuẩn bị trốn đến không gian cho hắn giải độc. Cốc cốc cốc đúng lúc này, Lê Thúc ở ngoài phòng gõ vang lên cửa phòng. Chủ tử, Bạch cô nương, lão nô có thể tiến vào sao? Bên trong như thế nào đống nhiên không thanh. Bạch Linh Nhi có chút hoảng hốt, nhìn nhìn bị chính mình phóng đảo nam nhân. Lại nghe bên ngoài kêu gọi thành, chỉ phải trước đi ra ngoài đem người đuổi đi. Hắn mới vừa ngủ hạ, các ngươi tới trước nơi khác đi bận việc, nơi này có ta nhìn. Chủ tử ngủ. Mạch ảnh vẻ mặt hồ nghi, hắn vừa rồi còn nghe thấy chủ tử cùng Bạch cô nương phát sinh tranh chấp, như thế nào nhanh như vậy liền ngủ hạ. Ta đem hắn đánh hôn mê không được sao? Bạch Linh Nhi tức giận mà hỏi ngược lại. Ngậy. Mạch ảnh tức khắc ngữ kết, nhìn Linh Nhi gầy yếu tiểu thân thể. Thực sự có chút không thể tin được nàng có thể đem võ công cao cường chủ tử đánh vượng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chủ tử tự nhiễm bệnh hiểm nghèo sau, thân thể ngày càng sa sút, Bạch cô nương sấn chủ tử không lưu ý ra tay, cũng không phải không thể nào. Một khi đã như vậy, vậy làm phiền cô nương chiếu cố chủ tử. Lê Thúc kéo kéo Mạch ảnh ống tay áo, ý bảo hắn cùng chính mình một đạo rời đi. Chủ tử bên này có cô nương chăm sóc, sẽ không có sơ suất, hắn đến đi gặp trong thành đại phu, cẩn thận hỏi một chút chủ tử bệnh tình. Nhìn theo ba người đi xa sau, Bạch Linh Nhi mới vừa rồi về phòng, đem cửa phòng khóa lại, đỡ nhị ngốc chui vào không gian. Hắn nhẹ rất nhiều, đặt tại trên người cơ hồ không cảm giác được cố hết sức. Linh Nhi trong lòng hơi hơi phiếm toan, chờ hắn hết bệnh rồi, nàng nhất định phải cho hắn bổ một bổ. Đem người ném vào linh tuyền trong ao, nước ao không thâm, chỉ tới mắt cá chân vị trí, Bạch Linh Nhi ngồi xổm bên cạnh ao đất chống thượng, nhìn không chớp mắt nhìn. Thanh triệt thấy đáy dòng suối, dường như đã chịu mạc danh hấp lực, điên cuồng mà chiều nhị ngốc xuống lại. Hắn nhắm chặt hai mắt, mày nhăn thật sự khẩn, tựa hồ đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau. Chủ nhân, ngươi đừng có gấp, muốn đem độc bài xuất ra, khẳng định sẽ rất đau, chờ độc giải, nhị ngốc liền không có việc gì làm. Dư quang thoáng nhìn nắm chặt nắm tay, vẻ mặt lo lắng chủ nhân, bạch bạch nhịn không được ra tiếng an ủi. Ta biết. Bạch Linh Nhi banh mặt, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chăm chú nhị ngốc. Bạch bạch buồn bực bẹp bẹp miệng, nó cùng chủ nhân nói chuyện, chủ nhân vì sao không xem nó à, hảo quá phân. Thức mau, máu đen liền từ mạc trường ca trong thân thể thẩm thấu ra tới, linh tuyển trì nội phiêu đãng một tầng hắc nị nị vết bẩn. Hảo lãng phí. Bạch bạch tạp đi cái miệng nhỏ, nếu có thể đem độc huyết thu thập lên, nói không chừng không gian lại có thể thăng cấp. Đáng tiếc a, tìm không thấy có thể trang thịnh đồ được. Nay liền như là nhìn một đống lớn núi vàng núi bạc gác ở trước mắt, lại vô pháp lấy đi. Bạch Linh Nhi đảo không thất vọng, không gian thăng cấp cơ hội nhiều lắm đâu, trước mắt chỉ cần có thể trị hảo nhị ngốc, cái khác kia đều không phải chuyện này. Phần 222. Chương 222 bái quần áo là kỹ thuật sống. Chờ đến linh tuyển dần dần khôi phục thanh triệt, Bạch Linh Nhi mới đưa nhị ngốc từ trong ao vớt ra tới, duỗi tay tưởng giúp hắn cởi ra ướt ngượng ngùng xiêm y, nhưng tay mới vừa đụng tới áo lót, lập tức lại thay đổi chủ ý. Chân chuông gặp nhau gì đó, em ạ, ngẫm lại liền mặt đỏ. Chính là, cứ như vậy làm hắn ướt, không được a, sẽ cảm lạnh. Bạch Linh Nhi có chút rồi dám, thoát, vẫn là không thoát. Đáy lòng có một thanh âm không ngừng xúi dục nàng, nơi này trừ bỏ bạch bạch, cũng chỉ có nàng, sẽ không bị người nhìn thấy, hơn nữa nàng là vì nhị ngốc tưởng, lại không phải cố ý muốn chiếm hắn tiện nghi. Làm tốt tâm lý xây dựng sau, nàng hít sâu một hơi, ma chảo chậm rãi chiều nhị ngốc và táo tới gần. Hoa! Chủ nhân muốn ăn nhị ngốc đậu hủ. Bạch bạch kích động đến mắt phiếm lục quang, không tạo nhị ngốc không mặc quần áo sẽ là cái dạng gì. Uy! Đừng như vậy nhìn chằm chằm nàng được chứ. Nàng sẽ ngượng ngùng. Phía sau kia thúc lửa nóng tầm mắt, làm Bạch Linh Nhi lại một lần đình chỉ động tác, hưu mà đem mở ra và táo khép lại. Ân, vẫn là làm những người khác tới giúp hắn thay quần áo đi. Nàng mới không cần làm bạch bạch xem quang nhị ngốc. Ai u, chủ nhân, ngươi đừng do dự lạc, nhanh lên xuống tay, quần áo ướt xuyên lâu rồi, đối nhị ngốc không tốt. Mau thoát ra, nó chờ xem đâu. Bạch Linh Nhi khỏe mắt mánh chịu, quay đầu đi, hướng nào đó hoa si ném nhớ con mắt hình viên đạn. Bạch bạch sợ tới mức chạy nhanh xúc đầu, ô, nó chỉ là tưởng nhìn đã mắt sao, chủ nhân biểu tình hảo khẩu sợ. Không để ý tới đầy mặt oán khí tiểu đồng bọn, nàng vội vàng đem nhị ngốc dịch ra không gian gác qua trên giường, còn xốc lên chăn đem người bao vây đến kín mít, phòng ngừa hắn thụ hàn. Vội xong sau, Bạch Linh Nhi mệt đến tứ chi lên men, cương trực khởi eo. Trong đầu ong mà một chút, thiếu chút nữa không đứng vững. Chủ nhân, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Hồng Hồng lo lắng sốt ruột mà nói, mấy ngày nay, ngươi liền không ngủ quá một cái hảo giác. Cho dù có tiên khí cùng linh tuyển chống đỡ, chủ nhân thân thể cũng mau đến cực hạn, lại làm lụng vất vả đi xuống, sẽ mệt đảo. Ta hảo đâu? Vẫy vẫy đầu, nàng không đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng, ra cửa sau, ở trong nha môn tìm kiếm binh lính bóng dáng. Thay quần áo loại sự tình này, vẫn là giao cho nam nhân khác tới làm càng đáng tin cậy. Cô nương. Cô lang mới từ ngoài cửa tiến vào, cùng Bạch Linh Nhi đụng phải vừa vặn. A, ngươi tới vừa vặn. Bạch Linh Nhi đôi mắt đại lượng, kéo người trở lại nhà ở. Cô lang khó hiểu mà nhìn trên giường cả người ướt rầm rề chủ tử, trên đỉnh đầu dâng lên một cái đậu đại dấu chấm hỏi. Bạch cô nương đối chủ tử làm cái gì? Thế nhưng đem người biến thành bộ dáng này. Khu Bạch Linh Nhi bị hắn xem đến chỗ dạ, giả cười nói, ta vừa mới không cẩn thận đem thủy sái trên người hắn. kia đến sái nhiều ít thủy mới có thể đem quần áo tất cả đều ướt nhẹp. Hơn nữa, chủ tử áo ngoài đâu? Cô lang náo động mở rộng ra, nên sẽ không bạch cô nương bị chủ tử ngủ say bộ dáng mê đảo, nhất thời cầm giữ không được, đối chủ tử hạ độc thủ. Hắn liền làm ơn ngươi. Bạch Linh Nhi vô vô bở vai của hắn sau, hấp tấp chạy ra phòng. Đậu má, hắn ánh mắt kia thật sự là quá quỷ dị, nàng hồn không được a. Chủ nhân, ngươi cái này kêu có tật giật mình. Bạch Bạch tìm đường chết mà mở miệng. Sẽ không dùng thành ngữ cũng đừng dùng, ai làm tặc. Ta cái này kêu làm tốt sự không lưu danh, nói nữa, tổng không thể nói cho hắn, nhị ngốc như vậy, là bởi vì ta thế hắn giải độc dẫn tới đi. Nói ra ai sẽ tin? Nô, chính là, nhị ngốc tỉnh liền sẽ nhận thấy được a, chủ nhân chẳng lẽ tính toán liền hắn cũng gạt sao? Liền tính tưởng giấu, cũng không thể gạt được đi a, nhị ngốc như vậy thông minh, khẳng định có thể đoán được hắn bệnh chưa khỏi cùng chủ nhân có quan hệ. Bạch Bạch nói chưa dứt lời, vừa nói, Bạch Linh Nhi toàn bộ choáng váng. Ta tích thần a, nàng như thế nào sẽ quên này cha? Hắn hẳn là sẽ không hoài nghi đến ta trên người đi. Nàng không xác định mà lẩm bẩm lầu bầu. Khẳng định sẽ, nhị ngốc ngủ về sau, chỉ có chủ nhân ở hắn bên người. Bạch Bạch chém đinh chặt sắt mà nói, không nghĩ chủ nhân lừa mình dối người. Cũng đối nga, Linh Nhi lần cảm đau đầu, suy nghĩ cả buổi, cũng không nghĩ ra cái biện pháp giải quyết, chỉ có thể bất chấp tất cả. Tính, hắn muốn thật hỏi tới, ta thừa nhận là được. Bạch Bạch có chút kinh ngạc, chủ nhân, ngươi không sợ nhị ngốc đem ngươi làm như yêu quái sao? Linh tuyển không gian tồn tại, người thường không có khả năng tiếp thu, càng sẽ không tin tưởng. Bạch Linh Nhi cứng họng, nói thật, nhị ngốc sẽ có cái gì phản ánh, nàng trong lòng cũng không đế. Ta đây có thể như thế nào làm a? Nàng bực bội mà dậm chân một cái. Cô lang vẻ mặt cổ quái mà ra cửa, vừa vặn nghe được Bạch Linh Nhi tâm phiền ý loạn nói thầm, mày hơi hơi một túc, Bạch cô nương, chủ tử tỉnh, đang ở tìm ngài. Ta đi, nhanh như vậy. Bạch Linh Nhi sắc mặt hơi hơi thay đổi, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Ngài thỉnh. Cô lang nghiêng đi thân, thỉnh nàng vào nhà. Chết thì chết đi. Bạch Linh Nhi căng ra đầu, như can đảm anh hùng ngẩng đầu lại lần nữa bước vào trong phòng. Vẫn là kia trương treo trướng màn bắt tiên cái giá giường, duy nhất bất đồng, là mộ vị rối tung ướt át tóc dài, và áo rời rạc, cười nếu yêu nghiệt vương ra. Lại đây. Hắn cười cong mặt mày. Hướng Bạch Linh Nhi ngoắc ngoắc ngón tay. Nên bước ở bình phong chỗ dừng lại, cái này khoảng cách hẳn là thực an toàn. Bạch Linh Nhi cười mỉa một tiếng, ngươi tỉnh lạc. Lại đây. Ngữ điệu hơi hơi tăng thêm, tựa hôn loạn một chút tức giận. Ngươi trước đem quần áo hợp lại hảo. Đàn ngực lộ bối, không phải ý định dẫn nhân phạm tội sao. Bạch Linh Nhi trộm thu hồi ánh mắt, xem nhiều nàng sợ trường lỗ kim. Như thế nào, có lá gan thoát, không có can đảm xem. Mạc Trường Ca cười như không cười hỏi. Lại không phải ta thoát. Bạch Linh Nhi thấp giọng phản bác, có chút mạc danh trột dạ. Tuy rằng nơi này y thì không phải nàng thoát, nhưng áo khoác, lại là nàng thân thủ cấp bái xuống dưới. Nga. Kia lại là ai dùng dược mê choáng bổn vương. Mạc Trường Ca tiếp theo lại hỏi. Có sao? Là ai như vậy lớn mật? Bạch Linh Nhi hạ quyết tâm không thừa nhận, còn giả vờ ra một bộ vô tội hình dáng tới. Mạc Trường Ca tức khắc vui vẻ, đúng vậy, không hiểu được cái nào ra hỏa ăn gan hùm mật gấu, sấn bổn vương đối này không hề phòng bị là lúc, dùng ti tiện thủ đoạn, mê choáng bổn vương, còn đối bổn vương trên dưới tề tay. Uy, ta mới không đối với ngươi đã làm loại chuyện này, ngươi đừng nói bậy. Trên dưới tề tay gì đó, căn bản không phát sinh quá được chứ. Nói bậy sao? Vậy ngươi vì sao trột dạ đến không dám tới gần bổn vương? Hắn cố ý kích nàng. Bạch Linh Nhi quả nhiên dẫm chung bấy dập, đi nhanh đi phía trước đi tới. Ai trột dạ? Nàng đứng yên ở mép giường, nói năng có khí phách hỏi. A xuẩn nữ nhân, Mạc Trường Ca nháy mắt ra tay, đem người kéo dài tới trong lòng ngực, hai tay giống như cái kìm, gắt gao cô trụ nàng, bắt lấy ngươi. Ngươi chơi trá. Linh Nhi lúc này mới phản ánh lại đây, chính mình chúng hắn phép khích tướng, gương mặt đỏ bừng mà, dùng sức dãy giụa, lại không biện pháp tránh thoát đi ra ngoài. Không làm như vậy, ngươi lại như thế nào trúng kế? Mạc Trường Ca không chỉ có không chỗ dạ, ngược lại còn đúng lý hợp tình mà hỏi lại. Ngươi, hắn như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Bạch Linh Nhi tức giận đến quá sức, cố tình lấy hắn một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể dùng con mắt hình viên đạn hung hăng thổi mạnh hắn. Sinh khí. Rõ ràng nhất nên tức giận người là hắn mới đúng vậy. Mạc Trường Ca hơi có chút bất đắc dĩ, ngươi à, lần sau chớ có như vậy lỗ mãng. Hắn tỉnh lại sau, đã phát giác thân thể khác thường. Kia cổ nóng lên cảm biến mất, cả người tràn ngập đầy đà sức lực, liền liền cánh tay thượng huyết phao, cũng lui đến không còn một mảnh. Liên tưởng đến hôn mê trước chuyện này, trong lòng nào còn có không rõ. Định là nàng sấn chính mình té xỉu, dùng cái gì biện pháp, đem chính mình bệnh cấp trị hết. Lần sau có gì quyết định, trước tiên nói cho bổn vương một tiếng, đừng một người tự tiện làm chủ. Vạn nhất nàng trị không hết đâu. Vạn nhất ở đụng vào quá chính mình sau, liền nàng cũng nhiễm này bệnh đâu. Nghĩ đến này, Mạc Trường Ca không khỏi đem trong lòng ngực nữ nhân ôm chặt hơn nữa chút, thật là nghĩ mà sợ. Đến tột cùng là ai thích thiện làm chủ chương A. Lời này nhất không tư cách nói người chính là hắn. Bạch Linh Nhi bĩu môi, tức giận bất bình mà lầu bầu nói. Trên mặt dạng mây đỏ đầy trời, thả lỏng thân thể, khẽ tựa vào hắn trong lòng ngực, tựa hồ thực hưởng thụ này ấm áp, an bình bầu không khí. Mạc Trường Ca thích gì mà hít mắt, cằm gác ở nàng đầu vai, thật tốt, có thể như vậy chân thật ôm lấy nàng. Mấy ngày này bổn vương rất nhớ ngươi. Hắn ôn nhu lẩm bẩm. Nô Bạch Linh Nhi trần chờ nửa giây, mới biệt nữ mà bĩu môi lại nhải, ta cũng là. Thật sự, người nào đó lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó, trên mặt toát ra hải tử hồn nhiên vui sướng. Ân, bất quá khẩu phong đống nhiên chuyển biến, ngươi không cảm thấy có một số việc yêu cầu cho ta hảo hảo giải thích một chút sao? Đừng tưởng rằng sự tình qua liền tính xong rồi, nàng còn không có quên, gia hỏa này lừa gạt chính mình sự thật. Bổn vương giống như mất trí nhớ. Mạc Trường Ca bắt đầu đánh lên qua loa mắt. Ân hử, mất trí nhớ. Nàng không như vậy hảo lửa. Nguy hiểm ngữ điệu, làm Mạc Trường Ca lược cảm vô thố, việc này là hắn đối lý ở phía trước. Không được lại có tiếp theo, nghe thấy được không? Bạch Linh Nhi trở tay túm chặt hắn vào áo, hung ác mà uy hiếp nói. Chỉ này một lần. Nếu không có tình bất đắc dĩ, hắn lại sao tưởng đối nàng nói dối. Nay còn kém không nhiều lắm. Được đến vừa lòng hồi đáp, Bạch Linh Nhi buông ra tay, vẻ mặt chính xác địa đạo. Ta không thích bị người chẳng hay biết gì, tuy rằng ta không có gì bản lĩnh, rất nhiều sự cũng giúp không được vội. Chính là, ngươi không thể ích kỷ thay ta làm quyết định, đánh không muốn làm ta lo lắng danh nghĩa. Đối ta nói dối, thật sự thực quá mức, ngươi nghĩ tới, nếu ngươi có cái gì sơ suất, ta sẽ có bao nhiêu khổ sở sao? Nếu nàng không có tới, nếu, nàng muộn mấy ngày, hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện giờ hồi tưởng lên, Linh Nhi vẫn có chút nghĩ mà sợ. Còn hảo nàng tới. Xin lỗi, bổn vương lúc ấy vẫn chưa suy xét đến điểm này. Nàng nói đúng, bất luận hắn điểm xuất phát là cái gì, đều không nên gạt nàng, là ngươi trị hết bổn vương bệnh. Hắn lặng yên nói sang chuyện khác, không muốn lại nói thêm nói dối chuyện này nhi. Ân. Bạch Linh Nhi đôi mắt có chút trốn tránh, nàng lo lắng nhất sự rốt cuộc tới. Bổn vương không tính toán thẩm vấn ngươi, trên người của ngươi bí mật, bổn vương tin tưởng, ở ngươi tưởng nói thời điểm, sẽ nói cho bổn vương nghe. Mạc Trường Ca làm như nhìn ra nàng rồi dám, mỉm cười cười khẽ, ngươi nếu không muốn nói, bổn vương sẽ không cưỡng cầu. Ngươi hắn liền không hiếu kỳ sao. Bạch Linh Nhi đầy mặt kinh ngạc. Ai đều có bí mật. Bao gồm hắn, cũng có chưa từng đối nàng nói rõ sự. Nga. Bạch Linh Nhi bị chấn đến không biết nói cái gì hảo. Hắn phản ánh cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Tổng cảm thấy, vừa rồi ở ngoài phòng rồi dám vạn phần chính mình hảo ngốc. Trong thành thượng có ba tánh may mắn còn tồn tại. Dùng ngươi biện pháp, khả năng đưa bọn họ chữa khỏi. Mạc Trường Ca lại hỏi, yên vui đường đại phu cập trong cung ngự y đi. Toàn đối này bệnh bó tay không biện pháp, hắn nhiễm bệnh mấy ngày, các loại phương thuốc đều thử qua, lại không một cái có thể tạo được tác dụng. Phần 223. Chương 223 nàng lớn nhất bí mật. Hắn không dám đem Mạc Hà tình huống đăng báo triều đình, một khi bệnh tình cho hấp thụ ánh sáng, phụ hoàng chắc chắn hạ chỉ phong tỏa thành trì, làm chưa nhiễm bệnh người rút lui, còn lại, liền chỉ có thể tự sinh tự diệt. Hắn sợ chết, nhưng hắn vẫn tưởng lại kéo một kéo. Nếu nhiều một ít thời gian, có lẽ có đại phu có thể nghĩ ra chữa bệnh cách hay. Mạc Trường Ca có chút may mắn chính mình lúc trước sở làm quyết định, này không, hy vọng bị hắn chờ tới. Bạch Linh Nhi muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Mạc Trường Ca trong lòng lộp bột một chút, chính là có gì không ổn. Bạch Linh Nhi mím môi, ấp a ấp úng, không biết nên như thế nào giải thích. Ngươi biện pháp, không thể dùng ở bá tánh trên người. Mạc Trường Ca phỏng đoán nói, trừ cái này ra, hắn thực sự nghĩ không ra có thể làm nàng như vậy khó xử nguyên nhân. Ta nàng nên nói như thế nào a? Bạch Linh Nhi có chút sốt ruột. Nếu là khó xử, đừng nói, có như vậy nhiều thái y gì ở, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp. Mạc Trường Ca sao bỏ được làm khó dễ nàng. Linh Nhi phẩm tính thiện lương, nếu có biện pháp, nàng tuyệt không hội kiến chết không cứu. Điểm này, Mạc Trường Ca trong lòng rất rõ ràng. Hắn ở thế nàng suy nghĩ, Bạch Linh Nhi đem tâm một hoành, khẽ cắn môi, ngươi trước nhắm mắt lại. Mạc Trường Ca lược cảm hoang mang, lại ngoan ngoãn mà nghe theo nàng phân phó. Đợi cho hắn đóng mắt sau, Bạch Linh Nhi một phen nắm lấy cổ tay của hắn, trực tiếp đem người mang vào trong không gian. Thình lình xảy ra lôi kéo cảm sau, ngay sau đó, hai chân một cái lảo đảo, thế nhưng dừng ở thực địa thượng. Mạc Trường Ca lòng tràn đầy kinh ngạc, hắn có loại dự cảm, trên người nàng bí mật, sắp bị vạch trần. Hắn đôi mắt như cũ nhắm, tùy ý nàng nắm chính mình tay, dường như chỉ cần Bạch Linh Nhi không mở miệng, liền sẽ không tự tiện mở. Bạch Bạch tránh ở cấp bậc thụ phía sau, liều mạng chiều Bạch Linh Nhi đưa mắt ra hiệu. Chủ nhân, ngươi sao lại có thể đem nhị ngốc đưa tới nơi này tới a? Không gian sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Ta không nghĩ lại giấu hắn. Hắn biết rõ chính mình trên người cất giấu bí mật, lại trước sau bất quá hỏi, đây là hắn tín nhiệm. Kia nàng lại vì cái gì không thử đi tin tưởng hắn đâu. Bạch Linh Nhi tưởng đánh cuộc một lần, tựa như nàng đáp ứng gả cho hắn giống nhau, lại đánh cuộc một lần. Bởi vì hắn là bất đồng, là đáng giá nàng đi tin tưởng. Chính là Bạch Bạch không quá tán đồng nàng quyết định, nhân loại bản tính tham lam, nhị ngốc sẽ là ngoại lệ sao? Ngu xuẩn! Trầm tịch Bạch Liên cuối cùng là nhịn không được mở miệng nói chuyện, ngươi sẽ hối hận. Dễ dàng tin tưởng một người nam nhân, nàng tương lai chắc chắn hối hận đem chính mình lớn nhất bí mật nói cho đối phương. Bạch Linh Nhi nắm thật chặt ngón tay, ánh mắt hết sức kiên định, liền tính sẽ hối hận, ta đây cũng nhận. Nàng lời nói, lệnh hai cái tiểu đồng bọn đồng thời trầm mặc. Việc đã đến nước này, chúng nó nói lại nhiều, cũng không thể làm chủ nhân thay đổi tâm ý. Bạch Liên cười lạnh một tiếng, nếu người nam nhân này dám can đảm khởi bất luận cái gì ý xấu, liền tính chủ nhân không đồng ý, nó cũng sẽ ra tay, đem người này nướng thành tro. Chủ nhân bí mật tuyệt không có thể hiện thế, nếu không, đem đưa tới vô tận phiền toái. Bạch Linh Nhi chút nào không biết nhà mình tiểu đồng bọn trong lòng hung tàn ý tưởng, nàng khẩn trương phun ra một hơi, vung ra bàn tay, ngươi đem đôi mắt mở đi. Yên lặng lông mi nhẹ nhàng quạt hương bù, cặp mắt đào hoa kia chậm rãi mở. Đập vào mắt, là một phương yên lặng tiểu thiên địa. Nước chảy róc rách, đồng ruộng phì nhiêu, một căn nhà tranh tọa lạc ở góc, ở xa trắng như tuyết sương mù dày đặc vần quanh, tựa như một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Mạc Trường Ca kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, thật lâu không nói. Nơi này là ta không gian, chỉ cần ta nguyện ý, là có thể mang bất luận kẻ nào tiến vào, bên ngoài người là nhìn không thấy nó. Bạch Linh Nhi giải thích nói, ta sấn ngươi hôn mê thời điểm, đem ngươi khiêng tiến vào, ném vào linh tuyển, à, linh tuyển chính là nó. Nàng chỉ vào xôn xao lưu động linh tuyển nói, ngươi đã sớm cảm thấy kỳ quái đi, lúc trước ta cứu ngươi thời điểm, ngươi rõ ràng thân trung kịch độc. Tỉnh lại một chút việc nhi cũng không có, lần đó, ta cũng là dùng nó cứu ngươi. Đừng nói nữa. Mạc Trường Ca bỗng nhiên lánh hạ mặt tới, loại sự tình này, ngươi không nên nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm bổn vương. Dù cho không biết vì sao nàng sẽ có này chờ nghịch thiên đồ vật, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn biết được, chuyện này một khi cho hấp thụ ánh sáng, đại biểu cho cái gì? Có thể giải độc linh tuyển, người khác vô pháp thấy không gian, này hết thảy. Sẽ lệnh người trong thiên hạ chen chúc tới. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Tưởng cập này, hắn thần sắc càng thêm lạnh nhạt, dường như kết băng, xưa nay gặp ngươi cơ linh hơn người, như thế nào tại đây loại sự thượng ngớ ngẩn. Ngươi có biết, một khi ngươi bí mật quảng làm người biết, sẽ có gì loại hậu quả? Bạch Linh Nhi ngây ngốc mà nhìn hắn, phảng phất bị hắn mắng ngây người. Mà Bạch Bạch cùng hai chỉ linh hỏa, càng là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Đậu má, hắn không nên là cái dạng này phản ánh a. Nói tốt tham lam đâu? Nói tốt mơ ước đâu? Có lẽ là ý thức được chính mình ngữ khí quá nặng, Mạc Trường Ca dừng một chút, mới tiếp theo nói cho bổn vương, trừ bổn vương ngoại, còn có ai biết ngươi bí mật? Một mặt lạnh lùng sát ý nhanh chóng ở hắn đáy mắt xẹt qua. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Linh Nhi đột nhiên cảm giác lưng lạnh cả người. Giết những người đó, chỉ có người chết mới có thể bảo vệ cho bí mật. Cho dù biết này bí mật người là nàng thân nhân, là nàng bằng hữu, là nàng nhất tin cậy, hắn cũng sẽ không nương tay, chẳng sợ nàng sẽ bởi vậy mà hận hắn. Nhân tính là trên đời nhất tin không được, cho dù là thân nhất người, vì bản thân tư dục, khó bảo toàn sẽ không bán đứng nàng, đem nàng bí mật nói ra đi. Hắn không thể lấy nàng an nguy làm tiền đặt cược, bởi vì hắn đánh cuộc không dậy nổi. Vì thế, hắn đem không từ thủ đoạn, mặc dù hóa thân vì ma, cũng không tiếc. Hỗn loạn lạnh thấu xương sát ý lời nói, quanh quẩn ở bên tai. Kỳ quái, nàng rõ ràng hẳn là cảm giác được sợ hãi, chính là vì cái gì, trong lòng lại phiếm ngọn. Kinh ngạc sau, như thủy triều nảy lên tâm loa, là khó có thể ngôn trạng vui sướng cùng hạnh phúc. Cười cái gì? Mặc Trường Ca rất là khó hiểu Bạch Linh Nhi phản ánh, mày hơi hợp lại, việc này còn có ai biết? Ta chỉ nói cho quá ngươi. Ngay cả cha mẹ, nàng cũng chưa từng nói qua. Không phải bởi vì không tín nhiệm, mà là bởi vì, nói, cha mẹ sẽ đã chịu kinh hoách. Quả thực. Mặc Trường Ca rõ ràng chấn động, vì sao chỉ cần chỉ nói cho bổn vương. Nàng chẳng lẽ liền không lo lắng cho mình bắt đầu sinh lòng xấu xa sao? Ngươi đoán A. Nàng mới không cần nói thật đâu, Bạch Linh Nhi đỏ bừng mặt. Liệu định bổn vương sẽ không nói đi ra ngoài sao? À, hắn Mặc Trường Ca có tài đức gì, cuộc đời này có thể được một người khuynh tâm đến tận đây. Tín nhiệm hai chữ, nói đến dữ dội đơn giản, trên đời lại có mấy người có thể làm được thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Mặc Trường Ca lòng tràn đầy cảm động, cánh tay duỗi ra, đem người ôm chặt trong ngực chung. Linh Nhi, ngươi thật gở. Ngốc đến đáng yêu. Ngươi mới ngốc. Bạch Linh Nhi tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đem lớn nhất bí mật báo cho người khác, còn không ngốc sao. Nàng đến tột cùng có biết hay không làm như vậy sẽ dẫn tới như thế nào hậu quả. Ngươi sẽ tiết lộ đi ra ngoài sao? Bạch Linh Nhi híp híp mắt, hỏi ngược lại. Vĩnh viễn sẽ không. Chẳng sợ bị người dùng đao đặt tại trên cổ, hắn cũng sẽ không nói. Kia không phải được. Hắn quả nhiên không làm chính mình thất vọng. Bạch Linh Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật, ở được đến đáp án trước, nàng trong lòng vẫn luôn thực thấp vọng. Hắn có thể hay không nói ra đi? Có thể hay không đem chính mình làm như yêu nghiệt? Này đó, nàng một mực không biết, chỉ là nghe theo tiếng lòng, muốn đi đánh cuộc một hồi. Kết quả nàng đánh cuộc thắng, cũng đánh cuộc chính xác. Ngươi A Mạc Trường Ca bất đắc dĩ mà cười, liền như vậy tin tưởng bổn vương sao? Không sợ nhìn nhầm. Sự thật chứng minh, ta không nhìn lầm người. Bạch Linh Nhi nhếch môi, rào rạt đắc ý mà nói. Thật là cái 10 phần ngu ngốc. Như vậy nàng, làm hắn như thế nào có thể buông tay? Cánh tay bỗng nhiên dùng sức, như là muốn đem nàng dung nhập chính mình cốt nhục. Bạch Linh Nhi suýt nữa bị buồn chết, ung thanh nói, buông tay lạc, ta không thở nổi. Chủ nhân hảo mất mặt Nga. Bạch Bạch tránh ở thụ phía sau, một bên nhìn phía trước gái muội hình ảnh, một bên nói thầm. Ai? Sắc bén ánh mắt tinh chuẩn không có lầm mà chiều nó đâm tới. Hoa, Bạch Bạch hoảng sợ. Là con thỏ. Mặc Trường Ca hồ nghi mà nhìn chằm chằm kia chỉ đột nhiên nhảy ra tới đại bạch thỏ, thần sắc có chút chố mắt. Mới vừa rồi, hắn tựa hồ nghe thấy con thỏ ở kêu. Là ảo giác sao? Con thỏ sẽ hoa hoa kêu to loại sự tình này, nghĩ như thế nào cũng không quá khả năng. Chủ nhân. Bạch Bạch nơm nớp lo sợ mà chiều bên này cọ tới. Bất an mà hoa ở Bạch Linh Nhi chân sau, chớp một đôi con thỏ mắt, khẩn trương mà lại tò mò mà cùng Mạc Trường Ca đối diện. Nó vẫn là đầu một hồi cùng nhị ngốc mặt đối mặt đâu. Gần xem nhị ngốc, cùng tránh ở trong không gian nhìn lén hoàn toàn không giống nhau. Hảo xoáy Nga, lông mi thật dài, đôi mắt cũng thật xinh đẹp. Lạch cạch, có khả nghi trong suốt chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất. Bạch Linh Nhi không nỡ nhìn thẳng, bang mà che lại khuôn mặt. Hảo mất mặt. Nó. Mới vừa rồi kêu người chủ nhân. Mặc Trường Ca xác định cùng với khẳng định chính mình không có nghe lầm. Đúng vậy đúng vậy. Bạch Bạch toàn bộ lâm vào hoa si trạng thái, gật đầu như đảo tỏi, hướng Mặc Trường Ca đại hiến ân cần. Một bên Nhi đi. Bạch Linh Nhi dùng sau lưng cùng nhẹ nhàng đạp nó một chút, nha, nó sẽ không sợ đem nhị ngốc hù chết sao. Không phải mỗi người đều có thể tiếp thu con thỏ có thể nói loại sự tình này. Nó còn có thể nói tiếng người. Nhất định là hắn tối hôm qua không ngủ hảo, cũng hoặc là mê. Dược con ở trong cơ thể quay phá, bằng không, như thế nào đụng tới như vậy có vi lẽ thường chuyện này. Ta cùng giống nhau con thỏ là không giống nhau. Bạch Bạch trên mặt đất lăn một cái, lập tức lại động thân chẳng hảo, ngẩng cao đầu, đầy mặt kiêu ngạo mà ồn ào lên. Đích xác bất đồng. Ít nhất, hắn cuộc đời đầu một hồi kiến thức đến con thỏ nói chuyện. Mặc Trường Ca ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, cực nhanh khôi phục thần trí. Sự thật liền bãi ở trước mắt, hắn lại không muốn tin tưởng, cũng vô pháp lừa mình dối người. Nó là nơi này thủ hộ thú, một con không biết chủng loại con thỏ. Bạch Linh Nhi dùng nhất ngắn gọn nói, giới thiệu Bạch Bạch. Cái gì kêu không biết chủng loại? Ta chính là con thỏ A. Bạch Bạch rất là bất mãn. Ngươi gặp qua trừ bỏ ngươi ở ngoài còn có nào con thỏ có thể nói sao? Nó vốn dĩ liền cùng giống nhau con thỏ bất đồng sao? Chủ nhân nói được tựa hồ rất có đạo lý. Bạch Bạch nghĩ nghĩ, miễn cưỡng tiếp nhận rồi nàng giải thích. Kia thuyết minh ta là con thỏ trường hợp đặc biệt, là thông minh nhất con thỏ. Thông minh hay không sao, tạm thời không đề cập tới, ngươi là con thỏ một đóa kỳ ba, như thế thật sự. Bạch Linh Nhi thành khẩn gật đầu, trên mặt cười nở hoa. Phần 224. Chương 224 Bổn Vương quyết không cho phép ngươi đúc hạ đại sai. Giang giác. Mỗi con thỏ pha lê tâm theo tiếng vỡ vụn. Nó không cần làm kỳ ba A. Si Mạc Trường Ca bị người khác tính hóa biểu tình cho cười, nó ngày thường cũng là như thế sao? Ân. Bạch Linh Nhi cực không tình nguyện thừa nhận, có như vậy một con bán manh phạm xuẩn thủ hộ thú, nàng thiệt tình có điểm quá mệt, không muốn yêu nữa. Tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi. Mạc Trường Ca chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, vô vô Bạch Bạch đầu, ôn nhu nói. Ngày thường ít nhiều có ngươi bồi ở Linh Nhi bên người, cùng nàng nói chuyện, đậu nàng vui vẻ. Nếu không có thật sự đem này con thỏ làm như đồng bọn, nàng sẽ không lộ ra như vậy thích ý, thả lỏng biểu tình. Hắn nhìn ra được, ở cùng con thỏ đấu võ một khi, Linh Nhi là vui vẻ. Chỉ dựa vào điểm này, hắn nên nói một tiếng cảm tạ. Ai u, đây đều là ta nên làm. Bạch Bạch ra vẻ rụt rè, còn đặc ngây thơ đỏ mặt. Đừng ly nó. Gia hỏa này không chỉ có là cái đồ tham ăn, hơn nữa vẫn là cái hoa si. Linh Nhi có chút nhìn không được, túm túm Mạc Trường Ca ống tay áo, đem người từ trên mặt đất kéo tới. Bí mật của ta ngươi hiện tại đã biết, không phải ta không chịu hỗ trợ, chỉ là... Đề tài lại bị nàng vòng về tới chính sự thượng. Mạc Trường Ca sắc mặt hơi túc, dù cho ngươi nguyện ý mạo thật lớn nguy hiểm thế bá tánh chữa bệnh, bổn vương cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Nếu cứu người đại giới... Là nàng bí mật cho hấp thụ ánh sáng tại thế nhân trước mắt, như vậy, hắn thà rằng đối này năm thành bá tánh thấy chết mà không cứu. Hắn có thể vì kéo dài thời gian, giấu giếm tình hình thực tế, vì bá tánh tranh thủ đến một đường sinh cơ, nhưng chỉ có nàng, là duy nhất điểm mấu chốt. Trên đời này, không có bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, có thể cùng ngươi an nguy đánh đồng. Lời nói năng có khí phách, giống như sấm sét tạc đến Bạch Linh Nhi tâm thần cụ đãng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, ở biết được nàng lớn nhất bí mật sau, hắn dẫn đầu suy xét, không phải những cái đó còn sống ba cánh, mà là chính mình. Mạc Trường Ca làm sao bây giờ? Nàng không có biện pháp lại buông ra người này. Như thế nào khóc? Ngón tay khẽ vuốt thượng nàng khỏe mắt nhỏ giọt với nước, nặc, đến đây đi, bổn vương bả vai mượn ngươi dựa. Cảm động tức khắc bị buồn bực thay thế được. Tốt như vậy không khí, hắn liền không thể nói điểm dễ nghe sao. Hoàn toàn khóc không được được chứ. Bạch Linh Nhi thẹn quá thành giận, dùng sức đem nước mắt lau khô, ai khóc. Ánh mắt không hảo phải đi xem đại phu. Là, nói như thế nào ngươi đều có lý. Chỉ cần nàng đừng lại rớt nước mắt liền hảo. Xung nịch ánh mắt như đại dương mênh mông biển rộng, có thể đem người chết chìm ở bên trong. Bạch Linh Nhi bị hắn nhìn chằm chằm phải cẩn thận dơ thình thịch thẳng nhảy, đậu má, cười như vậy yêu nghiệt làm sao. Nàng cuống quýt quay đầu. Tóc mai hạ, hai chỉ lỗ thai hồng đến tựa muốn lấy máu. Khu. Bạch Bạch không cam lòng bị xem nhẹ, nhịn không được ho khăn lên, tưởng tăng thêm chính mình tồn tại cảm. Đáng tiếc, bất luận là Bạch Linh Nhi vẫn là Mạc Trường Ca, lúc này cũng chưa tâm tư đi chú ý nó. Khu khu khu. Khu cái gì? Bạch Linh Nhi bị ồn ào đến màng thai tê dại, cuối cùng phân ra một mạt tâm thần tới. Chủ nhân, ngươi cũng đừng cùng nhị ngốc mặt mày đưa tỉnh. Trước nói chính sự quan trọng. Bạch Bạch rầm rầm chân, ta có biện pháp đã có thể giải quyết rất nan đề, lại có thể không cho chủ nhân bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Thật sự, Bạch Linh Nhi ban tín bán nghi, nó có thể nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Nếu là độc dược, vậy nhất định có hạ dược người, nếu có thể đem người nọ cấp tìm được, buộc hắn giao ra giải dược tới, hoặc là lộng tới độc dược, lại làm đại phu phân tích ra thành phần, phối ra giải dược, hết thể không phải giải quyết dễ dàng sao. Emma, có thể nghĩ ra biện pháp chính mình thật sự là quá cơ trí. Bạch Bạch ở trong lòng yên lặng cấp bản thân điểm tán. Nói được cũng là, bất quá Bạch Linh Nhi mặt lộ vẻ khó xử, tưởng tra được hạ độc người, nhất định sẽ hoa không ít thời gian, mà mấy ngày này, mỗi ngày đều sẽ có bá tánh không trị bỏ mình. Ở không rõ ràng lắm hạ độc giả thân phận trước, muốn tìm ra người tới, tốn thời gian thật lớn, nói không chừng chờ bọn họ tìm được người, trong thành bá tánh liền không có. Ngậy! Nó không nghĩ tới điểm này ai, Bạch Bạch ảo não mà tùng đáp hạ lô thai. Từ từ, các ngươi mới vừa nói, Mạc Hà bệnh hiểm nghèo là nguyên với chúng độc. Mạc Trường Ca đôi mắt lạnh lùng, hắn tới chỗ này lâu ngày, theo thái y cập tiên vui đường nhiều danh đại phu chẩn trị kết quả, chỉ suy đoán ra, vô cùng có khả năng là nào đó không biết tên dịch chứng, chưa bao giờ có người hướng độc dược vế trên tưởng. Muốn đối năm thành bá tánh hạ độc, quá khó, như vậy nhiều người, như thế nào ở cùng thời gian trung tương đồng độc. Chờ một chút. Cùng thời gian. Trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua. Bệnh hiểm nghèo bùng nổ thành trấn, đều là ở vào Mạc Hà phụ cận, này nguồn nước, dùng ăn loại cá, đều là từ Mạc Hà mang tới, nếu thật sự là chúng độc, như vậy, có khả năng nhất xuống tay địa điểm, liền chỉ có Mạc Hà. Bạch Linh Nhi linh quang chợt lóe, tư tưởng ở nháy mắt cùng Mạc Trường Ca đạt thành một đường. Không tồi, nếu quả thực như ngươi lời nói, đây là duy nhất khả năng. Ở Mạc Hà đầu hạ độc dược, phàm là trích dẫn nước sông, hoặc là từng ăn qua giữa sông vớt loại cá, liền sẽ trúng độc. Bổn vương tức khắc sai người dán bảng cáo thị, gián đoạn nguồn nước, điều tra trong thành dân cư. Mạc Trường Ca nói làm liền làm, cùng Bạch Linh Nhi một đạo rời đi không gian sau, lập tức tìm tới Lý Vưu, đem mệnh lệnh phân phó đi xuống. Lý Vưu không biết trong đó nguyên do, lại bởi vì đối Mạc Trường Ca tín nhiệm, làm theo không có lầm. Tiêu Kỵ doanh binh lính dốc toàn bộ lực lượng, từng nhà siêu tầm chuyên phóng nước sông cùng với loại cá. Dùng hắc lưu chờ đồ đựng thịnh phóng dân dụng thủy bị binh lính khiêng đến cửa thành, bị phơi thành cá khô đồ ăn cũng ở trong đó. Các ba cánh sôi nổi từ trong nhà đi ra, top 5 top 3 mà vây quanh ở tường thành hạ, khe khe nói nhỏ. Những người này chung, có già có trẻ, lại đều là vẻ mặt thần sắc có bệnh. Trong đám người không ngừng có ho khan thanh truyền ra, còn có vài tên bá tánh ngay cả cũng đứng không vững. Bạch Linh Nhi cùng Mạc Trường Ca sóng vai đứng ở đầu tường, trên cao nhìn xuống mà quan sát phía dưới động tĩnh. Nàng mày nhăn đến gắt gao, tình huống nơi này không quá rượu à, cơ hồ toàn thành bá tánh sắc mặt vàng như nến, thả từ bọn họ trên người tản mát ra gây mùi khí vị, đã nồng đậm đến cách đến xa như vậy, nàng cũng có thể ngửi được. Nếu lại mặc kệ đi xuống, những người này chỉ biết một ngày so với một ngày thiếu, đến cuối cùng, biến thành cái thứ hai liền vân chấn. Nàng thật sự phải đối bọn họ thấy chết mà không cứu sao. Rõ ràng chỉ cần đem người mang tiến không gian, liền có thể cứu sống bọn họ, làm cho bọn họ miễn thu bệnh tật tra tấn. Đừng miên man suy nghĩ thoáng nhìn nàng toát ra giấy rủa cùng không đành lòng. Mạc Trường Ca vội vàng nói, ngươi không phải thánh nhân, cũng không phải Bồ Tát, không có lý do gì phải vì những người khác, mà đem chính mình vứt nhập nguy hiểm hoàn cảnh. Bổn vương sẽ không cho phép ngươi phạm phải đại sai. Hắn biết Linh Nhi ở do dự cái gì, nhưng hắn sẽ không cho nàng phạm sai lầm cơ hội. Là, này đó ba thánh là vô tội, là đáng thương, nhưng vì cứu không liên quan người, mà lệnh chính mình lâm vào nước sâu lửa nóng, vạn phần nguy hiểm tình cảnh, đó là ngốc tử mới có thể làm sự. Ta chỉ là Bạch Linh Nhi há mồm muốn nói, ai ngờ, đúng lúc này, cửa thành hạ thế nhưng chuyển đến một trận xôn xao. Một người ba cánh thình thịch một tiếng té xỉu trên mặt đất, hai chân không ngừng run rẩy, cứu, cứu cứu ta, nàng sắp chết. Kia trương bị ăn mòn đến sắp bóc ra mặt, vết máu loang lổ. Bên người đứng ba cánh như là nhìn thấy gì đáng sợ cảnh tượng dường như, cũng quýt sau này thối lui, ai cũng không dám dễ dàng tới gần. Nhi tử đừng nhìn, có làm mẫu thân phụ nữ, rơi lệ đầy mặt mà đem trong lòng ngực nhi tử đôi mắt gắt gao che lại. Bọn họ cũng đều biết, người này là bọn họ tương lai, sớm muộn gì có một ngày, bọn họ cũng sẽ giống như vậy chết đi. Thái y từ đám người sau chạy tới, lại chỉ có thể trơ mắt đứng, không hề đối sách. Bao gồm bọn họ, bao gồm này mãn thành tướng sĩ, tất cả mọi người nhiễm này quái bệnh, bọn họ tưởng hết hết thể biện pháp, hao hết cả đời sở học, như cũ không có thể nghĩ ra chữa khỏi này quái bệnh phương thuốc. To như vậy cửa thành chết giống nhau yên tĩnh, bi thương hơi thở từ mỗi người trên người phát ra. Nhị ngốc, cứu cứu bọn họ không nên chết ta. Cái gì dối rắm, cái gì do dự, nàng toàn bộ cố không được. Nàng chỉ biết, chính mình có năng lực cứu này đó vô tội ba tánh, nàng không thể thấy chết mà không cứu. Linh Nhi, Mặc Trường Ca không tán đồng mà hợp lại khởi giữa mày, mà khi hắn đối thượng cặp kia gần như khẩn cầu yếu ớt, lại kiên định như bản thạch đôi mắt khi, sở hữu ngôn ngữ toàn bộ biến mất ở đầu lưỡi. Nàng là thiện lương, đúng là bởi vì này phân thiện lương, mới có hắn cùng nàng tương ngộ. Hiện giờ, nàng không thay đổi, hắn lại sao lại có thể thân thủ đi đem này phân thiện lương bóp chết. Mạch Ảnh, đem người mang về nha môn, nhớ kỹ, đừng làm hắn thanh tỉnh. Nếu đây là nàng nguyện vọng, hắn liền duy trì nàng đi làm. Chỉ cần điểm trụ ngủ huyệt, như vậy, liền có thể giữ được nàng bí mật. Mặc Trường Ca cuối cùng là thua ở Bạch Linh Nhi cố chấp dưới, buông tay đi làm, trời sập, bổn vương cho ngươi đỉnh. Ân. Linh Nhi nín khóc mỉm cười, dẫn theo vả táo nhanh chóng chạy xuống tường thành. Mạch Ảnh ở trong đám người đem người bệnh bế ngang lên, thi triển khinh công, đưa vào nha môn. Mà những người khác, tắt hai mặt nhìn nhau mà đứng ở tại chỗ, nghĩ lầm kia bị mang đi lắng giềng, cùng phía trước chết thảm người giống nhau, sẽ bị lửa lớn đốt thành cho tẫn. Mặc Trường Ca lưu tại cửa thành chỉ huy tiêu kỵ doanh phá hủy lục soát tới nguồn nước cùng với nguyên liệu nấu ăn, mấy thứ này không thể lưu lại. Ba cánh không biết nguyên do, cũng bất chấp đuổi theo hỏi, mệnh đều mau không có, ai còn để ý có hay không ăn, uống đâu. Bạch Linh Nhi một đường chạy như bay, ở nha môn hậu viện một gian sạch sẽ trong sướng phòng, đem tên kia bị điểm ngủ huyệt ba cánh trộm dịch tiến không gian, vì hắn giải độc. Mạch Ảnh đứng ở ngoài cửa thế nàng thủ vệ, phòng ngừa bất luận kẻ nào tiếp cận nơi này. Hắn trong lòng không phải không có nghi ngờ, chủ tử vì sao sẽ làm bạch cô nương tới gần một cái thân nhiễm bệnh hiểm nghèo ba tánh. Không sợ cô nương bị lây bệnh sao? Hơn nữa, chủ tử tự sau khi tỉnh dậy, tinh thần vô cùng hảo, cùng hai ngày trước tiêu điều, suy nhược hoàn toàn bất đồng. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, chủ tử thay đổi cùng bạch cô nương thoát không được căn hệ, hắn thậm chí cảm thấy, nói không chừng bạch cô nương nghĩ ra thế chủ tử chữa bệnh biện pháp, nhưng lại bởi vì cái này ý tưởng quá mức không thể tưởng tượng, mới vừa toát ra tới, đã bị Mạch Ảnh mạnh mẽ chụp phi. Như vậy nhiều y thuật đứng đầu đại phu, cũng chưa có thể giải quyết nan đề, chỉ dựa một cái cô nương, có thể được không? Đương Mạc Trường Ca giải quyết xong cửa thành trước sự, rút chân liền chạy đến nha môn. Phần 225 Chương 225 thi cứu, vì nàng giải quyết tốt hậu quả. Hắn chưa trước tiên tới hậu viện, mà là đem Trung Thái Y kêu nhập trong sảnh mật đàm. Bổn vương bệnh đã là rất tốt, nay còn phải đa tạ đang ở kinh thành lưu Thái Y A. Mặc Trường Ca ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế thượng, dương môi mỉm cười, nếu không có hắn đem chữa bệnh phương pháp báo cho Linh Nhi, lại làm Linh Nhi tới rồi Mặc Hà, chỉ sợ bổn vương rất khó tồn tại trở về. Cái gì? Trung Thái Y đầy mặt kinh ngạc, vương gia, ngài nói chính là thật sự. Sao có thể? Lưu Thái Y chưa tới Mặc Hà, thế nhưng có thể nghĩ ra chữa bệnh cách hay. Ngươi ở nghi ngờ bổn vương sao? Ánh mắt lộ ra một chút lạnh lùng. Trung Thái Y ghi đánh cái dùng mình sau, vội đẩy nói không dám. Bổn vương mới đầu cũng là không tin, nhưng cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, lấy thân thí dược, nếu không phải này một thân bệnh hiểm nghèo bị chữa khỏi, bổn vương cũng khó tin tưởng, Lưu Thái Y thì hắn lại có bực này năng lực. Linh Nhi nếu muốn ra tay, như vậy, thế tất phải có nói được quá khứ lý do, lấy Lưu Tư làm như lấy cơ tới lừa gạt mọi người, dù cho bọn họ không tin, nhưng sự thật bại ở trước mắt, cũng chỉ đến tin tưởng. Như thế nào sẽ Trung Thái Y thì vẫn có chút không dám tin tưởng, kia bệnh hiểm nghèo, hắn chính là chính mắt nhìn quá, thả bản thân cũng nhiễm, đau đầu nhiều ngày, cũng không có thể tìm được biện pháp giải quyết, một cái xa ở kinh thành Thái Y thì lại làm được hắn cập đông đảo y sư làm không được chuyện này, nói ra đi ai tin. Lưu gia là tiếng tăm lừng lây y thuật thế gia, ngươi là bổn vương người, có một số việc, người khác không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Lưu gia lúc trước vì sao diệt môn, hiện giờ lại vì sao bị phụ hoàng nể trọng, à, Lưu Tư người này sinh với Lưu gia, khéo Lưu gia, tập đến Lưu gia y y thuật, tinh thông thiên hạ nghi nan tạp chứng, giải này quái bệnh cũng ở tình lý bên trong. Mạc Trường Ca mạnh mẽ giải thích, lại nói đến có cái mũi có mắt, cái này làm cho Trung Thái Y không cấm tin ba phần. Hắn ở trong cung làm việc nửa đời, lúc trước Lưu gia nhân có được một quyển y thuật bí tịch, mà bị diệt môn một chuyện, hắn có điều nghe thấy. Nghĩ như thế, này bệnh hiểm nghèo, có lẽ ở kia bí tịch chúng có ghi lại, cho nên Lưu Tư mới có thể nghĩ ra chữa bệnh phương pháp. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Trung Thái Y liễu mặt lộ vẻ mừng như điên, đây chính là thiên đại chuyện tốt nhi a, đại gia được cứu rồi. Nhưng việc này vạn không thể lộ ra, Lưu Thái Y liễu bị phụ hoàng giam lỏng trong cung một chuyện, ngươi hẳn là biết được, nếu truyền tới phụ hoàng trong thai, sợ lại muốn uổng bị ngờ vực. Mạc Trường Ca sâu kín thở dài. Vương gia lời nói cực kỳ. Trung Thái Y liễu liên thanh phụ họa. Cho nên, việc này đối ngoại, liền nói là từ ngươi nghĩ ra biện pháp. Công lao tất cả quy về ngươi, đến nỗi trong đó ẩn tình, ngươi cùng bổn vương, còn có Linh Nhi ba người biết được, là đủ rồi, bổn vương không muốn đưa tới mầm tai họa, ngươi nhưng minh bạch. Hắn trầm giọng hỏi, trong mắt lập lòe nguy hiểm ám mang. Trung Thái Úy há là cái hồ đồ. Lập tức đồng ý, này sai sự với hắn mà nói, trăm lợi mà không một hại, hắn như thế nào không muốn. Thuyết phục Trung Thái Úy kia sau, Mạc Trường Ca lúc này mới nhấc chân đi vào hậu viện. Trong xương phòng tạm vô động tĩnh, mạch ảnh như một tôn môn thần, tận trung cương vị công tác mà đứng ở ngoài phòng. Người còn không có ra tới. Mạc Trường Ca liếc mắt trói chặt cửa gỗ, mày hơi hơi một nình, đi bị chút ăn, chờ nàng vội xong, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Một đường sốc nảy, một ngày làm lụng vất vả, nàng thân mình định là mệt muốn chết rồi. Đúng vậy. Mạch ảnh gật gật đầu, thuộc hạ này liền đi làm. Thả đi thôi. Nơi này có bổn vương nhìn. Mạc Trường Ca thế thân mạch ảnh tiếp tục đứng gác. Một canh giờ sau, Bạch Linh Nhi mới chậm gì gì từ trong phòng ra tới. Mệt. Lại đợi chút là có thể ăn cơm. Hắn vội lấy ra một khối bỏ vào, thế nàng trà lau trên trán mồ hôi. Ta không mệt, người nọ độc đã giải, ngươi mau vào đi giúp hắn cởi bỏ huyệt đạo, thuận tiện cứ gọi người tới cấp hắn đổi một thân xiêm y đi. Bạch Linh Nhi thúc giục nói. Có thể từ tử thần trong tay cứu trở về một cái sinh mệnh, đối nàng tới nói, có rất lớn thỏa mãn cảm, lại như thế nào sẽ cảm thấy mỏi mệt đâu. Loại sự tình này có hạ nhân đi làm, bổn vương chức trách là bồi ngươi. Mạc Trường Ca cười nói, ai muốn ngươi bồi a? Không làm việc đàng hoàng gia hỏa. Bạch Linh Nhi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, ngươi không cần đi điều tra hạ độc người sao. Việc này không đổi, dù sao cũng phải chờ ngươi trước lấp đầy bụng. Cha. Là khẳng định muốn cha, nhưng bồi nàng ăn cơm càng vì quan trọng, hắn nhưng luyến tiếc làm Linh Nhi đói bụng. Ở Mạc Trường Ca giám sát hạ, Bạch Linh Nhi chỉ có thể đi trước trong sảnh dùng bữa, nha môn đồ ăn thập phần đơn giản, không có gì thịt cá, bên trong thành giới nghiêm nhiều ngày, lương thực thiếu, có thể có chút cơm canh đạm bạc đã thực không dễ dàng. Mạc Trường Ca thế nàng gấp cái màn thầu gác qua trong chén sau, tài lược mang tự trách nói, tới chỗ này, làm ngươi chịu khổ. Chỉ có này đó thô thực, chờ mấy ngày nữa trở về kinh, bổn vương thỉnh ngươi ăn một đốn tốt. Ta lại không phải không ăn qua khổ, nói nữa, quan trọng không phải ăn cái gì, có thể quản no là được. Nàng đối ăn không có gì đặc biệt theo đuổi, Bạch Linh Nhi từng ngụm đem đồ ăn ăn vào bụng, như nuốt cả quả táo, hiển nhiên là đói lả. Từ kinh thành xuất phát sau, nàng ăn chỉ có tự bị lương khô, hôm qua lại chấn kinh quá độ, cái gì cũng không ăn. Lúc này sớm đã là bụng đói kêu vang, đói đến không được, chỗ nào quản ăn ngon không thể ăn, ăn lại nói. Nhìn nàng hào sảng ăn thái, Mạc Trường Ca đã bất đắc dĩ lại giác chua xót. Miệng nàng thượng không oán giận quá một câu, nhưng nếu không phải ăn rất nhiều khổ, lại như thế nào như thế. Này đó khổ là vì hắn sở chịu a, một mạt động dung ở đáy mắt lặng yên hiện lên. Ngươi đừng quang thất thần, một khối ăn a, nhìn ngươi gầy thành cái dạng gì. Hắn mới là nhất yêu cầu bổ bổ thân thể người kia mới đúng. Hảo. Mạc Trường Ca biết nghe lời phải địa chấn nổi lên chiếc đũa. Ở Bạch Linh Nhi không hề hình tượng ăn pháp phụ trợ hạ. Hắn động tác tấn hiện ưu nhã, thong thả ung dung, rất là cảnh đẹp ý vui. Thức mau, Linh Nhi ánh mắt liền từ đồ ăn thượng dịch hai, ngơ ngác mà nhìn bên người đang ở ăn màn thầu nam nhân. Đậu má, cư nhiên có người có thể ăn đến như vậy cao nhã. Trong tay hắn kia vẫn là màn thầu sao. Thấy thế nào, như là ở ăn mãn hán toàn tịch. Ngươi cũng muốn ăn. Mạc Trường Ca liếc xéo nàng, thuận thế đem cắn một nửa màn thầu đưa qua. Không có, ta đã ăn no căng. Nàng cuống quýt dịch mở mắt, vỗ vỗ bụng, mượn này tới che giấu chính mình mới vừa rồi thất thần. Mạc Trường Ca cười cười, cũng không vạch trần nàng lời nói dối. Ăn cơm xong, hai người vừa nói vừa cười rời đi nha môn, xuất phát đi trước Mạc Hà. Ra cửa khi, Mạc Trường Ca còn phân phó Mạch Ảnh, làm hắn chặt chẽ lưu ý tên kia ba tánh, nếu người tỉnh, liền nói hắn mại trung thái y thi châm cứu, không cần đề cập Bạch Linh Nhi. Ngươi tưởng đem công lao tính ở trung thái y ở trên đầu. Việc này hắn biết không? Bạch Linh Nhi như mày, nàng có thể đoán được nhị ngốc làm như vậy nguyên nhân. Nói thật, ở quyết định cứu người trước, nàng cũng không có suy xét nhiều như vậy, bởi vì nàng biết, hắn nhất định sẽ nghĩ cách giúp chính mình giảng hòa. Hắn nếu không đồng ý, bổn vương sao dám tùy tiện dùng hắn danh nghĩa hành sự. Mạc Trường Ca nhướng mày hỏi lại, bổn vương làm việc, nhưng không thể so người nào đó, chỉ bằng nhất thời xúc động, hoàn toàn không nhớ hậu quả. Uy, ngươi đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hoại a. Thật cho rằng nàng nghe không ra, hắn ở châm chọc chính mình sao. Nha a, còn học được dùng thành ngữ. Nhưng bổn vương cũng chưa nói sai, ngươi hôm nay làm hạ hai việc nhì, chẳng lẽ không phải nhất thời khí phách. Hắn cho nên vui mừng với Linh Nhi tín nhiệm, cũng thực thích nàng kia phân thiện lương, nhưng này hai người, đều là thành lập ở nàng lấy tự thân an nguy làm tiền đặt cược phía trên. Nếu không phải hắn, mà là những người khác, lúc này, nàng sớm đã trở thành bị lợi dụng, bị tính kế tồn tại. Bạch Linh Nhi nghịch ngợm mà thẻ lưỡi, sự tình đều đi qua, còn để nó làm cái gì? Nói thêm mới có thể làm ngươi trường trí nhớ, bất quá, có bổn vương ở, dù cho ngươi lại xúc động, bổn vương cũng có thể giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Nàng chưa từng suy xét đến, chưa từng phát giác thai hoàng ẩm, hắn sẽ đại nàng thích đáng xử lý tốt. Nhị ngốc, ngươi thật tốt. Nàng tuyệt đối là đời trước làm quá thật tốt sự, đời này mới có thể gặp được hắn. Ngươi hiện tại mới biết. Mạc Trường Ca có chút tiểu đắc ý, cho nên à, tốt như vậy bổn vương, ngươi nhưng đến nắm chặt, tiểu tâm ngày nào đó đối bổn vương không tốt, chọc bổn vương không mau. Tương lai thượng chỗ nào lại tìm cái so bổn vương càng tốt đi. Khi ta chưa nói, Bạch Linh Nhi úc tôi mà mắt trợn trắng, cho hắn điểm nhi nhan sắc, hắn thật đúng là khai khởi nhiễm phòng tới. Ôm người ở giữa không trung phi hành, lấm lấm gió lạnh ập vào trước mặt, tóc đen ở không trung quấn quanh, như kết tóc, mật không thể phân. Mặc Hà gần trong găng tức, lao nhanh giang lưu xôn sao trụi phủi bờ biển đá ngầm, Mặc Trường Ca xoay người rơi xuống đất, lại không bỏ được buông ra tay. Hắn rất hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực tư vị. Chính là nó sao? Bạch Linh Nhi ngưng mi nhìn này vẫn đục sông lớn, trong thành sở hưu bá tánh dùng để uống đều là nơi này nước sông. Ân, liền vân chấn chờ năm tòa thành trì nguồn nước, đều là đến từ chính này. Mạc Trường Ca cấp ra khẳng định đáp án. Chủ nhân, ngươi đừng chỉ lo nói chuyện yêu đương à, mau đem nước sông lộng chút đến trong không gian, nếu là nó thật sự bị hạ quá độc, chỉ cần tưới ở thăng cấp dưới tảng cây biên. Nhất định sẽ có phát hiện. Bạch Bạch thúc giục nói. Bạch Linh Nhi gò má bạo hồng, nàng nào có nói chuyện yêu đương. Như thế nào mặt đỏ. Mạc Trường Ca lược cảm hoang mang, duỗi tay chọc chọc nàng khuôn mặt. Khu, ta đi mang nước. Bạch Linh Nhi vội không ngừng chụp bay hắn ngón tay, từ trong lòng ngực hắn lui ra tới, chiều bờ sông tới gần. Nàng mới vừa cong lưng, liền phát hiện một màn cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Nhị ngốc, ngươi mau xem. Này đó cục đá bị ăn mòn rớt. Bờ sông biên đá ngầm mặt ngoài, ở bị nước sông xúc rửa sau, thế nhưng hơi hơi ao hám đi vào, mỗi một lần cọ rửa, đều sẽ có khói trắng cùng với tư tư thanh truyền ra, này cùng máu đen ăn mòn rớt chén trà khi trạng huống giống nhau như lúc. Nếu nói đến nơi này phía trước, còn gần là phỏng đoán, như vậy, ở nhìn đến một màn này sau, Bạch Linh Nhi cơ hồ có thể kết luận, bên trong thành quái bệnh, tuyệt đối là bởi vì này hà dựng lên. Có thể đem cục đá ăn mòn rớt, này độc hảo sinh bá đạo. Nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Mạc Trường Ca sắc mặt cũng không quá đẹp, khó trách bổn vương vào thành khi, từng gặp qua một người bá tánh hộp máu bỏ mình, lúc ấy người nọ bên cạnh đồng bạn cũng bị vết máu phun xả đến, do đó cánh tay thối giữa. Lúc ấy, hắn nguyên tưởng rằng đây là quái bệnh bệnh phát dấu hiệu, hiện giờ nghĩ đến, trên đời này lại như thế nào có như vậy đáng sợ bệnh đâu. Hắn sớm nên nghĩ đến, là có người đang âm thầm hạ độc gây ra. Sẽ là ai đâu? Như vậy ngoan độc thủ đoạn, người bình thường nhưng làm không được, Bạch Linh Nhi nghĩ trăm lần cũng không ra. Báo thủ, không giống, tình sát, càng không giống. Tổng không có khả năng là ai có phản nhân loại nhân cách, cố ý chế tạo ra trận này quái bệnh đi. Phần 226. Chương 226 nhất tiễn song điều biện pháp. Không biết, nhưng người này định phi bình thường. Không thể không phòng, Mạc Trường Ca thần sắc hết sức nghiêm trọng. Bạch Bạch, ngươi nói nếu là đem linh tuyển thủy đảo tiến Mạc Hà, có thể đem độc toàn bộ pha loãng rất sao? Bạch Linh Nhi ngồi xổm bờ sông bên cạnh, ở trong đầu cùng Bạch Bạch giao thiệp. Bạch Bạch sửng sốt một chút, không được, linh tuyển thủy không như vậy nhiều a. Mạc Hà dài đến mấy chục dặm, yêu cầu nhiều ít linh tuyển mới có thể tất cả pha loãng sạch sẽ. Chủ nhân căn bản là ý nghĩ kỳ lạ. Bạch Linh Nhi cũng hiểu được này biện pháp không đáng tin cậy, nhưng bị Bạch Bạch một ngụm phủ quyết, trong lòng vẫn có vài phần thất vọng. Ai? Nàng mặt lộ vẻ một chút phiền muộn, ngay sau đó, cắn chặt răng cắn nói, nếu như bị ta biết là ai làm, ta nhất định phải vì hắn uống sông nước này, làm hắn cũng nếm thử chúng độc tư vị. A Mạc Trường Ca nhạc ra tiếng tới, nàng như vậy tính trẻ con nói, nhưng thật ra rất hiếm thấy. Người cười cái gì? Lời nói của ta thực buồn cười sao? Linh Nhi mắt lộ hung quang. Không, thực đáng yêu. Hán dương môi khẽ nói, trong mắt tràn đầy sủng nịch vầng sáng, không chờ Bạch Linh Nhi tạc bao, liền đem đề tài chuyển khai, bổn vương ngày mai liền phái người khởi công sông đóng băng. Sông đóng băng. Hán muốn đem Mạc Hà Phong chôn rớt. Nơi này là bệnh hiểm nghèo ngọn nguồn, chỉ có phong rớt nơi này, mới có thể trị tận gốc. Huống chi, hạ độc người nếu biết được Mạc Hà bị điển. Định có thể đoán được chính mình hành động đã là bại lộ, dám đối với năm thành bá tánh xuống tay, định là cái cả gan làm loạn hạng người, có lẽ có thể mượn này dẫn xà xuất động, dù hắn chủ động hiện thân. Mạc Trường Ca đoán không được là người phương nào việc làm, nhưng chỉ từ đối phương làm sự suy đoán, người nọ lá gan cực đại, thả thủ đoạn hung tàn, vô pháp vô thiên đến cực điểm, loại người này nếu hiểu được sự tích bại lộ, chắc chắn có điều hành động. Hắn phải làm, này đây tính phanh lại. Dẫn người nọ lộ ra dấu vết. Có thể được không? Bạch Linh Nhi trong lòng không có gì đế, vạn nhất người nọ không xuất hiện làm sao bây giờ? Phong rất Mạc Hà, các bá cánh ăn cái gì, uống cái gì? Nơi này là phụ cận duy nhất một cái nguồn nước, nếu là điền rớt, liền sẽ làm bá cánh lâm vào thiếu thủy cạn lương thực hoàn cảnh A. Tổng hảo quá bị bệnh hiểm nghèo khó khăn, ngày ngày chờ chết hảo. Mạc Trường Ca trầm giọng nói, lời nói trắng ra thả sắc bén. Cũng là Bạch Linh Nhi càng nghĩ càng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, gật gật đầu, vậy như vậy làm đi, dù sao, cũng không có so biện pháp này càng tốt. Giải không xong trong sông độc, các ba cánh liền tính hiện tại bị chữa khỏi, tương lai tiếp tục dùng để uống Mạc Hà Thủy, lại sẽ độc phát. Hơn nữa, lui tới người bên ngoài nói không chừng cũng sẽ nhân lầm thực Mạc Hà nguồn nước, nhiễm quái bệnh, độc nếu khuyết tán đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Đem Mạc Hà điền thượng. Là trước mắt duy nhất biện pháp, đến nỗi tương lai bá tánh sinh hoạt, chờ chịu đựng này một quan lại đi tưởng cũng không muộn. Mạc Trường Ca trở lại trấn trên sau, sấm rền gió cuốn mà đem Điền Hà ra mệnh lệnh đạt, vì phòng ngừa bá tánh tâm sinh oán giận, hắn tự tay viết xuống bố cáo, mệnh cô lang dán ở tường thành hạ, hướng các bá tánh giải thích, trong thành ôn dịch chính là nhân này Hà gây ra. Dân chúng là thuần phác, cũng là thiện lương, triều đình ở bọn họ cảm nhận chung, đó chính là thiên. Là che chở bọn họ thần, đã là triều đình điều tra ra kết quả, tuyệt không sẽ có sai. Đương này phân bố cáo gián sau khi rời khỏi đây, bá tánh sôi nổi hưởng ứng, mạnh mẽ tôn sùng Điền Hà hành động. Ai đều không muốn chết, so với không có nguồn nước, bọn họ càng muốn giữ được tánh mạng. Muốn đem Mạc Hà phong trôn, công trình lượng thật lớn, Mạc Trường Ca chỉ có thể trước tập kết hảo trong thành còn chưa độc phát, có lao động năng lực tướng sĩ cập Nam Đinh. Cũng hướng ba cánh trưng dụng hết thể có thể dùng công cụ, cho dù là làm việc nhà nông cái quốc, cũng ở trong đó. Mênh mông quần quận mấy nghìn người ở đăng ký quá tên họ sau, ngày thứ hai liền muốn xuất phát đi trước Bạch Liền Sơn, nơi đó thổ nhưỡng vì nhiều, núi đá rất nhiều, dùng để điền hà nhất thích hợp bất quá. Ban đêm, trong trấn một sửa ban ngày quặng cũ é, nhưng thật ra trở nên náo nhiệt lên. Tên kia được cứu trợ ba cánh từng nhà tuyên bố tin vui, gặp người liền nói chính mình được cứu trợ. Tin tức một truyền mười mười truyền trăm, như một trận gió xoáy, thực mau, liền ở trấn trên truyền khai. Trung thái y đi đến chỗ nào, đều bị người vây quanh, may mắn còn tồn tại ba cánh quỳ xuống đất khẩn cầu hắn ra tay cứu trị chính mình. Làm thái y nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu cảm nhận được bị người làm như trên đời hoa đả tư vị. Cũng may Mạc Trường Ca đã sớm dự đoán được sẽ có này chờ tình huống xuất hiện, mệnh lệnh hắn trước trấn an hảo bà tánh. Thật vất vả từ nhiệt tình bá tánh trung thoát thân, trở lại nha môn khi, Trung Thái Y khóc không ra nước mắt mà nhìn bản thân hỗn độn quần áo, cái này kêu chuyện gì? Hắn muốn định tìm vương gia nói việc này, nhưng mới vừa vào nhà, liền nhìn thấy trong sảnh chính thản nhiên hưởng dụng bữa tối một nam một nữ, nện bước đột nhiên dừng lại. Vẫn là đừng đi vào, miễn cho quấy rầy vương gia nha hứng. Trung Thái Y thì lập tức thay đổi chủ ý, loại này thời điểm đi vào phá hư vương gia hai người thế giới, tuyệt đối sẽ bị vương gia ghi hận. Hắn trộm rời đi tiền viện, vô thanh vô tức trở về phòng. Nhị ngốc, ngươi không tính toán đem nơi này sự nói cho triều đình sao? Bạch Linh Nhi cắn chiếc đũa, đầy mặt hoang mang hỏi. Bổn vương vốn là tính toán tối nay thượng chiết, phái người ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành, không nghĩ tới à, ngươi cùng bổn vương thế nhưng tâm hữu linh tê, liền tưởng chuyện này cũng là cùng kiện. Mạc Trường Ca một bên giải thích, một bên còn không quên chiếm nàng tiện nghi. Hắn riêng cắn trọng tâm có thông minh sắc sảo bốn chữ, còn hướng Bạch Linh Nhi vứt đi một cái mị lực bắn ra bốn phía câu nhân ánh mắt. Ngoa tào. Nàng giống như bị điện lưu cấp điện một chút. Linh Nhi thân thể hơi hơi run lên, cuống quýt ngẩng đầu, tưởng ngừng đang ở dâng lên máu mũi. Ân. Nàng này phản ánh không rất hợp a, Mạc Trường Ca lược cảm ngoài ý muốn. Ta đi ra ngoài tản bộ. Lại tiếp tục nhìn hắn, nàng thật sự sẽ nhịn không được phun huyết. Bạch Linh Nhi hấp tấp chạy ra môn, ngoài phòng, gió lạnh tàn sát bừa bãi, nhưng nàng trên mặt độ ấm lại năng đến kinh người, trong đầu không ngừng hồi phóng hắn câu nhân bộ dáng, càng muốn tim đập đến càng nhanh. Nàng thật sự không phải hoa si à, ồ, vì sao tổng có thể bị hắn một tí xíu đôi mắt nhỏ cấp chấn đến. Bạch cô nương. Mạch ảnh ở 15 phút sau theo nàng hơi thở tìm tới. Bạch Linh Nhi vô vô ngực. Đợi cho tâm tình bình tĩnh trở lại sau, mới hỏi, có gì sự a? Mới vừa có ba tánh tìm tới môn, chủ tử mệnh thuộc hạ tiến đến tìm ngươi, cô nương mau chút qua đi đi, chậm, người chỉ sợ cứu không trở về. Mạch ảnh không đành lòng, hắn giết hơn người, gặp qua không ít dơ bẩn sự, nhưng mấy ngày nay tới, không ngừng có ba tánh vô tội chết thảm, dù cho là hắn, cũng không cấm động vài phần lòng chắc ẩn. Hảo, ta lập tức qua đi. Vừa nghe là chính sự nhi, Linh Nhi phong tật hỏa liệu lại trở về tiền viện. Nhân mệnh quan thiên, ở cái này mấu chốt thượng, những cái đó nhi nữ tình trường sự, sớm bị nàng ném tại trên 9 tầng mây. Tới cửa cầu cứu chính là cái tuổi già lão bà, gầy trơ xương như sải trong lòng ngực ôm cái ngất tiểu Nam Hải, nghe nàng nói, đó là nàng tôn tử, Nam Hải cha mẹ đều nhân quái bệnh đã chết, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Mạc Trường Ca lập tức phân phó đem người mang đi hậu viện xương phòng. Lại đem hậu viện nhân thủ toàn bộ rút lui, chỉ để lại Linh Nhi cập Nam Hải hai người đãi ở trong phòng, phương tiện nàng cứu người. Đi đem Trung Thái Y để gọi tới, việc này không thể thiếu hắn. Ít nhất, phải cho người ngoài chế tạo ra hắn cũng tại đây cứu trị biểu hiện giả dối. Trung Thái Y để vội vã từ phòng ngủ tới rồi, nghe nói Bạch Linh Nhi đang ở thế bá tánh chữa bệnh, hắn lập tức đưa ra tưởng đi vào nhìn một cái. Làm đại phu. Gặp gỡ chính mình chị không hết nghi nan tạp chứng, hắn đương nhiên tưởng bảng quan học tập một chút. Đáng tiếc, này đề nghị bị Mạc Trường Ca nghiêm khắc phủ quyết, lưu ra y lý thuật từ trước đến nay không truyền ra ngoài, Trung Thái Y Lìa, ngươi vượt qua. Nghe vậy, Trung Thái Y Lìa đầy mặt thất vọng, nhưng hắn cũng có thể lý giải, trong lòng trộm đánh lên bản tính nhỏ. Chờ ngày nào đó hồi kinh sau, hắn nhất định phải tìm cơ hội cùng Lưu Thái Y phản quan hệ. Có lẽ còn có thể học trộm đến một hai chiêu đâu. Trong phòng, Bạch Linh Nhi cấp Nam Hải sái chút mê. Dược, phòng ngừa hắn trên đường tỉnh lại, làm xong chuẩn bị công tác sau, nàng mới đem người mang tiến không gian, thế hắn giải độc. Ô ô Nam Hải cả người ngâm ở nước ao, trong miệng không ngừng tràn ra cực kỳ thống khổ nước nở. Bạch Linh Nhi sốt ruột mà ngồi xổm bên cạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn, gấp cái gì cũng giúp không được. Nam Hải đau đến cả người co rút, kia trương xanh sao vàng vọt khuôn mặt vặn vẹo mà ninh thành một đoàn. Ngươi lại kiên trì một chút, chỉ cần nhịn qua tới, ngươi liền không có việc gì. Linh Nhi một lần lại một lần thế hắn cố lên cổ vũ. Chậm rãi, nước nở thanh dần dần yếu bớt, Nam Hải thối giữa mặt bộ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu phục hồi như cũ. Hô, Bạch Linh Nhi thật dài phun ra khẩu khí, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh xuống nước. Con hảo hắn khiêng lại đây, không có bị này kịch độc đả đảo. Đề cao tâm một lần nữa trở xuống bụng, nàng vội đem người từ trong ao vớt ra tới, rời đi không gian. Biết được Nam Hải tánh mạng vô ưu sau, Mạc Trường Ca lập tức mệnh mạch ảnh thế Nam Hải thay sạch sẽ quần áo, lại đem người giao cho Trung Thái Y, từ hắn ra mặt, đem Nam Hải trả lại đến mụ nội nó trong tay. Kết quả không cần nhiều lời, Trung Thái Y lại lần nữa bị coi làm cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, lao bà quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết cho hắn dập đầu. Trung Thái Y vội vàng rỗi tay đi túm, tưởng đem người kéo tới, còn một cái kính chiều phía sau xem diễn mộ ý xấu vương ra đưa mắt ra hiệu, hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. Mạc Trường Ca bất đắc dĩ mà buông tay, tỏ vẻ chính mình cũng thương mà không giúp gì được. Ha ha! Linh Nhi hết sức vui mừng, ta bỗng nhiên có chút đồng tình hắn. Đổi làm là chính mình bị người như vậy cảm tạ. Nghĩ đến kia cảnh tượng, nàng không tự giác đánh cái cơ linh, miễn đi, loại sự tình này nàng nhưng vô phúc tiêu thụ. Bạch Linh Nhi phòng bị an bài ở Mạc Trường Ca nơi cách vách trong phòng, nguyên bản, dựa theo mộ vương ra ý tưởng. Là tưởng đem nhất thoải mái phòng ngủ chính đằng ra tới cho nàng hưởng dụng, nhưng chủ ý này bị Bạch Linh Nhi lời lẽ chính đáng từ chối rớt, cuối cùng chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, làm nàng ngủ ở chỉ một tường chi cách vách. Phòng cho khách chung, giường chăn điệp phong thật sự là tinh tế, Linh Nhi mệt muốn chết rồi, mới vừa cùng Mạc Trường Ca là lướt từ biệt, liền nằm ở trên giường ngủ say qua đi. Trong thành đêm khuya tĩnh lặng, tiêu kỵ doanh binh lính đang ở ngõ nhỏ xuyên qua. Duy trì trong thành trị an. Cả tòa thành trấn im ắng, mà ngay cả một tiếng chó sủa cũng khó nghe đến, tựa như một tòa tử thành. Đồng nhiên, đầu tường phía trên có sao băng tố bạch quỷ ảnh xẹt qua, tốc độ cực nhanh. Lý Vưu là tối nay trực ban phó tướng, võ công không yếu, nhưng tuy là hắn, cũng không thể phát hiện trên đỉnh đầu thổi qua bóng trắng. Hô, một cổ gió lạnh ở người gác cổng trói chặt phòng cho khách trung kinh khởi. Phần 227 Chương 227 tự xưng thần tộc thần bí lai khách. Bạch Bạch cái thứ nhất phát hiện trong phòng có người, run run con thỏ mau, lớn tiếng ồn ào, chủ nhân, chủ nhân. Mau tỉnh lại, trong phòng có người xấu. Đừng xảo. Bạch Linh Nhi đang ngủ ngon lành, giống chụp rồi bỏ giường như vầy vây tay, thân thể hướng nội sườn một lăn, ôm đệm chăn lại ngủ đi qua. Ai nha, chủ nhân, ngươi mau đứng lên lạp, trong phòng thật sự có người. Bạch Bạch gấp đến độ lửa xém lông mày, nó đã thấy kêu ba đạo hắc ảnh đang theo mép giường tới gần. Liên ở người tới vươn tay, muốn đem buông xuống màn đẩy ra khi, một bó nóng cháy màu đỏ ngọn lửa, từ Bạch Linh Nhi đầu ngón tay bay ra, phảng phất có linh tính, đông dương chiều người nọ trên mặt ném tới. Hồng hồng. Bạch Bạch kinh hô một tiếng. Không sai, kia đoàn linh hỏa đúng là hồng hồng, nó nhưng không giống mỗi chỉ vô dụng xuẩn con thỏ, sẽ chỉ ở bên cạnh kêu to. Có người tới gần chủ nhân, chỉ là đại xảo đại nháo hữu dụng sao. Ngọn lửa ở không trung bị người một cái tắt chụp phi, bẹp một chút, tập đến bên trái tủ quần áo thượng. Ngao, đau quá. Hồng hồng đau đến mắt đầy sao sẹn. Trời ạ, hồng hồng, ngươi không sao chứ? Bạch Bạch chỉ có thể lo lắng xuông. Có thể không có việc gì sao? Đau chết người ra. Nó là linh hỏa, người thường chỉ cần tới gần chính mình. Liền sẽ bị đốt thành cho tẫn, mà người này, vì cái gì có thể lộng thương nó. Ngọn lửa rào rạt nhảy thoán vài cái, nhanh chóng bay trở về giường, ngừng ở Bạch Linh Nhi phía trên, như là ở cùng trong phòng người đối cầm dường như. Đây là linh hỏa. Cách mông lung hồng nhạt trứng màn, một đạo khàn khàn khó nghe thanh âm sâu kín truyền đến, tựa hồ còn mang theo vài phần quỷ dị ý cười. Nhìn dáng vẻ, ta chờ vẫn chưa tìm lầm người. Người tới phía sau tùy tùng chém đinh chặt sắt mà nói, nàng thật là tộc của ta chờ đợi nhiều năm thánh nữ. Thánh nữ? Bạch Bạch nghe được sửng sốt, như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc xưng hô, là đang nói chủ nhân sao? Bạch Linh Nhi như cũ ngủ đến thâm trầm, chút nào không biết, trong phòng có khách tới chơi. Này ba người nội công cao thầm, lẻn vào nha môn, thế nhưng chưa từng kinh động âm thầm ẩn vệ, liền liền cách vách phòng Mạc Trường Ca, cũng không nhận thấy được bên này dị trạng. Trường lão, nàng vì sao còn không tỉnh? Một tịch áo bào trắng, khăn trắng phúc mặt nam tử ngưng mi hỏi. Theo đời đời lưu lại bản đơn lẻ ghi lại, thánh nữ ứng có thần công hộ thể, là thế gian cực kỳ thưa thất tuyệt thế cao nhân. Theo lý thuyết, bọn họ tới đây lâu ngày, nàng này sớm nên tỉnh lại mới đúng, như thế nào ngủ đến như thế nồng say. Hơn nữa, còn đánh lên khò khẽ tới. Thánh nữ, đã tỉnh lại, cớ gì lại trang? Bị gọi là trưởng lão trung niên nam tử, dơ lên hiền lành mỉm cười, hướng về phía màn nội thấp giọng nói, một bộ đã nhìn thấu hết thể biểu tình. Người này là ngốc sao? Bạch Bạch có chút hỗn độn, chủ nhân nơi nào là ở giả bộ ngủ, rõ ràng là thật ngủ ngon sao? Tiếng hô như cũ, trưởng lão sắc mặt hơi hơi trầm xuống, thánh nữ này đây này tỏ vẻ đối ta chờ không chào đón sao? Dù cho ta chờ đêm khuya tới chơi, lễ nghĩa sắc có không chu toàn, nhưng sự ra có nguyên nhân, còn thỉnh thánh nữ thông cảm. Có thể đừng lại lầm bầm lầu bầu sao? Bạch Bạch vô lực mà xoa xoa giữa trán, người này đến tột cùng nào con mắt thấy chủ nhân là thanh tình a? Thánh nữ, ta chờ tới đây có việc muốn nhờ, thỉnh thánh nữ hiện thân vừa thấy. Hai gã tùy tùng cùng kêu lên nói, nhận định Bạch Linh Nhi là ở giả bộ ngủ, trưởng lão nếu nói như vậy, vậy khẳng định là sự thật. Nị mạ, đến tột cùng là ai ở nàng bên thai không ngừng nói chuyện, còn có thể hay không làm người an tâm ngủ. Bạch Linh Nhi tức muốn hộp máu mà kéo ra chăn, hoắc mắt ngồi dậy tới, xảo cái gì xảo. Nàng đầu đau quá. Chủ nhân, người rốt cuộc tỉnh. Bạch Bạch kích động đến hoa hoa kêu to, này đó không biết từ chỗ nào chạy tới bệnh tâm thần, vẫn luôn ở kêu ngươi thánh nữ, còn nói tìm ngươi có việc, nặc, chính là bọn họ. Đánh thức ngươi cũng là bọn họ. Thỏ móng vuốt thẳng tắp chỉ hướng màn ngoại ba gã bạch tí rìa nam tử. Trong phòng ánh sáng tối tăm, xuyên thấu qua màn lụa, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy ba đạo như ẩn như hiện bóng trắng. Tà thiên. Bạch Linh Nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc, còn tưởng rằng chính mình gặp được quỷ. Thân tộc nhị trưởng lão phó con riêng, bài kiến thánh nữ. Trưởng lão ở báo thượng tên họ sau, hướng về phía Bạch Linh Nhi hành đại lễ. Thân tộc tả hữu hộ pháp, Lý Nhị Lang, Lý Tam Lang, bài kiến thánh nữ. Hai gã tùy tùng học theo, dường như yết kiến chủ quân giống nhau, lấy ra nhất trí cao vô thượng kính ý, chiều Bạch Linh Nhi không lưng. Nàng quả nhiên không ngủ tỉnh. Bạch Linh Nhi còn tưởng rằng chính mình đang ở nằm mơ, lại nằm trở về trên giường. Thân tộc, thánh nữ gì đó, khẳng định là nàng ảo giác, vẫn là tắm rửa ngủ đi. Ba người vẫn duy trì khom lưng tư thế, thật lâu chưa từng đứng dậy. Dương nội, không một điểm động tĩnh, bọn họ trộm trao đổi ánh mắt, chẳng lẽ thánh nữ là ở lấy này tới khảo nghiệm chính mình tâm tính. Nếu là như thế này, bọn họ định không thể làm thánh nữ thất vọng. Bạch Linh Nhi không gọi khởi, bọn họ liền cố chấp mà tiếp tục duy trì tương đồng động tác, phảng phất biến thành ba tòa điều khác. Có bệnh đi. Hồng hồng nhéo miệng, nó căn bản không hiểu được này bang nhân suy nghĩ cái gì, bất quá, nhìn bọn họ này phó tất cung tất kính thái độ, nó trong lòng vô cùng sảng. Hư hư hư, xứng đáng, làm cho bọn họ mới vừa rồi khi dễ chính mình, nhìn, báo ứng này không phải tới sao. Một nén nhang đi qua, mép giường ba người không chút sức mẻ, Bạch Linh Nhi trong đầu buồn ngủ cũng dần dần biến mất, một cái cá chép động thân lần thứ hai ngồi dậy, giả cười nói, ba vị đại ca. Không dám nhận. Trưởng lao eo câu đến càng thêm đi xuống, nghiễm nhiên một bộ kinh sợ bộ dáng. Hào đi, xưng hô gì đó, trước gác ở một bên. Bạch Linh Nhi không tại đây loại vấn đề nhỏ thượng quá nhiều dây dưa, tươi cười đầy mặt hỏi, các ngươi có phải hay không tìm lầm người? Ta chỉ là cái nơi khác tới tìm người dân chúng, chưa từng nghe qua thần tộc đại danh, càng không nghe nói qua thánh nữ, nếu không, các ngươi đến nơi khác đi hỏi một chút. Nhận sai người bực này sự, như thế nào phát sinh ở Lao Phu trên người? Ở gặp mặt thánh nữ phía trước, Lao Phu đã đang âm thầm cẩn thận điều tra quá, ngài thật là tộc của ta chờ đợi nhiều năm thánh nữ. Phó trưởng Lao nói được thập phần chắc chắn. Bạch Linh Nhi càng nghe càng hồ đồ, nàng chỉ là cái phổ phổ thông thông nông gia nữ, cùng thánh nữ xả được với nửa mao tiền quan hệ sao. Ngài có luyện đan phương pháp, thả là duy nhất một cái có thể trị hảo mạc hà quái bệnh người, ngay cả trong cung bảy linh đan, cũng là ngài thân thủ sở luyện, đây là thiết giống nhau sự thật, ngài là trời cao ban cho tộc của ta thánh nữ, chỉ cần có ngài ở, tộc của ta đem từ hàng cổ nguyền rủa trung thoát thân, một lần nữa được đến tự do. Trường lao hai mắt tỏa ánh sáng, nóng cháy tầm mắt cách trướng màn rừng ở Bạch Linh Nhi trên người. Nàng không khỏi sau này rụt rụt thân thể, ta đi, đây là từ nào gian bệnh viện tâm thần chạy ra người bệnh. Chủ nhân, lời hắn nói hảo kỳ quái nga. Bạch Bạch nhảy bén mà bắt được cái gì, hắn như thế nào sẽ biết ngươi có thể luyện đan. Hơn nữa, còn có thể giải mạc hà độc. Rõ ràng những việc này, người ngoài không có khả năng biết ta. Không sai. Bạch Linh Nhi tâm thần một ngừng, trên mặt hiện ra vài phần đề phòng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, lao bà bá, ngươi thật sự tìm lầm người. Nàng không xác định những người này có phải hay không xuất phát từ cái gì mục đích, chạy tới bộ chính mình nói, không muốn lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Lao phu đang âm thầm quan sát thánh nữ lâu ngày, lại như thế nào nhận sai. Này bình dược, thánh nữ còn lưu có ấn tượng. Trường lao tử trong tay háo lấy ra một cái màu trắng dược bình, cung kính mà gác qua mép giường. Này không phải chủ nhân luyện mỹ dùng dược sao? Như thế nào sẽ ở hắn chỗ đó? Bạch Bạch che miệng kinh hô, ngay sau đó, lập tức nghĩ đến phía trước cửa hàng mất trộm sự, chẳng lẽ hắn chính là trộm dược tặc? Linh Nhi nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, trên mặt lại toát ra vài phần hoang mang, ngươi là nhà ta khách quan sao? Thình thịch, trưởng lão lưu loát mà liêu bảo quỳ xuống. Như nước chảy mây trôi hành động, cả kinh Bạch Linh Nhi thiếu chút nữa từ trên giường khơi mào tới. Ta tích mẹ ơi, hắn đang làm cái gì? Lao bà bá, người trước lên A, Linh Nhi chịu không dậy nổi. Nàng cuống quýt xuống giường, tưởng dỗi tay đi đỡ người. Trường lão lắc đầu, cự tuyệt nàng hảo ý, mặt lộ vẻ hổ thẹn nói, lúc trước, Lao Phu làm chứng thật thánh nữ thân phận, từng chưa kinh thánh nữ đồng ý, tự tiện lấy đi trong cửa hàng linh dược, vọng thánh nữ thứ tội. Bạch Linh Nhi rõ ràng sửng sốt, đầu năm nay, làm tắc còn sẽ chủ động chạy tới người mất của trước mặt tự thú. Đây là cái dạng gì thần triển khai a? Nàng toàn bộ mắt choáng váng, tổng cảm thấy vị này không biết tên trưởng lão mạch não, cùng chính mình không ở cùng điều kinh thượng. Nàng châm mặc, dưng ở trưởng lão cập hai gã hộ pháp trong mắt, lại bị giải độc vì tức giận. Kia hai gã hộ pháp song song quỳ xuống đất, trầm giọng nói, thỉnh thánh nữ bất giận, trưởng lão làm như vậy, cũng là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Tộc của ta chờ đợi thánh nữ xuất hiện đã có gần trăm năm, chúng ta mong lâu lắm, đổi lấy, là lần lượt thất vọng, nếu không trải qua thật mạnh khảo nghiệm, ta chờ không dám dễ dàng nhận định ngài chính là tộc của ta thánh nữ. Cho nên đâu? Các ngươi hiện tại tưởng nói, ở trải qua chứng thực sau, các ngươi xác định ta chính là các ngươi người muốn tìm. Bạch Linh Nhi cảm thấy bản thân đang nghe thiên thư, không thể hiểu được xuất hiện nhất ba người, không thể hiểu được đem nàng xưng hô vì thánh nữ. Chỉnh sự kiện không đầu không đuôi, làm nàng như thế nào đi tin tưởng. Bọn họ nên không phải là bọn bị bợm giang hồ đi. Nàng trong mắt tràn ngập hoài nghi cùng bài xích. Trường lão cười khổ một tiếng, thế nhưng từ trong lòng ngực móc ra một quyển bí tịch, vật ấy, thánh nữ nhưng nhận được. Bạch Linh Nhi tiếp nhận tới nhìn nhìn, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, linh tuyển giản yếu. Như thế nào lại chạy ra một quyển giản yếu? Nàng cẩn thận lật xem quá sách thượng nội dung. Đích sắc cùng không gian chung cùng với lưu ra bản dập là giống nhau như lúc. Bạch Bạch, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Gặp được không hiểu vấn đề, Linh Nhi theo bản năng hướng Bạch Bạch xin giúp đỡ, nó là không gian thủ hộ thú, hẳn là sẽ biết chút nội tình tin tức mới đúng. Ta cũng không rõ ràng lắm a, lưu ra bản dập, ta còn không có lộng minh Bạch là như thế nào xuất hiện đâu, hiện tại lại chạy ra đệ tam buồn, thật là quá kỳ quái. Bạch Bạch cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Linh Nhi nhíu hạ mi, có loại thân hãm mê cùng vô thố cảm. Không sai, nó đó là thánh nữ trong tay giản yếu bản dập, cùng độc kinh song song, chính là tộc của ta hai kiện trấn tộc chi bảo. Trưởng lão nói lên này hai bổn bí tịch khi, thần sắc hết sức kiêu ngạo. Linh tuyển giản yếu cùng với độc kinh, chỉ có bị thần vinh quang chiếu dọi thần tộc, mới có thể có được. Mà giản yếu sách quý người nắm giữ, còn lại là bọn họ ngày mong đêm mong thần tộc thánh nữ. Chấn tộc chi bảo. Cho nên, bọn họ là nghĩ đến cùng nàng đoạt bí tịch. Bạch Linh Nhi để phòng mà sau này lui mấy bước, đôi mắt còn không dừng hướng cửa trộm ngắm đi, tựa hồ muốn tìm cơ hội trốn. Là, tộc của ta mấy trăm năm trước, từng ra quá một vị tiên nhân, độc kinh cùng giản yếu bằng giờ, chính là hắn để lại cho tộc của ta của quý, chỉ là sau lại trưởng lão mặt lộ vẻ vài phần năng kham, làm như nghĩ tới cái gì khó có thể mở miệng sự. Phần 228 Chương 228 Sấm Môn. Nếu là không tốt lịch sử, vậy đừng nói nữa. Không nhiều lắm hứng thú, lòng hiếu kỳ là sẽ hại chết miêu, bí mật loại đồ vật này, biết được càng nhiều, càng nguy hiểm, huống chi, thần tộc gì đó, vừa nghe liền biết thập phần phiền thoái, loại sự tình này, nàng vẫn là tránh xa một chút tương đối hảo. Bạch Linh Nhi ra vẻ hổ thẹn mà nói, ta thật sự không phải các ngươi muốn tìm thánh nữ. Sở dĩ nhận được quyển sách này, là bởi vì ta đã từng có gặp qua một người trong tay có đồng dạng thư tịch, đến nỗi ngài lao nói độc kinh, ta liền nghe cũng chưa từng nghe qua, các ngươi khẳng định là nhận sai người. Thánh nữ trưởng lão trăm triệu không nghĩ tới, tới rồi tình trạng này, Bạch Linh Nhi vẫn không muốn thừa nhận chính mình thân phận cùng với sứ mệnh. Độc kinh thượng sở ghi lại độc dược, chỉ có thể thao tác linh hỏa thánh nữ, mới có thể giải trừ làm tả hộ pháp Lý Nhị Lang tính tình xưa nay xúc động, nghĩ sao nói vậy, không trải qua đại não suy xét nói, lập tức từ trong miệng nhảy ra tới, ngươi nếu không phải tộc của ta thánh nữ, lại có thể nào chữa khỏi này hủ thi chi độc. Bằng chứng bại ở trước mắt, nàng có thể nào không nhận. Hủ thi chi độc. Bạch Linh Nhi hít hà một hơi, uy. Hắn nói nên không phải là Mạc Hà quái bệnh đi. Nếu thật là như vậy, bọn họ cùng này độc tất nhiên có quan hệ, nói không chừng. Nói không chừng bọn họ chính là hạ độc người. Ý thức được điểm này, Bạch Linh Nhi tức khắc luống cuống, vội siết chặt trong tay áo mê. Dược, nghĩ chỉ cần bọn họ dám làm ra nguy hiểm hành động, liền phải đánh đòn phủ đầu, đem bọn họ toàn bộ mê choáng. Ta chờ cũng là không còn hắn pháp, chỉ cần có thể chứng minh thánh nữ thân phận, hy sinh một ít dâu riêng người, là tất yếu. Lý Nhị Lang cũng không cảm thấy việc này làm được có sai, chỉ dựa vào hai phân trộm tới linh dược, còn không đủ để làm cho bọn họ kiên định bất di nhận định Bạch Linh Nhi, mà hủ thi chi độc giải trừ, lại cho bọn hắn ăn viên thuốc can thần, khăng khăng một mực nhận chuẩn Bạch Linh Nhi là thần tộc thánh nữ, cho nên, mới hiện thân gặp nhau. Tất yếu. Bạch Linh Nhi suýt nữa khí cười, nàng chưa bao giờ có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, liền bởi vì loại này nguyên nhân, bọn họ hại chết bao nhiêu người. Lại liền một chút hối cải chi tâm cũng không có. Nàng tức giận đến thân thể thẳng run run, trong lòng tràn ngập lửa giận, không ngừng nảy lên đỉnh đầu, khóe mắt muốn nứt ra nói, các ngươi không sợ tao báo ứng sao? Không sợ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, bị những cái đó vô tội chết thảm vong linh quấn lên, hàng đêm bị ác mộng bối rối sao? Thánh nữ, kia bất quá là chút không đáng giá nhắc tới con kiến, bọn họ có thể vì thánh nữ xuất hiện chịu chết, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Trưởng lão nhíu mày nói, không quá thích Bạch Linh Nhi chỉ trích, lên án ngữ khí. Trong mắt hắn, thánh nữ là thần tộc một viên, hẳn là cùng bọn họ cộng thù địch hy. Thần tộc tộc nhân, há là này đó con kiến có thể so sánh được với. Vì xác định thánh nữ thân phận, chết những người này, cũng không có gì ghê gớm. Bọn họ là thật sự không cho rằng chính mình có sai, kia không chút nào che giấu cao nhân nhất đẳng tư thái, làm Bạch Linh Nhi tức khắc ngữ kết. Nàng không nghĩ lại cùng này giúp bệnh tâm thần nói chuyện, loại người này, nên chuyển giao quan phủ xử lý, làm cho bọn họ vì chính mình phạm phải hành vi phạm tội trả giá đại giới. Người tới A, có thích khách? Mau tới người A. Nàng đống nhiên kéo ra yết hầu, hướng ngoài cửa lớn tiếng kêu gọi. Nhưng kỳ quái chính là, ba gã thần tộc người tới lại không thấy bất luận cái gì kinh hoàng, ngược lại không chút sức mẻ quỳ trên mặt đất, mặc cho nàng kêu phá yết hầu, cũng chưa từng động quá một chút. Ngoài phòng im ắng, không có tiếng người, càng không có tiếng gió, chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch. Bạch Linh Nhi trong lòng lộp bột một chút, kinh thanh chất vấn, các ngươi làm cái gì? Nàng kêu đến lớn tiếng như vậy, vì sao không ai nghe được? Lão phu ở vào nhà khi, đã ở ngoài phòng thiết hạ trận pháp, phòng trong động tĩnh là vô pháp chuyển tới bên ngoài đi. Nhị trưởng lão có chút đắc ý, thánh nữ, ngài sinh trưởng ở dân gian, nhất thời vô pháp nhận đồng ta chờ cách làm, về tình cảm có thể tha thứ, lão phu không muốn chọc thánh nữ không mau. Nếu thánh nữ thật sự ghi hận lão phu quyết định, đã trở lại thần tộc, lão phu nguyện ý nghe từ thánh nữ xử lý, nhậm ngài xử trí. Chỉ cần thánh nữ trở lại trong tộc, khởi bỏ thần tộc trăm năm nguyền rủa, làm các tộc nhân có thể lại thấy ánh mặt trời, hy sinh hắn này mệnh lại tính cái gì? Trận pháp. Bạch Linh Nhi tâm tức khắc ngã vào vực sâu, sắc mặt rất là khó coi. Nàng như thế nào đã quên, những người này trong tay đã có linh tuyển giản yếu, kia học được trận pháp, cũng là thực bình thường sự. Bạch, ngươi mau giúp ta phiên, đến tột cùng là cái gì trận pháp, có thể che chắn rất trong trận hết thể thanh âm. Nàng vô pháp bước ra trốn vào không gian, đến lưu tại nơi này cùng những người này chu toàn, giải trận sai sự, chỉ có thể giao cho Bạch đi làm. Nga. Bạch hấp tấp lẻn đến nhà tranh, từ ngăn chung lấy ra bí tịch, xoẹt xoẹt phiên động, từng cái tìm kiếm trận pháp. Cùng lúc đó, Mạc Trường Ca nghĩ cách vách phòng đêm nay trụ vào người, trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn cùng Linh Nhi chỉ một tường chi cách ra. Ngón tay nhẹ nhàng xoa giường nội vách đá, có chút trông mòn con mắt. Nàng hiện giờ nhưng ngủ hạ. Buổi tối nàng không ăn nhiều ít đồ vật, lúc này có thể hay không đói. Mạc Trường Ca lưu loát đứng dậy, phủ thêm một kiện áo khoác muốn đi cách vách phòng tìm Linh Nhi, hỏi một chút nàng có muốn ăn hay không ăn khuya. Nhưng đương hắn mới vừa đến ngoài cửa khi, nâng lên cánh tay lại phảng phất bị một đạo vô pháp thấy cái chắn ngăn trở, vô pháp lại đi phía trước tiến nửa phần. Đây là cái gì? Hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngón tay cong cong, bằng trực giác, ở không trung đánh vài cái, không có tiếng vang, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình có gõ chung thứ gì. Linh Nhi. Mặc Trường Ca ánh mắt lạnh lùng, Linh Nhi. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Nàng lại an toàn sao? Xưa nay chưa từng có lo lắng tập để bụng tiêm. Linh Nhi, ngươi ở bên trong sao? Hắn liên thanh kêu gọi, hơn nữa ý đồ dùng nội lực giáo huấn nhập này trong suốt cái chán chung, muốn mượn này đem này đánh vỡ. Ông Long chấn động, trừ có tiên khí người ngoại, khó có thể nghe được. Bạch Linh Nhi mới đầu còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, nàng xoa xoa lỗ thai, chỉ cảm thấy màng thai mau bị chấn phá. Trưởng lão, ngoài cửa có người. Hữu hộ pháp Lý Tam Lang mắt lộ sát khí, bọn họ đang ở cùng thánh nữ giao thiệp, loại này thời điểm, bất luận kẻ nào đều không thể tiến đến cản trở. Các ngươi đừng nghĩ làm chuyện xấu. Bạch Linh Nhi nghe thấy những lời này sau, lập tức chạy như bay đến phía sau cửa, dùng thân thể gắt gao lấp kín cửa phòng, không cho bọn họ có cơ hội ra tay. Nàng nghe không thấy bên ngoài động tĩnh, cũng không biết người đến là ai, nhưng nàng quyết không cho phép này ba người làm chuyện xấu. Thánh nữ, tối nay nói chuyện, còn thỉnh ngài nhiều hơn suy xét, ta đợi lát nữa ngài hồi đáp. Hắn không thể sốt ruột, như vậy nhiều năm đều mong lại đây, không thể lại cuối cùng thời điểm xuất hiện sơ suất. Thánh nữ nếu đối thần tộc tâm sinh kháng cự, không muốn trở về bổn tộc, kia không phải hắn muốn nhìn thấy kết quả. Trường lao dù cho không cam lòng, nhưng bình suy nghĩ lấy lòng Bạch Linh Nhi ý niệm, mang theo hai gã hộ pháp đoạt cửa sổ rời đi. Khi bọn hắn đi rồi, ngoài cửa trận pháp tự hành giải trừ, Mặc Trường Ca một trưởng bổ ra cửa gỗ, nội lực như cơn lốc, cuốn lên đẩy trời vụn gỗ bay múa. Hắn sải bước bước vào trong phòng, nôn nóng hai tròng mắt ở nhìn thấy Bạch Linh Nhi hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng sau, rốt cuộc khôi phục thanh minh. Các ngươi trước đi ra ngoài. Hắn hướng về phía sau nghe được động tĩnh tới rồi Mạch Ảnh chờ liên can ẩn vệ mệnh lệnh nói. Đúng vậy. Mạch Ảnh nhanh chóng đem trong phòng đánh giá liếc mắt một cái, chưa từng phát hiện bất luận cái gì không ổn chỗ. Lúc này mới mang theo người không người lui ra. Không có cửa phòng, gió lạnh nối đuôi nhau mà nhập, trong viện nhân thủ bị nhất nhất bỏ chạy, ngoài tường, còn có ẩn vệ đứng gác, là cái có thể an tâm trô nói chuyện. Mặc Trường Ca bước nhanh đi đến Bạch Linh Nhi trước người, tỉ mỉ đem người đoàn trang một lần, có hay không chỗ nào bị thương? Không. Không có việc gì. Bạch Linh Nhi vừa rồi liền đứng ở phía sau cửa biên, nếu không phải hắn đá môn tiến vào lúc ấy. Nàng mới vừa hướng bên cạnh đi rồi vài bước, trên mặt đất này một quán toái cha, chính là nàng kết cục. Nàng lòng còn sợ hãi mà vỗ vô ngực, theo sau, thế nhưng kéo lấy Mặc Trường Ca cánh tay, gấp giọng nói, mau, mau phái người đuổi theo đi, vừa rồi có người đến ta trong phòng tới. Bọn họ là hạ độc người. Hiện tại nhích người đuổi theo, có lẽ còn kịp. Nghe vậy, Mặc Trường Ca thả người bay ra sân. Mệnh ngoài tường ẩn vệ ở thành trấn trong ngoài điều tra khả nghi người. Làm ta sợ muốn chết. Bạch Linh Nhi chân mềm ngã ngồi trên mặt đất, lưng sớm bị mồ hôi lạnh cấp xuống nước. Ngẫm lại vừa rồi chính mình lớn mật đổ môn hành vi, lại nghĩ lại tới, tên kia tự xưng hữu hộ pháp người trong mắt toát ra sắc ý, nàng không cấm cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Đậu má, nếu là bọn họ thật sự động thủ, nàng trốn đến khai sao? Chủ nhân đừng sợ, nhân gia sẽ bảo hộ ngươi. Hồng hồng lớn tiếng nói. Thôi đi, là ai bị người một cái tắt chụp phi. Còn không biết xấu hổ nói đi. Bạch Bạch khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng. Nếu là những người đó thật muốn đối chủ nhân xuống tay, nó có thể hộ được chủ nhân sao? Hồng hồng vừa nghe lời này, không khỏi thẹn quá thành giận. Ai? Ai bị chụp bay? Nhân ra đó là không dùng ra thật công phu. Được rồi, các ngươi đừng xảo. Bạch Linh Nhi nghe được đau đầu. Hai cái tiểu gia hỏa đồng thời hướng đối phương hừ hừ hai tiếng, ai cũng không hề lý ai. Đúng lúc này, Mặc Trường Ca đường cũ đi vòng mèo, một lần nữa trở lại nhà ở, thấy nàng ngồi dưới đất, mày tức khắc nhăn đến gắt gao. Ngươi không biết trên mặt đất thực lạnh sao? Dứt lời, hắn thế nhưng duỗi tay đem Bạch Linh Nhi ôm ở trong lòng ngực, hơn nữa vẫn là cực kỳ thân mật công chúa ôm. Linh Nhi ngây ngốc mà trợn tròn một đôi mắt, bị hắn đột nhiên hành động dọa ngây người. Thằng đến bị thích đáng gác qua trên giường, nàng mới hồi phục tinh thần lại, khuôn mặt tức khắc bạo hồng. Nị mạ, hắn lại chiếm chính mình tiện nghi. Nói đi, đến tột cùng là chuyện như thế nào, không được gạt bổn vương. Mạc Trường Ca sườn ngồi ở mép giường, tính toán hỏi cái rõ ràng. Mới vừa rồi ngoài phòng quỷ dị tao ngộ, vượt quá hắn nhận chi, kia nói ngăn trở hắn vào nhà cái chắn là vật gì. Hay không cùng trên người nàng bí mật có quan hệ. Mà nàng trong miệng theo như lời người, lại là cái gì lai lịch. Nghĩ vậy chút, sắc mặt của hắn càng thêm nghiêm túc, ánh mắt se lạnh xuân hàn. Ta cũng không biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn, liền vừa rồi, ta đang ngủ ngon lành, trong phòng đống nhiên xông tới ba người Bạch Linh Nhi ninh mày, tưởng đem việc này cùng hắn hảo hảo nói một câu. Ba người. Mạc Trường Ca đánh gãy nàng, nam nhân, nữ nhân, nam. Bạch Linh Nhi thập phần thẳng thắn thành khẩn. Lời này vừa ra, người nào đó bên cạnh người hơi thở như tháng giêng gió lạnh, lạnh leo đến xương. A, nam nhân. Thật to gan A. Dám ở hắn mí mắt phía dưới, xâm nhập hắn tương lai nương tử khuê phòng. Lại cạch, xương ngón tay dùng sức nắm chặt khi phát ra thanh thúy toái hưởng, ở trong phòng có vẻ phá lệ trói thai. Bạch Linh Nhi bất an mà nuốt nuốt nước miếng, nhìn một cái hướng giường nội hoạt động vài cái. Nhị ngốc biểu tình thật là khủng khiếp, nàng vẫn là tránh xa một chút tương đối an toàn. Tiếp tục nói, Nga Bạch Linh Nhi lấy lại bình tĩnh, không dám xem hắn, bùm bùm liền đem những người đó nói một lần. Chính bọn họ thừa nhận, nói là vì xác định ta thân phận, mới ở Mạc Hà đầu độc, bọn người kia đầu góc tuyệt đối có vấn đề. Không sai, Bạch Bạch cũng ở trong không gian ra tiếng phụ họa, những người này nhất định là đầu góc đáp sai tuyến, làm chuyện này người bình thường căn bản lý giải không được. Phần 229. Chương 229 đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Mạc Trường Ca nghe xong chỉnh sự kiện sau, thần sắc có chút đen tối không rõ. Hắn thật lâu không ra tiếng. Bạch Linh Nhi ở tức giận sau, không cấm lo lắng lên. Nhị ngốc. Nàng lặng lẽ lôi kéo hắn ống tay áo. Những người này, thân xuyên Bạch Di Y. Mạc Trường Ca nâng nâng mí mắt, thần sắc không rõ hỏi. Đúng vậy, đại buổi tối xuyên Bạch Di Y, liền cùng quỷ dường như. Ý định tưởng hù chết người sao. A, xem ra, lại là đám người kia. Hắn tìm tìm kiếm kiếm nhiều ngày, nhưng vẫn chưa tra ra chi tiết khả nghi người. Ai? Bạch Linh Nhi bị hắn đột nhiên toát ra một câu kinh sợ, ngươi biết bọn họ. Còn nhớ rõ Mỹ Dung Điếm cùng Hoàng Cung liên tiếp mất trộm sự sao. Sự phát sau, bổn vương từng phái người ở kinh thành điều tra, từng tra được, ở sự phát trước đó không lâu, từng có võ công cao cường, hành tung quỷ dị, thả một tịch Bạch Di khả nghi người hiện thân hoàng thành. Lúc ấy, bổn vương đã có điều hoài nghi, chỉ là, trước sau cha không ra những người này bối cảnh. Không nghĩ tới à. Này bang nhân thế nhưng to gan lớn mật đến chủ động xuất hiện ở trước mắt hắn. Hơn nữa, bọn họ mục đích vẫn là Linh Nhi. Nay đoạn thời gian, ngươi chuyển đến bổn vương trong phòng, cùng bổn vương ở cùng một chỗ. Hắn quyết không cho phép đêm nay sự lại lần nữa phát sinh. Những người đó tựa hồ sẽ cái gì bí thuật, năng lực khác hẳn với thường nhân. Hắn không muốn ngày nào đó tỉnh lại sau, phát hiện nàng ở trong phòng mất tích. Nhất bảo hiểm phương pháp, chính là đem người lộng tới chính mình bên người. Một tấc cũng không rời mà thủ nàng. A, cùng hắn ở cùng một chỗ. Bạch Linh Nhi trong đầu lập tức hiện lên các loại 18 cấm hình ảnh, khuôn mặt lập tức sung huyết, cuống quýt lắc đầu, không cần, này sao được? Có gì không thể? Mạc Trường Ca ngưng mi hỏi lại, ngươi chẳng lẽ muốn cho bổn vương hàng đêm lo lắng đề phòng, lo lắng ngươi bị người mang đi sao? Phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn có thể nào lại dung túng nàng tùy hứng? Ngậy! Không phải vấn đề này. Nàng lo lắng chính là khác được chứ. Bạch Linh Nhi có chút vô thố, lại không biết nên nói như thế nào. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nàng tốt xấu cũng là chịu quá hiện đại phim truyền hình độc hại người, đối có khả năng phát sinh hạn chế cấp sự tình, là thực hiểu biết. Mạc Trường Ca từ nàng sắp lấy máu gương mặt nhìn ra một vài, trong mắt xương lạnh bị một mặt bất đắc dĩ ý cười thay thế được. Ngươi lo lắng bổn vương sẽ đêm tập. Hắn nói ra, Bạch Linh Nhi thẹn thùng gục đầu xuống. Bổn vương ở ngươi trong mắt, là như thế không đứng đắn hạ người sao. Hắn bất quá là lo lắng nàng, mới có này đề nghị, nàng tưởng chỗ nào vậy. Ta liền không cảm thấy ngươi đứng đắn quá. Linh Nhi thấp giọng lầu bầu. Ngươi mới vừa nói cái gì? Mạc Trường Ca lỗ thai rất thính, như thế nào bỏ lỡ nàng nói thầm. Đôi lông mày hướng lên trên một trọn, mặt mang vài phần tà tứ. Không có, ta cái gì cũng chưa nói. Loại này thời điểm nàng mới sẽ không thừa nhận đâu. Yên tâm đi, ở thành thân trước, bổn vương tuyệt không sẽ động ngươi một cây tóc. Hắn một sửa mới vừa rồi chơi đùa chi sắc, như thể, kiên định nhưng thuận hứa hẹn. Hắn là rất muốn nàng, nhưng nàng còn chưa danh chính ngôn thuận gả cho hắn, trước đó, hắn sẽ nhẫn mại, đây là đối nàng tôn trọng. Nghe thế câu nói, Bạch Linh Nhi trong lòng lo lắng biến mất vô tung, vậy được rồi, liền chiếu ngươi nói làm. Nàng cũng không nghĩ mỗi ngày buổi tối ngủ khi, lo lắng này bang nhân sẽ lại lần nữa xuất hiện. Bổn vương chờ lát nữa liền phái người an bài, đúng rồi, ngươi cũng biết mới vừa rồi ngăn trở bổn vương vào nhà đồ vật, là vật gì. Mặc Trường Ca khẩu phong vừa chuyển, hỏi bối rối ở trong lòng hắn lâu ngày nghi vấn. Là trận pháp. Bạch Linh Nhi cũng không gạt hắn, ngươi từ từ a. Nàng không biết nên như thế nào giải thích, đơn giản chui vào không gian, đem nhà tranh bí tịch lấy ra. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Nàng vừa trở về, đã bị nhị ngốc hoảng loạn thần sắc hoảng sợ. Vừa dứt lời, thân thể liền bị hắn gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Hắn tay ẩn ẩn phát run, tựa hồ ở sợ hãi. Ngươi mới vừa rồi liền ở bổn vương trước mắt không thấy. Đây là Mạc Trường Ca lần đầu tiên kiến thức đến nàng tiến vào không gian bộ dáng. Sống sờ sờ người, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, kia một giây, hắn thật sự luống cuống, cuộc đời lần đầu tiên hoảng đến hoang mang lo sợ. Ta chỉ là đi trong không gian lấy đồ vật. Bạch Linh Nhi có chút dở khóc dở cười, vừa ý hoa, lại là ấm áp. Hắn sẽ như vậy khẩn trương, không phải cũng là bởi vì quá để ý chính mình sao. Lần sau lại biến mất, nhất định phải trước tiên nói cho bổn vương. Hắn không muốn lại nhấm nháp đến loại này lo lắng hãi hùng tư vị. Hảo! Bạch Linh Nhi một ngụm đồng ý, trong lòng Mỹ đến mạo phao. Hai người tách ra sau, nàng mới đưa bí tịch đưa cho hắn. Này bên trên là có quan hệ trận pháp ghi lại, ngươi nhìn sẽ biết. Mặc Trường Ca gật gật đầu, hết sức chuyên chú lật xem khởi bí tịch tới. Đều nói nghiêm túc làm việc nam nhân là mê người nhất, hắn nhìn thường, mà Bạch Linh Nhi tắc nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn lông mi rất dài, làn da cũng hảo hảo, lại bạch lại nộn, hảo tưởng sờ sờ nga. Bạch Linh Nhi ma xui quỷ khiến vươn ra ngón tay, vừa định chạm vào hắn, trong đầu gây mất hứng mà xuất hiện bạch bạch thanh âm. Nàng hưu mà thu hồi ngón tay, tim đập bang bang nhanh hơn, có loại làm chuyện xấu bị phát hiện trột dạ cảm. Bạch bạch, ngươi bỗng nhiên nói chuyện làm cái gì? Không biết người dọa người sẽ hủ chết người sao? Con hảo nàng trái tim đủ cường đại, bằng không, nhất định sẽ bị dọa phá gan. Chỉ lo hoàn trách bạch bạch nàng, cũng không có nhìn đến, Mặc Trường Ca trên mặt chợt lóe mà qua thất vọng. Nàng hành động, hắn như thế nào không có phát hiện? Con tưởng rằng nàng sẽ chủ động thân cận chính mình một lần đâu, đáng tiếc, liền kém chỉ còn một bước. Chủ nhân, ta có rất quan trọng sự muốn nói lạc, mới không phải ý định muốn quấy rầy ngươi ăn nhị ngốc đậu hủ. Bạch bạch cũng thực ủy khuất, nó thể, chính mình tuyệt đối không phải cố ý. Ai nói ta muốn ăn hắn đậu hủ? Bạch Linh Nhi theo bản năng phản bác. Được rồi, là ta nói sai lời nói bạch bạch không dám cùng nàng đấu võ mồm, nó vừa mới bỏ lệnh cấm. Còn không nghĩ lại bị chủ nhân trừng phạt, cải trắng gì đó, nó ăn đến mau phun ra, chủ nhân, ta chỉ là tưởng nói, như vậy quan trọng đồ vật, giao cho nhị ngốc xem, thật sự hảo sao. Trong không gian đồ vật đều là bảo bối, nhị ngốc xem qua về sau, có thể hay không sinh ra lòng xấu xa. Bạch bạch nhận thức nhị ngốc thật lâu, nó tin tưởng nhị ngốc hẳn là không phải là người như vậy, nhưng sự tình quan chủ nhân an nguy, nó không thể không để cao cảnh giác. Nhân tâm là trên đời nhất không lường được. Ta lớn nhất bí mật đều bị hắn đã biết, hắn phản ánh ngươi cũng nhìn thấy đi, ta tin tưởng hắn. Bạch Linh Nhi liền một tia do dự cũng chưa từng có. Nếu tương lai Bạch Liên nhịn không được tưởng bắt nàng nước lạnh. Chủ nhân bị nhi nữ tình trường sở mê, làm nàng bản mạng linh hỏa, nó cần thiết muốn kịp thời đứng ra, làm chủ nhân thanh tỉnh. Ngươi đừng nói chuyện Bạch Linh Nhi căn bản không cho nó đả kích chính mình cơ hội, tương lai sự ai biết được. Ta nguyện ý đánh cuộc, liền làm tốt thất bại thảm hại chuẩn bị. Cho dù tương lai nhị ngốc thay đổi, nàng nhận tài. Nghe vậy, Bạch Liên lần thứ hai lâm vào yên lặng, nên nói, nó đều nói, chủ nhân gàn bướng hồ đồ. Như vậy, nó liền nhìn, nhìn tương lai hay không sẽ như nàng mong muốn. Mặc Trường Ca đọc nhanh như gió đem bí tịch lật xem một lần, đối với bên trên sở thuật các loại trận pháp, trong lòng cũng có đại khái hiểu biết. Hắn băng mà một tiếng đem sách khép lại, chuyển mắt nhìn về phía Linh Nhi. Này bên trên ghi lại trận pháp, thật là không thể tưởng tượng, nếu không có tự mình trải qua, bổn vương định sẽ không tin tưởng. Hắn vốn tưởng rằng chính mình kiến thức rộng rãi, không nghĩ tới, trên đời này lại vẫn có như vậy ly kỳ tồn tại. Ngũ hành bát quái trận. Hắn từng nghe thấy quá, lại chưa từng gặp qua, vẫn luôn cho rằng, kia bất quá là trên giang hồ bị khuyết đại bí thuật. Mới vừa rồi trận pháp, là nào một loại? Thư tốt nhất trăm loại trận pháp, những người đó nắm giữ nhiều ít. Mạc Trường Ca tiếp theo lại hỏi. Ta không biết, những người đó, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Mà thần tộc, nàng cũng là đầu một hồi nghe nói. Không biết liền tính, tóm lại, những người này ngươi chớ có lại có bất luận cái gì lui tới. Nghe những người đó cùng nàng nói chuyện, tựa hồ là muốn cho nàng đi thần tộc đi một chuyến. Loại sự tình này, hỏi qua hắn ý kiến sao? Không cần ngươi nói ta cũng không muốn cùng loại này ra hỏa nhấc lên quan hệ. Bạch Linh Nhi đối thần tộc người ấn tượng rất kém cỏi, chỉ dựa vào thảo gian nhân mạng còn chết cũng không hối cải điểm này, bọn họ cùng chính mình liền không phải một đường người, cũng không hiểu được có thể hay không đem người đuổi theo, nếu là đuổi theo, là có thể hỏi đến hủ thi chi độc giải dược, như vậy, đại gia trên người chúng độc, là có thể giải khai. Nhưng ngẫm lại người tới cao thâm khó đoán đạo hạnh, nghĩ lại bọn họ bày trận năng lực, Bạch Linh Nhi trong lòng không ôm hy vọng. Bãi trận nghe tới đơn giản, nhưng không có tiên khí chống đỡ, dù cho biết trận pháp nên như thế nào bãi, cũng không thể thành công. Kia bang nhân chắc chắn tu tiên phương pháp, nhị ngốc phái đi truy tùng, gần là võ công cao cường thị vệ, thật sự có thể cùng đối phương chống lại sao? Bọn họ tàn nhẫn độc ác, đem mạng người làm như rác rưởi, có thể hay không đối với ngươi người hạ độc thủ a? Bạch Linh Nhi tâm tức khắc nhắc tới cổ họng. Đừng coi thường bổn vương người bên cạnh, bọn họ tuyệt phi tài trí bình thường. Mạc Trường Ca rất là tín nhiệm thủ hạ người bản lĩnh, mặc dù đánh không lại, ít nhất, bọn họ có thể bình an trở về. Quả nhiên, không bao lâu, tiến đến điều tra thần tộc rơi xuống thị vệ, phong trần mệt mỏi mà về tới nha môn. Lần này là cô lang tự mình xuất lĩnh ẩn vệ ở trong thành ngoại khắp nơi sưu tầm, vào nhà sau, hắn hổ thẹn mà quỳ trên mặt đất, tự xin nhận phạt. Thuộc hạ không thể bắt lấy kẻ cắp, thỉnh chủ tử giáng tội. Thỉnh chủ tử giáng tội. Bốn gã ẩn vệ ở hắn phía sau đồng thời quỳ xuống, đều là vẻ mặt không cam lòng. Các ngươi bị thương. Bạch Linh Nhi ngửi được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, sắc mặt khẽ biến. Kẻ hèn một chút tiểu thương, không đáng nhắc đến. Cô lang chẳng hề để ý, hắn càng quan tâm chính là không có thể hoàn thành chủ tử mệnh lệnh. Đây là hắn nhiều năm qua, lần đầu tiên thất thủ. Kia bang nhân không biết dùng cái gì thủ đoạn, liền ở thuộc hạ đuổi theo ra tường thành khi. Trước mắt thế nhưng xuất hiện ảo giác, thật vất vả mới từ ảo cảnh thoát thân, lại cùng ném đám người kia, thuộc hạ thẹn với chủ tử. Cô lang cắn răng nói, đầu rũ thật sự thấp. Thôi, bọn họ vốn là không phải người chờ có thể đối phó. Mặc Trường Ca đảo cũng không trách tội bọn họ, truyền lệnh đi xuống, ở nha môn trong ngoài tăng số người nhân thủ, khắc, tiêu kỵ doanh chặt chẽ lưu ý trong thành động tĩnh, đêm nay sự, bổn vương không nghĩ lại nhìn thấy lần thứ hai. Hắn sẽ không cấp kia bang nhân lần thứ hai cơ hội, tưởng cùng hắn đoạt người. Khả năng sao? Thần tộc. À, dù cho là thiên vương lão tử tự mình trình diện, muốn đem Linh Nhi từ hắn bên người cướp đi, cũng phải hỏi hỏi hắn có nguyện ý hay không. Một mặt lạnh lẽo sát ý ở hắn đáy mắt hiện lên. Phần 230. Chương 230 ý kiến không thống nhất. Trong phòng, khí lạnh tàn sát bừa bãi, Bạch Linh Nhi bất an mà trà sát cánh tay. Bị đông lạnh đến không nhẹ. Hơn phân nửa đêm phát sinh bực này trò khơi hài, bất luận là nàng, vẫn là Mạc Trường Ca, toàn không có buồn ngủ. Nàng đơn giản bận rộn đem chính mình giường chăn dọn đến hắn trong phòng, không chịu chiếm dụng hắn giường, một hai phải ngủ chính mình. Mạc Trường Ca như thế nào ở việc nhỏ thượng cùng nàng tranh chấp. Bàn tay vung lên, mệnh ẩn vệ đem cách vách phòng giường lớn khiêng tới trong phòng, còn chi kỷ mà dùng bình phong đem hai cái giường gỗ ngăn cách. Như thế nào? Bộ dáng này, ngươi cuối cùng có thể an tâm chút. Hắn liếc Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái, ánh mắt hài hước. Ân. Linh Nhi gật gật đầu, đúng rồi, việc này có thể bất truyền đi ra ngoài sao. Nàng không nghĩ bị quá nhiều người biết chính mình cùng nhị ngốc ngủ ở cùng cái phòng. Rốt cuộc, việc này không quá sáng giỏi, nói ra đi, đối nàng thanh danh không tốt lắm. Hậu viện chỉ có bổn vương người, bọn họ đều không phải lắm mồm, ngươi có thể yên tâm. Hắn nếu dám như vậy an bài, liền sẽ thích đáng xử lý tốt hết thảy, nàng sợ lo lắng, vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Nửa đêm, Mạc Trường Ca ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường, không một điểm buồn ngủ. Trong phòng thập phần an tĩnh, chỉ có hắn cùng bình phong sau Bạch Linh Nhi tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác. Linh Nhi, ngươi ngủ hạ sao? Hắn thấp giọng hỏi nói. Còn không có. Đã xảy ra đại sự, nàng chỗ nào ngủ được a? Còn đang suy nghĩ đám người kia. Mặc Trường Ca dễ dàng liền đoán ra nàng tâm thần không yên nguyên nhân, có bổn vương ở, bọn họ nếu tưởng đối với ngươi làm cái gì, bổn vương sẽ không cho phép. Ta biết, chỉ là, ta nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, bọn họ vì cái gì phi cho rằng ta là thánh nữ. Nàng từ xuyên qua tới nay, vẫn luôn không cảm thấy chính mình cùng những người khác có cái gì không giống nhau địa phương, trừ bỏ này linh tuyển không gian. Thật muốn lại nói tiếp, bọn họ nhận định chính mình, tựa hồ cũng là vì không gian. Chẳng lẽ này cái gọi là thần tộc cùng không gian có nào đó quan hệ? Mới không có đâu, ta ở trong không gian ngủ say nhiều năm như vậy, liền không nghe nói qua cái gì thần tộc. Bạch Bạch lớn tiếng phản bác, nó mới không cần cùng cái loại này ra hỏa nhấc lên quan hệ. Nhưng bọn họ nói chỉ có thánh nữ mới có thể giải Mạc Hà độc, mà có thể giải độc, còn lại là linh tuyển thủy A. Nói nữa, bọn họ trong tay bảng dập, cùng trong không gian linh tuyển giản yếu là giống nhau như lúc, này ngươi muốn như thế nào giải thích? Bạch Linh Nhi liên tục hỏi lại. Ta cũng không biết, vốn dĩ sao, lưu ra xuất hiện một quyển bảng dập, đã đủ kỳ quái, hiện tại lại toát ra tới mặt khác một quyển, trừ phi có người từng vào không gian, nhưng như vậy, ta hẳn là nhớ rõ mới đúng vậy. Nó hoàn toàn không ấn tượng trừ bỏ chủ nhân ngoại, còn có ai có thể tự do xuất nhập không gian, nếu có, nó nhất định nhớ rõ. Ai? Càng nghĩ càng đau đầu, Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu thắt, sở hữu sự một đoàn loạn, như thế nào lý cũng lý không thuận. Đừng thở dài, ít nhất, vẫn là có tin tức tốt. Mặc Trường Ca ôn nhu trấn an. Cái gì tin tức tốt? Nàng như thế nào không biết? Thí dụ như Mỹ Dung Điếm mất trộm dược liệu, còn có trong cung mất đi 7 linh đan, đã biết được là người phương nào việc làm, mà bọn họ mục đích, cũng thực minh xác, là muốn cho ngươi hồi cái gọi là thần tộc, cái này cũng chưa tính tin tức tốt sao. Hắn mạnh mẽ giải thích, không muốn làm Linh Nhi một người phiền lòng. Sự tình dù sao cũng phải xem trọng một mặt, đến nỗi nàng không nghĩ ra những cái đó sự, đợi cho thời gian lâu rồi, chân tướng tự nhiên biết bơi lạc thạch ra. Này tính cái gì chuyện tốt ta? Rõ ràng là tin giữ được chứ. Bạch Linh Nhi tức giận mà oán giận một câu. Ai? Chờ một chút. Bạch Linh Nhi bỗng nhiên linh quang chợt lóe, kích động mà từ đầu giường ngồi dậy, nhịn ngốc, ta nghĩ tới một biện pháp tốt. Ân. Mặc Trường Ca lược cả ngoài ý muốn, biện pháp gì? Ngươi ngẫm lại xem a, bọn họ mục đích không phải ta sao? Nàng nết môi, cười đến rất là đắc ý. Không tồi. Chúng ta đây có thể trái lại, lấy này áp chế bọn họ, buộc bọn họ giao ra giải dược, như vậy, liền không cần điền hà, cũng có thể cứu dân chúng. Độc là bọn họ hạ, bọn họ trong tay biên, khẳng định có giải dược, chỉ cần đem giải dược ném vào Mạc Hà, lại phân ra một bộ phận tới, cấp chúng độc bá tánh dùng, hết thể không phải giải quyết dễ dàng sao. Không thể. Mạc Trường Ca không cần nghĩ ngợi phủ quyết nàng đề nghị. Vì cái gì? Biện pháp này rõ ràng thực hảo. Bạch Linh Nhi cảm thấy thất vọng, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi. Bắt ngươi làm mồi dụ, bổn vương không được. Hắn như thế nào làm nàng lấy thân thiệp hiểm? Chính là, đây là có thể cứu đại gia biện pháp A. Bằng không, nàng từng cái đem người lộng tiến không gian, không chỉ có yêu cầu thời gian, lại còn có đến làm tốt bảo mật thi thố. Này một đi một về, có bao nhiêu người không đợi đến trong cơ thể kịch độc bài trừ sạch sẽ, mệnh liền không có. Kia độc có bao nhiêu bá đạo, Bạch Linh Nhi là chính mắt thấy quá, nàng không phải thánh mẫu, cũng không phải ý chí sắt đá người, nàng làm không được trơ mắt nhìn như vậy nhiều người bởi vì chính mình vứt bỏ tánh mạng. Thần tộc sở dĩ đầu độc là bởi vì nàng, tuy rằng bọn họ điểm xuất phát thực kỳ ba, nàng vô pháp tiếp thu, cũng không ủng hộ, nhưng ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, hiện giờ, nàng có biện pháp chữa khỏi ba tánh. Vì cái gì không đi làm? Những người đó nếu chịu không nổi này một quan, cũng là bọn họ mệnh. Linh Nhi, trên đời này không có bất luận kẻ nào tánh mạng, so ngươi an nguy càng quan trọng. Mặc Trường Ca trầm giọng nói, một chữ nói được rất là trịnh trọng. Bạch Linh Nhi nghe được rất là cảm động, và ánh mắt lặng yên đỏ. Ngươi trước hết nghe ta nói xong sao? Nàng ngữ mang nghẹn ngào, đời này có thể gặp gỡ nhị ngốc thật sự là quá tốt. Không cần nhiều lời. Việc này tuyệt đối không thể. Mặc Trường Ca hiếm thấy mà ở nàng trước mặt bày ra cường thế tư thái, hắn bất luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý nàng chủ ý. Ai nha, ngươi người này nói như thế nào không thông đâu. Bạch Linh Nhi trong lòng vừa tức giận, lại có chút ngọt ngào, bất chấp tất cả, nàng bùm bùm liền đem ý nghĩ của chính mình một hơi nói xong, ta chưa nói thật sự muốn bắt chính mình đi đổi, ta còn không có ngươi tưởng như vậy thánh mẫu, chỉ là, này thật là cái thực tốt biện pháp nha, chúng ta có thể miệng thượng đáp ứng, chỉ cần bọn họ cấp ra giải dược, ta liền cùng bọn hắn đi một chuyến thần tộc, sau đó đâu, lại nghĩ cách chạy thoát, không phải được rồi. Dù sao bọn họ cũng không phải người tốt, đối phó loại người này, chơi điểm thủ đoạn nhỏ, cũng là có thể. Mặc Trường Ca lười đến phản ứng nàng, nói không được liền không được, hắn sẽ không lấy nàng an nguy làm tiền đặt cược. Hắn có thể vì lê dân làm khả năng cho phép hết thảy, nhưng nếu đem thiên hạ vạn dân cùng nàng họa thượng đẳng hào, hắn lựa chọn chỉ có một loại. Tha phụ cả tất người trong thiên hạ, quyết không phụ nàng. Ta và ngươi nói chuyện đâu? Bạch Linh Nhi thoăn xuống giường, chân chùi chân chạy đến hắn này phương tới. Đặng đặng tiếng bước chân, ở yên tĩnh trong phòng thập phần chắc nhĩ. Mặc Trường Ca ánh mắt lạnh lùng, hoác mắt ngồi dậy, trách cứ nói, ngươi lại không mặc giày. Nàng liền không thể hơi chút trường điểm tâm sao. Hắc hắc, Bạch Linh Nhi ngượng ngùng mà sờ sờ chót mũi, ai làm ngươi không để ý tới ta. Nay tính cái gì lý do? Hắn không để ý tới nàng, nàng liền lấy chính mình thân mình hồ nháo. Mặc Trường Ca buồn bực mà đen mặt, tưởng không để ý tới nàng đi, lại nhịn không được quan tâm thân thể của nàng. Tâm bất cam tình bất nguyện mà đem người một phen bế lên tới, ném tới trên giường, bản thân thì tại mép giường đứng, mặt lạnh nói, ngươi một hai phải làm buồn vương sinh khi mới bằng lòng bỏ qua. Ta sai rồi còn không được sao? Bạch Linh Nhi bị hắn khó coi sắc mặt dọa sợ, vội vàng nhận sai. Mặc Trường Ca sắc mặt lúc này mới từ âm chuyển tình, lộ ra một chút bất đắc dĩ, ngươi à, là nhận định bổn vương không bỏ được hướng ngươi phát giận. Hắn sợ là muốn thua tại nàng trong tay cả đời, trên đời này, có thể làm hắn như thế bất đắc dĩ, thả lại cam tâm như gì, duy nàng một người mà thôi. Bạch Linh Nhi đỏ bừng mặt, lẽ lưỡi, cho nên, ngươi tính toán trưng dụng ta biện pháp sao? Sấn hắn cao hứng, nói không chừng có thể nói phục hắn. Không. Hắn vẫn là một ngụm phủ quyết, liền thương lượng đường sống cũng chưa từng có. Uy, ngươi sao lại có thể như vậy a? Bạch Linh Nhi có chút sinh khí, ta đều nói này chỉ là kế sách tạm thời, chờ bọn họ. Ngươi có 10 phần nắm chắc có thể bắt chẹt đám người kia. Có 100% tự tin, có thể thành công thoát thân. Mặc Trường Ca thậm chí không chờ nàng nói xong, liền liên thanh chất vấn. Ánh mắt sắc bén như lưới dao, làm Bạch Linh Nhi rất là vô thố, giật giật môi, tưởng phản bác, nhưng tâm lý biên không nhiều ít tự tin. Không phải còn có ngươi ở đâu. Hắn hơn nữa bản thân bày ra trận pháp, phần thắng rất lớn. Dù cho chỉ có một phần vạn bị xuyên qua khả năng, bổn vương cũng không thể đánh cuộc. Linh Nhi, những người đó lai lịch, bản lĩnh, bổn vương biết được rất ít. Ngươi nếu có một chút sơ suất, bổn vương vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Ngươi minh bạch sao? Hắn tận tình khuyên bảo mà nói, nghĩ lại biện pháp khác, đều không phải là chỉ có con đường này có thể tuyển. Muốn thực sự có biện pháp, sớm bị chúng ta nghĩ ra được. Bạch Linh Nhi thập phần thất vọng, ngươi không đồng ý liền tính, ngủ. Nàng toàn bộ từ trên giường bò xuống dưới, xem cũng không xem Mạc Trường Ca, xoay người vòng qua bình phòng, dùng đệm chăn che lại đầu, không hề phản ứng hắn. Nhìn nàng liên tiếp tính trẻ con động tác, Mạc Trường Ca không biết nên khóc hay cười mà lắc lắc đầu. Nàng A, có đôi khi tùy hứng đến giống cái đứa bé. Cho dù biết Bạch Linh Nhi ở cùng chính mình giận dỗi, hắn cũng chưa từng thỏa hiệp nửa bước, tại đây sự kiện thượng. Mặc Trường Ca lập trường chưa bao giờ từng có kiên định. Hai người cùng chỗ một thất, lại ai cũng không lý ai, một đêm vô mơ thấy bình minh. Sáng tinh mơ, Lý Vưu liền chạy đến nha môn, tưởng dò hỏi thập vương ra, hay không có thể đi trước Mặc Hà, xuống tay khởi công. Mặc Trường Ca sớm liền ở không người phòng chất tuổi đổi hảo sạch sẽ xiêm y gì, đi vào trong sảnh tiếp kiến rồi Lý Vưu. Người đều tề. Kia liền khởi hành, từ ngươi chờ đi trước khởi công. Bổn vương hôm nay liền phái người hướng triều đình thỉnh cầu nhân thủ chi viện, mấy ngày này, vất vả chúng tướng sĩ. Mặc Trường Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Vưu bả vai, ngôn ngữ gian giao phó, không cần nói cũng biết. Đây là vi thần thuộc bổn phận sự. Lý Vưu lập tức lĩnh mệnh, được đến hắn cho phép sau, hỏa tốc đi trước cửa thành, xuất lĩnh tập kết tốt lâm thời điển hà đội ngũ, xuất phát đi trước Mạc Hà. Mặc Trường Ca huy bút gửi thư. Chỉ ở tin thượng viết xuống Mạc Hà bệnh tình đã có điều hòa hoãn, thả ngọn nguồn đã tra ra, thỉnh cầu triều đình phái người chi viện văn tự sau, dùng phong thư trang hảo, giao cho Mạnh Ảnh, mệnh hắn khoái mã dơ roi đem thư hàm đưa về kinh thành. Vội xong này đó việc vặt, hắn đặc biệt đi tranh phòng bếp, hỏa trong phòng hạ nhân, kéo bệnh ưởng ưởng thân thể, đang ở nhóm lửa. Mặc Trường Ca vẫy vây tay đem người đuổi ra đi, cuốn lên cổ tay áo, tưởng tự mình xuống bếp cấp Linh Nhi làm một đốn bữa sáng. Đêm qua đem nàng khó thở, hắn dù sao cũng phải làm chút sự tới hống nàng cao hứng. Một mặt dùng mình, cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Phần 231 Chương 231 Phúc Họa Tương Y Lìa. Cô lang tránh ở trong viện ám giác, chính mắt thấy nhà mình chủ tử bưng khay, treo như tắm mình trong gió xuân mỉm cười vào nhà đưa cơm hình ảnh. Khoe miệng nhịn không được hung hăng chịu động vài cái, mặc kệ xem bao nhiêu lần, hắn trước sau không có biện pháp đem này thê nô cùng cảm nhận chung như thần chi chủ tử nói nhập là một. Này vẫn là nhà hắn chủ tử sao? Nên không phải là bị thứ đổ dơ gì bám vào người đi. Mặc Trường Ca nhưng không hiểu được thủ hạ nhân tâm những cái đó quỷ dị ý tưởng, đẩy cửa vào nhà sau, hắn đứng ở bình phong ngoại, cười ngâm ngâm mà nói, Linh Nhi, mặt trời lên cao, ngươi còn không tính toán đứng dậy sao? Ta dậy sớm tới được không? Bạch Linh Nhi đã đổi hảo quần áo, hắc mặt từ bình phong sau đi ra, sắc mặt không thế nào đẹp, hiển nhiên còn nhớ tối hôm qua cùng hắn phát sinh không thoải mái. Nói thật, nàng suy nghĩ cả đêm, tổng cảm thấy việc này, nhị ngốc chưa nói sai, hắn cũng là quan tâm chính mình, mới có thể cự tuyệt nàng đề nghị. Chính là đâu, nàng lại cảm thấy chính mình cũng là một mảnh hảo tâm, ném không dưới mặt hướng hắn yếu thế. Người trước rửa mặt, sau đó lại qua đây ăn sớm một chút. Mặc Trường Ca đem mâm đồ ăn gác qua trên bàn, còn chi kỷ mà giúp nàng đệ đi khăn tay. Nga! Bạch Linh Nhi biệt nữ mà lên tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong sau, mới ở ghế trên ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Ngươi a ngươi, trên mặt còn treo thủy đâu. Rồi tay đem nàng trên trán tàn lưu bọt nước hủy diệt, sao như vậy không cẩn thận. Ta không lưu ý đến sao. Bạch Linh Nhi hơi hơi đỏ mặt, bị hắn đụng vào quá địa phương, có chút nóng lên, ngươi ngồi xuống ăn a, đứng làm gì. Nàng chỉ đối diện chiếc ghế, ai ngờ, Mặc Trường Ca chỗ nào tưởng ngồi như vậy xa. Liên ở bên người nàng đem ghế rửa kéo ra, lưu loát mà ngồi xuống. Ngươi hắn có thể đừng dựa vào chính mình như vậy gần sao. Ăn cơm. Mặc Trường Ca trực tiếp dùng màn thầu ngăn chặn nàng miệng, trong mắt vượng nhiễm vô số ý cười. Linh Nhi chỉ có thể hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, từ hắn đi. Nàng ăn cơm, hắn gấp đồ ăn, như vậy hình thức, bọn họ tựa hồ đã thói quen, cho dù tịch thượng không người nói chuyện, nhưng kia cổ ấm áp không khí, lại cũng làm người ngoài khó có thể chen chân. Bạch Bạch ngồi xổm phì nhiêu thổ nhưỡng bên, nhìn nhìn bên chân mới vừa rút ra mới mẻ củ cải, nhìn nhìn lại tú ân ái chủ nhân cùng nhĩ ngốc, tức khác, liền ăn cũng không có. Ồ, nó cũng hảo muốn tìm cá nhân bồi chính mình ăn cơm, một người ăn mảnh, thật sự hảo tịch mịch. Ăn qua đồ ăn sáng, Mặc Trường Ca đến đi bờ sông giám sát điển công trình trị thủy trình tiến triển, hắn vốn định mời Bạch Linh Nhi cùng đi, lại bị nàng cự tuyệt. Ta tưởng cùng cô lang cùng nhau, ở trong thành làm một cái điều tra, nhìn xem trong thành ba thanh trúng độc tình huống, chỉ có như vậy mới có thể an bài hảo thời gian vì bọn họ giải độc. Trong thành ba thanh trúng độc thời gian khác nhau, trong cơ thể độc dược ăn mòn tình huống cũng các không giống nhau, dẫn đầu muốn cứu, chính là mệnh huyền một đường người, mà những cái đó còn có thể cắn răng kiên trì mấy ngày, đến xếp hạng phía sau. Nếu nhị ngốc đồng ý nàng quyết định, sự tình cũng sẽ không thay đổi đến như vậy phiền toái. Bạch Linh Nhi nghĩ đến này, nhịn không được hướng hắn ném đi hai viên long não, lấy kỳ chính mình trong lòng bất mãn. Hảo, kia liền lại nhiều phái hai gã ẩn vệ bên người bảo hộ ngươi. Mặc Trường Ca đối nàng lên án ánh mắt làm như không thấy, liền tính nàng sẽ bởi vậy tức giận chính mình, hắn lập trường vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Đem thân thủ tốt nhất thị vệ lưu tại nha môn sau, hắn mới vừa rồi ra khỏi thành mà đi. Người đi rồi về sau, Bạch Bạch mới nói lời nói, chủ nhân, kỳ thật nhị ngốc cũng là quan tâm ngươi, những người đó rõ ràng bất an hảo tâm, ngươi cùng bọn họ buôn bán, thực dễ dàng có hại, vạn nhất ngươi thật bị bọn họ quải đi thần tộc, kia nhưng làm sao bây giờ? Ngươi đã bị cùng nhị ngốc đấu khí lạc. Ta biết hắn là hảo ý, nhưng làm như vậy có thể cứu đến càng nhiều người a. Bạch Linh Nhi trong lòng trước sau cất giấu một phần áy náy cảm, nàng cho rằng tạo thành này hết thể ngọn nguồn, đúng là chính mình. Nếu nàng có năng lực đi giải quyết, vì cái gì không đi làm đâu. Nếu không, gạt nhị ngốc, không nói cho hắn, ta trộm cùng thần tộc người giao thiệp. Đem giải dược lộng tới tay về sau, lại trốn, như vậy là có thể vạn sự đại cát. Nàng lập tức lại nghĩ ra một cái chủ ý, thả rất là tâm động. Chủ nhân, ngươi như thế nào biết những người đó nhất định sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu? Nếu là bọn họ nói, thế nào cũng phải muốn ngươi đi thần tộc, mới bằng lòng giao ra giải dược, ngươi kế hoạch không phải thất bại sao? Bạch Bạch Nhất Châm Kiến Huyết nói. Ngậy! Nàng không nghĩ tới điểm này, cẩn thận ngẫm lại, những người đó vô cùng có khả năng làm được ra loại sự tình này. Bạch Linh Nhi thất vọng mà bẹp bẹp miệng, chẳng lẽ cũng chỉ có thể đem đại gia đưa tới trong không gian, từng bước chậm rãi chữa bệnh sao? Này biện pháp hiệu suất quá chậm, chữa bệnh trong quá trình, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Nàng rồi dám đến đầu góc đều mau tạc, cuối cùng, cũng không nghĩ ra cái gì càng tốt phương pháp. Giữa trưa thời gian, Bạch Linh Nhi mang theo cô lang cùng với hai gã ẩn vệ ra nha môn, từng nhà vì ba tánh làm kiểm tra, căn cứ ba tánh trên người làn da thối giữa trình độ, tới suy đoán chúng độc sâu cạn, lại nhất nhất đăng ký hảo, đặc biệt là những cái đó bệnh đến không thành. Người dạng ba tánh, bị nàng coi làm bức thiết yêu cầu cứu trị hạng nhất bệnh hoạn. Trung thái ý kia biết được nàng ở vội vàng làm việc, cũng tới rồi hỗ trợ. Dân chúng vừa thấy đến vị này trên đời hoa đà, thái độ lập tức trở nên nhiệt tình lên, vây quanh hắn, mồm năm miệng mười hỏi khi nào có thể giúp chính mình giải độc, mà chân chính có thể giải độc người, tắc bị lượng ở một bên, không người hỏi thăm. Đối này, Bạch Linh Nhi đảo không cảm thấy mất mát, ngược lại thích nghe ngóng. Có Trung thái ý kia ra mặt ôm hạ sở hữu công lao, nàng mới có thể đem chính mình lớn nhất bí mật bảo vệ tốt, thanh danh này ngoạn ý, nàng căn bản không để ở trong lòng. Bận việc cả ngày, cuối cùng đem trong thành may mắn còn tồn tại ba thánh thăm viếng cái biến, suy nhớ mãn bệnh hoạn tư liệu vở trở lại nha môn sau, nàng lập tức xuống tay chuẩn bị vì bị bệnh nặng nhất bốn gã ba thánh giải độc. Cứu trị phòng đã bay lên không, cô lang đem ba thánh đưa tới nha môn, điểm trụ bọn họ ngủ huyệt, phương tiện Bạch Linh Nhi làm việc. Ma Điên Hà tiến triển, tuy rằng thông thả, nhưng thắng ở tướng sĩ đủ đồng lòng, một đám đựng đầy cắt đất giỏ tre, từ Bạch Liền Sơn vận chuyển xuống dưới, lại nhảy vào giữa sông, toàn bộ dây chuyền sản xuất, không chỉ có kiêu kỵ doanh binh lính, còn có trong thành tráng đinh hỗ trợ, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chỉ vì đêm này bệnh hiểm nghèo chặn. Mặc Trường Ca tự mình ra trận, ỷ vào chính mình khinh công cao cường, làm nổi lên khuôn vác núi đá cu ly. Vương gia, loại này việc nhỏ vẫn là giao cho bọn nô tài, ngài ở bên cạnh nhìn là được. Lý Vưu tưởng khuyên hắn nghỉ tạm, này đó việc nặng, từ trước đến nay là từ thuộc hạ làm, nào có một quốc gia vương gia tự mình động thủ lý. Này có cái gì? Đại gia hỏa đều ở làm việc, không lý do làm bổn vương một người nhàn rỗi, có thể nhiều ra một phần lực là một phần. Mặc Trường Ca lắc đầu, lời nói dịu dàng xin miễn hắn hảo ý. Lý Vưu trong lòng rất là chấn động. Hắn ở kinh thành làm việc mấy năm, gặp qua không ít hoàng thất tông thân, lại chưa từng gặp qua cái nào, sẽ tự thể nghiệm, vì dân chúng làm được loại tình trạng này. Ngẫm lại kinh thành có quan hệ thập vương gia đồn đãi, hắn âm thầm cười nhạo, những người đó sợ là chưa bao giờ chân chính tiếp xúc quá vương gia đi. Cái gì ăn chơi chắc táng, nếu liền hắn cũng có thể xưng được với ăn chơi chắc táng, trên đời này còn có trượng nghĩa, nhân hậu hạng người sao. Những cái đó lời đồn đãi, đúng là lời nói vô căn cứ. Không chỉ có là hắn, nhưng phạm là nhìn thấy một màn này người, đều khó tin tưởng, vị này ăn mặc đẹp đẽ quý giá quần áo, không ngừng đi tới đi lui với sông lớn cùng núi sâu gian, sẽ là đường triều vương gia. Không ít dân chúng đối Mạc Trường Ca thay đổi ấn tượng, chỉ cảm thấy hắn là người tốt, ở nghỉ ngơi thời điểm, còn có một ít phụ nữ mang theo lương khô đến bờ sông tới đưa cơm, còn cấp Mạc Trường Ca cũng chuẩn bị một phần. Hết thể tựa hồ ở hướng tới biến tốt phương hướng phát triển, triều đình cũng truyền tin, thánh thượng tăng phái 3.000 kỵ binh nhẹ ngày đêm kiêm chỉnh tới rồi Mạc Hà chi viện, hơn nữa, đi theo còn có Lưu Tư Cập một vị khác trong cung ngựa y điề. Bạch Linh Nhi được đến tin tức sau, cao hứng hỏng rồi. Hoàng thượng rốt cuộc chịu phóng Lưu đại ca tự do. Nàng nết miệng cười to, hoàng thượng có thể làm Lưu Tư ly cung, còn phái hắn tới Mạc Hà, đã nói lên hoàng thượng lệnh cấm đã giải trừ. Nhìn đem ngươi nhạc, Mặc Trường Ca có chút ăn vặt vị, Lưu Tư tuy nói là nàng muội phu, đồng thời cũng là cái nam nhân, hắn không thể gặp Linh Nhi nhân nam nhân khác như vậy vui mừng. Lòng dạ hẹp hòi loại này thuộc tính, nhưng không chỉ có nữ nhân mới có. Đụng tới chuyện tốt ta có thể không vui sao? Bạch Linh Nhi cười mị mắt, này có tính không là bởi vì họa đến phúc. Tính. Mặc Trường Ca bất đắc dĩ mà thở dài, nàng liền không thấy ra bản thân ở ghen sao. Lưu Đại Ca khi nào có thể tới? Hiện tại đến chỗ nào rồi? Linh Nhi tiếp theo lại hỏi. Ở bổn vương trước mặt quan tâm nam nhân khác, Linh Nhi, ngươi có nghĩ tới bổn vương cảm thụ sao? Mặc Trường Ca không thể nhịn được nữa, ghen tuông tận trời nói buột miệng thốt ra. Bạch Linh Nhi sắc mặt cứng đờ, không phải đâu, hắn cư nhiên sẽ ghen. Muốn hay không như vậy đáng yêu? Lưu Đại Ca hắn là ta muội phu. Nàng dở khóc dở cười mà nhắc nhở nói. Lại như thế nào? Bổn vương này hai ngày vẫn luôn ở ngoài thành bận việc, cũng không gặp ngươi quan tâm nửa câu. Mặc Trường Ca trong lòng có một tí xíu tiểu ủy khuất. Ta kia không phải ở vội sao? Nàng mỗi ngày phải làm sự cũng không ít, từ buổi sáng bắt đầu, phải khóa kỹ cửa sổ vì dân chúng giải độc, có đôi khi còn có ngất người đưa tới nha môn, vội lên liền ăn cơm cũng không rảnh lo, cho nên mới không lo lắng quan tâm hắn sao. Bổn vương cũng chỉ là thuận miệng nói, ngươi có bao nhiêu mệt, bổn vương thấy được. Mặc Trường Ca đau lòng mà nhìn nàng biến thành màu đen vành mắt, ngữ điệu rất là mềm nhẹ, mấy ngày nay, mệt ngươi. Ai nha, ngươi bỗng nhiên nói loại này lời nói làm gì? Bạch Linh Nhi đỏ bừng mặt, này đó đều là ta nên làm, rốt cuộc, nếu không phải ta, bọn họ cũng sẽ không gặp gỡ loại sự tình này. Không được nói bậy, không được đem trách nhiệm ôm đến trên người mình. Mặc Trường Ca không muốn nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, này hết thảy, bất quá là người có tâm thiết hạ bấy dập, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Chân chính đáng chết, là kia giúp giáp tâm bất lương, tự xưng thần tộc gia hỏa. Nói đến đám người kia, Mặc Trường Ca ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái, kể từ đêm đó hiện thân sau, này đám người phảng phất mất đi hành tung, lại chưa xuất hiện quá một hồi. Bọn họ trăm phương ngàn kế tưởng chứng thực Linh Nhi thân phận, không tiếc trùng dược, không tiếc hạ độc độc hại năm thành ba cánh, vì sao ở cuối cùng thời điểm thu tay lại? Là từ bỏ sao? Không giống. Trừ phi bọn họ đang ở mưu hoa lớn hơn nữa âm mưu. Mấy ngày này, bổn vương sẽ ở nha môn trong ngoài tăng số người nhân thủ. Mạc Trường Ca vừa định dặn dò nàng cẩn thận. Đúng lúc này, thính ngoại Lý Vưu vẻ mặt nôn nóng mà chạy như điên mà đến. Vương gia, việc lớn không tốt. Mạc Trường Ca sắc mặt lạnh lùng, ngưng mi nói, ra chuyện gì? Kho lúa đi lấy nước. Cái gì? Mạc Trường Ca cùng Bạch Linh Nhi chăm miệng một lời mà kinh hô, vội vàng liếc nhau, phong tật hỏa liệu mà chiều kho lúa chạy đi. Phần 232. Chương 232 chân chính độc thủ là hắn. Mỗi tòa thành trấn đều đầy hứa hẹn khẩn cấp mà thiết lập kho lúa, bên trong thời thời khắc khắc chứa đựng dự phòng gạo cùng hạt kê. Mặc Hà tự bạo phát bệnh hiểm nghèo sau, bị nước sông tới quá đồng ruộng, toàn bộ hư thối, lương thực không thu hoạch, trong thành bá tánh mỗi ngày đồ ăn, đều phải từ kho lúa lấy ra, lại ấn mỗi nhà dân cư số theo thứ tự phát. Trong thành chỉ một chỗ kho lúa, có thể nghĩ, đương kho lúa cháy, kia hậu quả, đem không dám tưởng tượng. Còn chưa đến kho lúa, cách đến thật xa, là có thể thấy kia từng luồng đột ngột từ mặt đất mọc lên khói đen ở không trung quay quanh. Nửa không trung phảng phất bị mây đen sở bao phủ, đen nghìn nghịt. Trong trấn có thể làm cu ly Nam Đinh, hiện giờ tất cả đều ở Mạc Hà, lưu lại chỉ có một ít thân nhiễm bệnh hiểm nghèo người già phụ nữ và trẻ em. Những người này xách theo thùng gỗ đem trong nhà còn sót lại sạch sẽ nước mưa khiêng ra tới, nhưng những cái đó thủy, đã là như muối bỏ biển. Mọi người chỉ có thể đứng ở an toàn mảnh đất, trơ mắt nhìn lửa lớn đem kho lúa đốt thành tro tẫn. Bạch Linh Nhi cùng Mạc Trường Ca lúc chạy tới, kho lúa đã là bị hỏa long cắn nuốt rớt, trên mặt đất ngã ngồi ba tánh tuyệt vọng mà khóc lóc, đều, nồi chén gáo buồn sái đầy đất. Tại sao lại như vậy? Bạch Linh Nhi trong đầu trống rỗng, người ngây ra như phỗng. Phụ trách trông coi kho lúa binh lính đâu? Vì sao sẽ phát sinh bực này ngoài ý muốn? Mạc Trường Ca tức giận, ánh mắt lạnh thấu xương bức người, bên cạnh người nắm tay nắm đến khanh khách rung động. Lý Vưu bị hắn làm cho người ta sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, đầu gối tức khắc mềm, quỳ trên mặt đất, người đều đã chết. Trông coi kho lúa binh lính hiện giờ liền tại đây hỏa, không ai sống sót. Mặc Trường Ca đột nhiên nhắm mắt lại, không thể loạn, hắn tuyệt không có thể loạn. Sơ tán sở hữu ba cánh, làm cho bọn họ từng người về nhà, đãi hỏa thế sau khi lửa tắt, kiểm kê kho lúa tổn thất, có lẽ còn có thể có mấy đồ ăn thực lưu lại. Hắn ở trước tiên làm ra quyết đoán, sấm rền gió cuốn mệnh lệnh hỏa tốc hạ đạt. Những cái đó ngây người bá tánh giống như tìm được người tâm phúc, một đám đem hy vọng ánh mắt đầu ở Mạc Trường Ca trên người. Hắn liền tựa như trong bóng đêm, kia duy nhất một bó ngọn lửa, chỉ cần hắn còn không có ngã xuống, chỉ cần hắn còn có tin tưởng, hôm nay, liền còn không có sụp. Yên tâm, triều đình phái tới quân đội mang theo rất nhiều lương thực lên đường, mấy ngày nữa, bọn họ nên tới rồi, bổn vương hướng các ngươi bảo đảm, chỉ cần bổn vương ở, các ngươi liền có cơm ăn. Mạc Trường Ca ánh mắt kiên định, nhất nhất đảo qua kia một trương trương hỗn loạn thống khổ, tuyệt vọng khuôn mặt, ương thuận trịnh trọng hứa hẹn. Đúng vậy, chúng ta còn có vương gia, còn có triều đình. Có ba tánh đánh lên tinh thần, dẫn đầu từ trên mặt đất bỏ dậy. Không sai, vương gia, chúng ta tin tưởng ngươi. Đại gia hỏa một lòng, nhất định có thể cố nhịn qua. Dân chúng cho nhau cố lên cổ vũ, cầu sinh tín niệm ở mỗi người trong lòng tiêu đốt. Nhìn một màn này, Bạch Linh Nhi rất là động dung, trong mắt tập lên một tầng lệ quang. Đây là nàng thích người, là nàng tương lai trượng phu. Gặp nguy không loạn, là đại gia hỏa người tâm phúc, nàng vì hắn kiêu ngạo. Trấn an hảo bá tánh cảm xúc sau, Mạc Trường Ca nhìn theo những người này dần dần tan đi, căng chặt khuôn mặt rốt cuộc lơi lỏng, toát ra một chút mỏi mệt. Liêu Vũ, ngươi nhanh đi kiểm kê trong thành còn lại đồ ăn, nhìn xem còn thừa nhiều ít. Đúng vậy. Liêu Vũ lập tức lĩnh mệnh. Nhị ngốc, ngươi vừa rồi bộ dáng thật xoái. Bạch Linh Nhi hướng hắn cao cao giơ ngón tay cái lên. Mạc Trường Ca lắc đầu thở dài, bổn vương chỉ là làm trước mắt duy nhất có thể làm hắn dừng một chút, liễm đi trong mắt ngưng trọng, ra vẻ nhẹ nhàng giơ giơ lên khóe miệng, cười nói, nơi này không chuyện của ngươi nhi, mau hồi nha môn đi, hôm nay còn có bá tánh chờ ngươi giúp bọn hắn giải độc. Kia nơi này Bạch Linh Nhi nhìn mắt còn tại hừng hực đốt cháy lửa lớn. Có bổn vương nhìn, chờ hỏa thế nhỏ, bổn vương còn phải kiểm tra một phen bên trong còn thừa lương thực lượng. Nói xong, hắn quay đầu chiều cô lang sử cái ánh mắt, ngươi hộ tống Linh Nhi trở về. Nàng một người lên đường, hắn có thể nào yên tâm? Nga! Bạch Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu, lưu luyến mà rời đi kho lúa. Chờ nàng rời đi sau, Mạc Trường Ca mới vừa rồi lộ ra một mặt cười khổ. Những cái đó khích lệ nhân tâm nói, bất quá là dùng để an ủi dân chúng. Hiện giờ, kho lúa bị hủy, hắn chỉ có thể mệnh ẩn vệ đi trước lân trấn điều lương, các tòa thành trấn trung đều có hắn sản nghiệp, nhưng khoảng cách Mạc Hà gần nhất chưa bị bệnh hiểm nghèo cảm nhiễm thành trấn, ít nói cũng có thượng trăm dặm lộ, mặc dù ẩn vệ mã bất đình để lên đường, một đi một về, cũng đến tiêu phí mấy ngày. Trong thành cận tồn đồ ăn có thể chống đỡ bá tánh nhịn qua mấy ngày này sao? Đáp án ngay cả hắn, cung cấp không được. Chỉ có thể tận nhân sự, nghe thiên mệnh sao? Hắn có thể nào cam tâm? Rõ ràng đã nhiều ngày, trong thành hết thể sự vật đều ở hướng biến tốt phương hướng phát triển, cố tình tại đây thời điểm mấu chốt, phát sinh ngoài ý muốn. Mạc Trường Ca giận dữ nắm chặt nắm tay, hắn không tin. Liền tính tưởng hết mọi thứ biện pháp, hắn cũng muốn đem thời gian kéo dài tới lương thực từ lân trấn vận tới. Cùng ngày, hắn liền lệnh ẩn vệ nhích người đi trước lân trấn trưng thu lương thực. Lý Vũ cũng dùng nhanh nhất tốc độ kiểm kê hảo trong thành sở thừa đồ ăn, kho lúa hỏa sau khi lửa tắt, trải qua kiểm kê, không có dư lại một cái mễ. Từng nhà bá tánh trong tay cũng không nhiều ít lương thực dư, thêm ở bên nhau, nhiều lắm chỉ có thể căng thượng một ngày, hơn nữa vẫn là dựa theo một người một chén cháo loãng phân lượng tính toán, nếu muốn ăn no, chỉ có thể căng quá hôm nay. Mạc Trường Ca ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế thượng, không nói một lời, nhưng trong phòng kia cổ làm người hít thở không thông nặng nề cảm, lại trước sau tồn tại. Lý Vũ ảo não mà rũ xuống đầu, là vi thần quá không cẩn thận, nếu nhiều phái những người này trông coi kho lúa, có lẽ liền sẽ không phát sinh loại sự tình này, là vi thần sai. Hắn đem trách nhiệm ôm ở trên người mình, làm tiêu kỵ doanh phó tướng, hắn bụng làm dạ chịu. Hiện tại là luận tội thời điểm sao? Nông cạn mí mắt chậm rãi nâng lên, còn chưa tới tuyệt lộ, lúc này nhận thua qua sớm. Vương gia. Lý Vũ chấn động, chẳng lẽ vương gia còn có ứng đối phương pháp? Không có lương thực, liền làm thịt mã tới ăn, chiến mã ăn sạch, liền đi sai người đi phụ cận đảo chút rau dại đỡ đói, trời không tuyệt đường người, hoảng cái gì? Mạc Trường Ca dương môi mỉm cười, bổn vương ở một ngày, liền sẽ không làm ngươi chờ đói chết. Hàn tổng có thể nghĩ đến biện pháp tới cởi bỏ này khốn cảnh. Vương gia giao hân chính là Lý Vũ như thể hồ quán đỉnh, đúng vậy, còn không phải là không có lương thực sao. Bọn họ còn có tay, có thể dựa vào chính mình đi tìm ăn, chỉ cần người còn sống, liền nhất định sẽ có hy vọng. Hắn nói làm liền làm, thừa dịp bóng đêm, đêm mới từ Mạc Hà kết thúc công việc trở về, thả tụ ở bên nhau nghị luận lương thảo cháy một chuyện binh lính gọi vào bên người, muốn mang bọn họ ra khỏi thành đi, ven đường khai quật rau dại. Này đó binh lính phần lớn là sinh ra nghèo khổ gia đình, nhân không có tiền nhậm thư, mới đến toàn quân, đối đào rau dại này sống thập phần quen thuộc, liên tục tương ứng. Thực mau, 20 người tạo thành đào đồ ăn phân đội nhỏ liền hướng tới Bạch Liền Sơn xuất phát, bọn họ dùng mồi lửa dò đường, thật cẩn thận mà lột ra bụi cỏ, tìm kiếm rau dại dấu vết. Mặc Trường Ca cũng chưa nhàn rỗi, hắn đem cái thứ nhất phát hiện kho lúa cướp cỏ ba tánh gọi vào nha môn, tự mình dò hỏi trải qua. Theo tên kia ba tánh công đạo, nàng nguyên bản là nghĩ đến nha môn hỏi một chút trung thái y, khi nào cho chính mình chữa bệnh, lại đột nhiên phát hiện kho lúa phương hướng có khói đặc toát ra, đương trường hoảng sợ, trùng hợp gặp được rời đi nha môn tính toán ra khỏi thành đi Mạc Hà trông coi Lý Mưu, liền đem sự nói cho hắn. Lui ra đi. Không có thể hỏi ra biên tác, Mạc Trường Ca chỉ phải phóng nàng rời đi, lại sai người đem cho tàn trung tìm được tam cụ bị nướng bờ bờ cờ thi hải khiêng tới sân. Hắn tổng cảm thấy việc này không quá thích hợp, kho lúa là trong thành bá cánh lại lấy sinh tồn lương thực cất giữ mà, như thế nào sẽ êm đẹp cháy. Lương thảo phụ cận không có dân cư, không có khả năng có khói bếp dẫn châm tình huống xuất hiện, dư lại khả năng, chỉ có hai loại, hoặc là trông coi người không cẩn thận gây thành đại họa, hoặc là có người cố ý phóng hỏa. Ẩn vệ khiêng ra gỗ, đem dùng vải bố trắng che đậy trụ thi hải gác qua trên mặt đất. Mặc Trường Ca đi xuống bậc thang, tới gần thi hải, chuẩn bị cẩn thận kiểm tra một phen. Là nhân vi, vẫn là ngoài ý muốn, hắn cần thiết muốn chứng thực. Ngón tay mới vừa kẹp lấy vải vóc một góc, bên hai, có tiếng bước chân truyền đến. Là Linh Nhi. Chỉ dựa vào tiếng bước chân, hắn là có thể phân biệt ra tới người là ai. Buông ra tay, từ trên mặt đất đứng lên, đi phía trước đi rồi hai bước, tưởng ngăn trở nàng ánh mắt, không cho nàng nhìn thấy trong viện thi thể. Này đó thi thể, không phải nữ hải tử hẳn là xem. Ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Bạch Linh Nhi mới vừa cấp hai gã bá tánh giải xong độc, lại đây muốn tìm người vào nhà đi, cho bọn hắn đổi kiện sạch sẽ xiêm y đi. Ai ngờ đến, liền thấy nhị ngốc thần thần bí bí mà ngồi xổm trong viện, hơn nữa chỗ đó giống như còn gác thứ gì. Nàng nghiêng đi đầu, hướng Mạc Trường Ca phía sau nhìn xung quanh. Bổn vương có thể làm cái gì? Hôm nay đã xảy ra đại sự, bổn vương dù sao cũng phải giải quyết tốt hậu quả. Được rồi, việc này ngươi đừng động. Nàng rốt cuộc là cô nương gia, ngày thường lại như thế nào cổ linh tinh quái, cũng là sẽ sợ hãi. Hắn nhưng không nghĩ Linh Nhi nhìn thấy thi thể sau, buổi tối ngủ không được làm ác ngộng. Hắn càng là không được Bạch Linh Nhi xem, Bạch Linh Nhi càng là muốn nhìn. Di, có người tới. Nàng ra vẻ kinh ngạc mà chỉ vào cổng lớn, dường như gặp được không nên xuất hiện người. Mặc Trường Ca quay đầu nhìn lại, đúng lúc này, Bạch Linh Nhi đã từ hắn bên người chạy qua, hai chân sinh phong dường như nhanh như chớp, liền cọ tới rồi giữa sân. Nàng tò mò đem vải bố trắng kéo ra, trong miệng còn cười nói, ta liền phải xem người che giấu ta. Lời nói đột nhiên im bặt. Thiên, đây là cái gì? Nàng thề. Chính mình hai đời chưa thấy qua như vậy đáng sợ đồ vật. Tiêu thi A, sống sờ sờ tiêu thi A. Ô ô ô, chủ nhân, không cần lại nhìn, mau đem vải bố trắng đắp lên, ta sợ hãi. Bạch Bạch sợ tới mức thẳng run run, liền lời nói cũng nói không rõ. Ngươi thật là quá vô dụng. Hồng Hồng thực khinh bỉ tiểu đồng bọn nhát gan, bất quá, nếu nó có thể lấy con mắt đi xem trên mặt đất thi thể, mà không phải rời đi ánh mắt. Có lẽ sẽ càng có thuyết phục lực. Bạch Linh Nhi có chút dịch dạ dày cuồn cuộn, nàng nhịn rồi lại nhịn, mới rốt cuộc miễn cưỡng khôi phục chấn định, không dám nhiều xem thi hài liếc mắt một cái, run giọng hỏi, này chẳng lẽ là trông coi kho lúa những cái đó binh lính. Ân Mạc Trường Ca gật gật đầu, đi đến bên người nàng, dùng tay che đậy nàng hai mắt, đừng lại nhìn. Ngươi vì cái gì đem thi thể lộng tới nơi này tới? Hắn sẽ không làm vô dụng công. Làm như vậy nhất định có hắn lý do. Thường đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường, không hơn. Mặc Trường Ca vẫn chưa nói ra trong lòng suy đoán, những cái đó suy đoán chưa kinh chứng thực, nói, sẽ chỉ làm nàng lo lắng. Nói dối. Bạch Linh Nhi đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, từ chính mình mắt bộ dịch hai, ngươi có phải hay không tại hoài nghi kia chàng hỏa là có người cố ý phóng. Nàng không phải ngu ngốc, nhị ngốc có thể nghĩ đến sự, nàng dù cho ban đầu không nghĩ tới, nhưng ở gặp qua trên mặt đất thi thể sau, nàng cũng nên minh bạch. Phần 233. Chương 233 thiếu thủy thiếu lương, nhật tử xưng sao quá. Ngươi a, khi nào trở nên như vậy thông minh? Mạc Trường Ca mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ta có buồn quá sao? Bạch Linh Nhi âm thầm nghiến răng, rất có hắn dám nói là, liền phải cùng hắn đánh nhau tư thế. A Mạc Trường Ca chỗ nào sẽ ngốc đến chọc giận nàng. Cười đem đề tài chuyển khai, bổn vương đích sắc có điều hoài nghi. Quả nhiên sao? Bạch Linh Nhi tâm hơi hơi trầm, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hiện tại có kết luận còn quá sớm, ngươi vội một ngày, sớm chút nghỉ ngơi đi thôi. Đại bổn vương điều tra rõ ràng, định cái thứ nhất thông báo ngươi. Hắn vẫn là không muốn làm nàng quá nhiều nhọc lòng việc này. Bạch Linh Nhi rất muốn lưu lại, nhưng nàng thật sự rất sợ nhìn thấy này đó thi thể. Nàng chỉ là một người bình thường, tố chất tâm lý còn không có hảo đến có thể ở đối mặt Tiêu Thi khi, thờ ơ. Chần chờ nửa ngày sau, nàng chỉ có thể thỏa hiệp, có kết quả nhớ rõ nói cho ta, không được lại giấu ta. Tuân mệnh. Mạc Trường Ca bĩ khí chiều nàng chớp chớp mắt, liếc mắt đưa tình. Nơi này còn có thị vệ ở đâu? Bạch Linh Nhi xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại thẹn thùng mà nhìn xem trong viện chưa từng rời đi ẩn vệ, dậm chân một cái, xoay người chạy. Hắn không biết xấu hổ, chính mình còn muốn mặt đâu, trước mặt ngoại nhân ve vãn đánh yêu loại sự tình này, cũng liền hắn có khả năng đến ra tới. Si Mạc Trường Ca bị nàng đáng yêu phản ánh cho cười, lắc đầu, nàng à. Chính là da mặt quá mỏng. Chơi đùa sau, hắn thu liêm tâm tư, thân thủ kiểm tra thi thể. Này đó binh lính trên người cũng không ngoại thương, thật là bị lửa lớn sống sờ sờ thiêu chết, nhưng có một chút nói không thông, nếu chỉ là ngoài ý muốn, ở lửa lớn lan tràn khi, bọn họ có cũng đủ thời gian chạy ra tới. Vì cái gì không trốn? Mạc Trường Ca mắt lộ hồng nghi, trừ phi là có cái gì nguyên nhân dẫn tới bọn họ không có thể kịp thời đào tẩu. Đi thỉnh Trung Thái Y để lại đây. Nghiệm thi loại sự tình này, vẫn là giao cho người thạo nghề tới làm tương đối đáng tin cậy. Ẩn vệ thực mau liền đem Trung Thái Y để tìm tới. Trung Thái Y cẩn thận kiểm tra quá tam cổ thi thể, thế nhưng thật sự bị hắn tìm được rồi chút dấu vết để lại. Vương gia, ngài xem, đây là từ bọn họ trên người tìm được thuốc bột, nếu vi thần đoán không sai, hẳn là mê. Dược. Ý của ngươi là, có người dùng mê. Dược mê choáng bọn họ. Kia chàng hỏa quả nhiên là có dự mưu, có kế hoạch. Sẽ là ai? Mạc Trường Ca cái thứ nhất hoài nghi, chính là kia giúp tự xưng thần tộc khả nghi nhân sĩ. Vì làm Linh Nhi đi theo bọn họ rời đi, này bang nhân liền đầu độc sự cũng làm được, thiêu hủy kho lúa càng là không nói chơi. Nhưng ngay sau đó, hắn lại đem cái này ý niệm phủ quyết, theo Linh Nhi sở thuật, này bang nhân tựa hồ không muốn đối nàng dùng quá mức cường ngạnh thủ đoạn, nếu không. Ngày đó ban đêm, ở thiết hạ trận pháp sau, bọn họ có rất nhiều cơ hội, đem người bắt đi. Biết rõ Linh Nhi không mừng bọn họ thảo gian nhân mạng hành vi, lại còn muốn bản thân đụng vào họng súng thượng, chọc nàng không mau, sẽ không sợ Linh Nhi nhất thời tức giận, vĩnh không cùng chi lui tới. Mạc Trường Ca như suy tư gì, không phải thần tộc, còn ai vào đây. Trong tay hắn nắm có manh mối quá ít, khó có thể hạ phán đoán, nhưng trước mắt nhất có hiểm nghi, đương thuộc thần tộc. Đang lúc hắn ở vì cháy một chuyện hao hết tâm tư khi, xa ở ngàn dặm ở ngoài kinh thành cũng không bình tĩnh. Chủ tử, thuộc hạ đã theo ngài phân phó, đem mật tin đưa hướng Mạc Hà thám tử trong tay, tính tính thời gian, hôm nay cũng nên tới rồi. Theo gió quỷ gối tứ vương phủ trong thư phòng, cung kính bẩm báo. Ân. Mạc Nghiêm Chỉnh hơi hơi gật đầu, lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một mặt quỷ dị mỉm cười, thập ca chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, tiêu kỵ doanh trung, có bổn vương người. Hắn xếp vào ở kinh thành các nơi nhãn tuyến rất nhiều, mượn sức những người này, hao phí hắn không ít tinh lực, trước mắt, cũng là thời điểm làm cho bọn họ phát huy tác dụng. Mạc Nghiêm Chỉnh sớm tại mấy ngày trước phải tin, Mạc Hà tình huống, hắn biết được rõ ràng, bao gồm Mạc Trường Ca thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, Bạch Linh Nhi xa xôi vạn dặm vì hắn thiệp hiểm. Hắn nguyên là nghĩ, nhậm thập đệ ở đảng kia tự sinh tự diệt, Bạch Linh Nhi nếu cùng nhau đã chết, đảo cũng hảo. Hắn liền có thể lấy này hành động lớn văn trường, ly gián lưu tư cùng đồng cung, nhân cơ hội đem người kéo đến chính mình nơi này tới. Thê tử thân tỷ tỷ nhân một vị vương gia thân vẫn, hơi nhà văn đoạn, liền có thể đem này bút chướng đẩy đến thái tử trên đầu, chỉ cần lưu tư thượng này thuyền, bạch ra cửa hàng, tự nhiên cũng đem hạ xuống hắn tay. Đáng tiếc, bị Trung Thái Y thì tìm được chữa bệnh cách hay. Mạc Nghiêm Chỉnh đối này có chút thất vọng, nhưng thực mau, hắn lại sinh ra một kế. Bệnh hiểm nghèo không làm khó được thập đệ, như vậy, hắn không ngại cấp thập đệ chế tạo chút phiền thoái, đem người vây ở Mạc Hà. Đông Cung cùng thập đệ từ trước đến nay giao hảo, biết được thập đệ gặp nạn, không biết thái tử bước tiếp theo sẽ như thế nào làm. Nếu thái tử không chỗ nào động tác, hắn kia trọng tình trọng nghĩa gương mặt giả, đem từ chính mình vạch trần. Trái lại, nếu thái tử bởi vậy tự loạn đầu trận tuyến, cũng là Mạc Nghiêm Chỉnh thích nghe ngóng, chỉ có Đông Cung rối loạn, hắn mới có thể tìm được cơ hội mượn cơ hội thượng vị. Đêm khuya nha môn trong sương phòng, Bạch Linh Nhi ở trên giường lăn vài vòng, lại một chút buồn ngủ cũng không có, đơn giản bỏ dậy, nhìn chằm chằm phía trước kia phiến bình phong. Bạch Bạch, ngươi nói nhị ngốc hiện tại đang làm gì? Đều đã trễ thế này, còn không trở lại. Khẳng định là ở điều tra kho lúa hỏa hoạn sự lạc, chủ nhân, ngươi nếu lo lắng nhị ngốc, liền đi tìm hắn đi. Dù sao chủ nhân một người đãi ở trong phòng cũng ngủ không yên. Ân, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền đi xem. Bạch Linh Nhi biết nghe lời phải mà cho chính mình tìm dưới bậc thang. Ban đêm thị trấn gió lạnh sắp sáp, nàng mới ra môn, đã bị đông lạnh đến không nhẹ, vội phủ thêm kiện áo khoác, còn thuận đường cấp nhị ngốc tìm một kiện mang đi. Còn không có bước ra sân, vừa vặn cùng trở về Mạc Trường Ca đụng phải vừa vặn. Ngươi đây là tính toán đi chỗ nào? Trong tay hắn cầm hai cái bánh bao, đó là phòng bếp vì hắn chuẩn bị đồ ăn sáng. Mạc Trường Ca trong lòng tính toán, Linh Nhi mệt mỏi một ngày, hẳn là ăn nhiều một chút, nàng đúng là trường thân thể tuổi tác, liền đem chính mình đồ ăn mang tới, tưởng cho nàng đương ăn khuya. Nô, đêm nay ánh trăng không tồi, ta tưởng tản bộ. Bạch Linh Nhi có chút chột dạ. Tổng không thể nói nàng là bởi vì lo lắng nhịn ngốc, riêng ra tới tìm hắn đi. Nga. Mạc Trường Ca ý vị thâm trường mà liếc mắt nàng trong tay áo khoác, khỏe miệng một câu, tản bộ a. Linh Nhi cuống quýt đem quần áo tàng đến phía sau, ta là sợ buổi tối quá lạnh, cho nên mới mang lên một kiện dự phòng. Bổn vương chưa nói không tin, ngươi làm sao cần sốt ruột giải thích đâu. Nàng này cử rõ ràng là lệ ông tôi ở buổi này, hắn như thế nào dễ tin. Hừ, dù sao nàng vĩnh viễn nói bất quá hắn, Linh Nhi tức giận mà hừ nhẹ một tiếng, ngươi điều tra ra cái gì sao? Kho lúa bị hủy sự, có phải hay không nhân vi? Là, kia bang nhân làm sao? Hắn tra được như vậy vãn, khẳng định có chút phát hiện. Vào nhà lại nói, Mạc Trường Ca nắm nàng hướng trong phòng đi, vào nhà sau, đem đèn dầu bật lửa, đem còn nóng hổi màn thầu nhét vào Bạch Linh Nhi trong tay, ngươi ăn trước điểm đồ vật đem bụng lấp no, đói là. Tương lai trở lại kinh thành, nhạc phụ nhạc mẫu sẽ trách cứ bổn vương không đem ngươi chiếu cố tốt. Uy, ngươi đừng loạn làm thân thích a. Cái gì nhạc phụ nhạc mẫu, hiện tại còn không phải đâu. Bạch Linh Nhi e thẹn đỏ mặt, trong lòng ngọt đến muốn mệnh, ngoài miệng lại không chịu thừa nhận. Sớm muộn gì đều phải tê ơ. Mạc Trường Ca cười cười, không tại đây sự kiện nhi thượng cùng nàng chu toàn, xảo diệu mà đổi đề tài, kho lúa sự chính là có người cố ý phóng hỏa. Đến nỗi là người phương nào việc làm, còn không có định luận. Chứ bỏ kia giúp ác độc người, còn có ai làm được ra này táng tận thiên lương sự? Bạch Linh Nhi hung tận hỏi. Không phải nói thần bác gái thế nhân sao? Tự xưng là thần tộc nhân, làm lại là thảo gian nhân mạng bạo hành, nói bọn họ là ác ma còn kém không nhiều lắm. Bọn họ hiềm nghi lớn nhất, nhưng cũng không bài trừ là thế lực khác từ giữa làm khó dễ. Mạc Trường Ca tổng cảm thấy chuyện này có nghi vấn. Hắn vẫn chưa nói chuyện nhiều việc này, ngược lại hỏi thế bá tánh giải độc tiến triển. Trong thành may mắn còn tồn tại bá tánh có gần 5.000 người, mà bức thiết yêu cầu cứu trị có mấy trăm người nhiều. Bạch Linh Nhi đã nhiều ngày trừ bỏ buổi tối có thể hơi chút nghỉ một lát, mặt khác thời điểm, cơ hồ liền háo ở phòng cho khách, không gián đoạn vì bá tánh giải độc. Nhưng cho dù là như thế này, như cũ có không có thể tới kịp thi cứu bá tánh, nhân độc dậy thì vẫn, dư lại mấy ngàn bá tánh. Nhanh nhất cũng muốn nửa tháng mới có thể toàn bộ cứu tới. Nếu bài xuất độc tố sau, sẽ không xuất hiện hư thối bệnh trạng, hiệu suất sẽ đề cao rất nhiều, chính là kia căn bản là không có khả năng làm được sự. Bạch Linh Nhi vẻ mặt suy sụp, loại này cảm giác bất lực, làm nàng rất khó chịu. Nhị ngốc, nếu không ngươi lại suy xét một chút ta phía trước đưa ra biện pháp. Lừa dối thần tộc giao ra giải dược ý niệm, lại lần nữa nảy sinh. Chỉ có chuyện này, bổn vương sẽ không đáp ứng. Mạc Trường Ca thái độ như cũ thực kiên quyết, tẫn ngươi có khả năng, có thể cứu một cái là một cái, đến nỗi những cái đó vô pháp cứu tới hắn dừng một chút, ngữ điệu hơi lạnh, có lẽ đây là bọn họ mệnh. Liền tính ta dốc hết sức lực, trong thành bá tánh nhiều nhất chỉ có thể cứu một nửa, nhưng ngươi đã quên, còn có ba tòa thành, kia ba tòa thành trấn bá tánh cũng đang chờ có người đi cứu bọn họ a. Bạch Linh Nhi gầm nhẹ nói, đã không có. Mạc Trường Ca ánh mắt ám ám, đã không có. Có ý tứ gì? Cái gì kêu đã không có? Bổn vương vừa đến Mạc Hà khi, liền vân chấn chờ bốn tòa thành chỉ đã thành vong linh chi thành, chỉ có nơi này, còn có ba tánh may mắn còn tồn tại. Hắn từng xuất binh đi qua mặt khác thị trấn, đáng tiếc, chỗ đó liền một cái người sống cũng không có, chỉ có thi hải khắp nơi. Tại sao lại như vậy? Không có khả năng A Bạch Linh Nhi bị bất thình lình tin giữ sợ ngây người, bọn họ dùng để uống chính là cùng dòng sông thủy, chúng độc thời gian liền tính không giống nhau, cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy cách xa. Mạc Trường Ca trầm mặc không nói, có một số việc, hắn không muốn làm Linh Nhi biết. Kia bốn tòa thành trấn trung ba cánh, có cực đại một bộ phận, là bởi vì bất mãn địa phương nha môn đóng cửa phong quan, không được bọn họ rời thành sinh tồn mệnh lệnh, chết thảm ở cùng quan sai xung đột chung. Mà sống xuống dưới người đều là chút người già phụ nữ và trẻ em, không chỉ có muốn chịu đựng độc phát thống khổ, còn muốn thừa nhận ngoài thành thi thể hủ hóa sau dịch bệnh quấy rầy, chỉ ngắn ngủn mấy ngày, trong thành lại không người còn sống. Mà thành trấn này chung ba cánh, vận khí không tồi, chi phủ chết ở bệnh trung, nha môn đại loạn, vẫn chưa phát sinh dân biến sự, cho nên, triều đình quân đội đến khi, trong thành thượng có ba cánh tồn tại. Mặc Trường Ca đang xem quá bốn thành thảm trạng sau. Vào thành ngày thứ nhất, liền mệnh binh lính đem tử thi thiêu hủy, phòng ngừa ôn dịch bùng nổ. Mạc Trường Ca không nói lời nào, trong phòng bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng lên. Bạch Linh Nhi cắn cắn môi, trong lòng thực đổ, nàng không nghĩ tới chính mình vấn đề, sẽ đổi lấy như vậy đáp án. Những người đó đều là vô tội, chỉ là chút người thường, bọn họ là không nên chết. Thần tộc, nghĩ đến kia giúp tự cho là đúng ra hỏa, Bạch Linh Nhi hận cực kỳ, nàng thề. Tương lai nếu có cơ hội, nàng nhất định phải ở những người đó đồ ăn hạ độc, làm cho bọn họ cũng nếm thử, bị người hạ độc thủ mưu hại rất cánh mạng tư vị. Phần 234 Chương 234 quá nhiệt tình không phải chuyện tốt. Ta đi phiên phiên bí tịch, có lẽ bên trên có ghi lại giải độc biện pháp. Tuy rằng linh tuyển giản yếu bị nàng lật xem không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng còn tưởng lại nỗ lực một chút, có lẽ có cái gì cách hay bị nàng xem lầu. Chỉ cần có một chút khả năng, nàng đều không nghĩ từ bỏ. Như vậy nhiều người đã chết, dư lại người sống, nàng tưởng toàn bộ cứu tới, cứ việc này rất khó. Ngươi hẳn là nghỉ ngơi. Mạc Trường Ca trở tay nắm lấy cổ tay của nàng, có chút không tán đồng. Từ khi tới Mạc Hà, nàng liền không hảo hảo nghỉ ngơi quá vài lần. Nghỉ ngơi cơ hội về sau nhiều lắm đâu, bây giờ còn có càng chuyện quan trọng chờ ta đi làm. Bạch Linh Nhi cố chấp không chịu nghe khuyên. Thấy vậy, Mạc Trường Ca chỉ có thể thỏa hiệp. Trơ mắt nhìn nàng hư không tiêu thất ở trong phòng, hắn tiểu tọa một lát sau, đứng dậy rời đi nhà ở. Ngay cả Linh Nhi cũng còn ở vì bá tánh nỗ lực, hắn tự nhiên không thể lạc hậu, lưu lại cô lang cập hai gã ẩn vệ ở hậu viện đứng gác, Mạc Trường Ca mang theo Lê Thúc đi chuồng ngựa. Thiên tờ mở sáng, nha môn khẩu dựng mấy khẩu hát qua. Lê Thúc cầm một cái thật lớn cái muỗng, quấy trong nồi cháo. Nóng hầm hập khói trắng đưa tới không ít ba cánh. Nghe nói nha môn từ hôm nay trở đi, muốn ở trong thành phát một ngày tăng cơm, các ba cánh cao hứng hỏng rồi, lập tức về nhà mang tới chén lớn, rất có trật tự ở nha môn khẩu bài khởi đội tới. Đại gia đừng có gấp, xếp thành hàng, mỗi người đều có đến ăn. Lê Thúc một bên thịnh cháo, một bên duy trì trật tự. Cháo không tính là sền sệt, nhưng hắn tận lực làm được làm mỗi một người ba cánh đều có thể ăn đến gạo. Chứ bỏ cháo, còn có phơi khô mã thịt có thể lãnh. Nho nhỏ thịt khô dùng túi trang hảo, lại từ Mạc Trường Ca tự mình phát đến ba cánh trên tay, mỗi hộ nhân gia đều có thể ở hắn nơi này lãnh thượng một túi. Cảm ơn thập vương gia, cảm ơn thập vương gia. Lãnh đến đồ ăn ba cánh kích động đến rơi nước mắt. Bạch Linh Nhi rửa mặt xong, từ hậu viện lại đây, vừa vặn liền gặp được cửa thi lương hình ảnh. Nàng vội vàng tiến lên đi giúp Lê Thúc làm việc. Trong nồi cháo bị chia cắt đến không còn một mảnh, các ba cánh treo cười cũng tan, đối bọn họ tới nói, chỉ cần có khẩu cơm ăn, chính là trên đời này hạnh phúc nhất sự. Lê Thúc khổ ha ha mà nhìn thấy đáy hát qua, hắn còn tưởng rằng sẽ có thừa, lúc này, vương gia cùng bạch cô nương ăn cái gì à? hắn nhớ thương nhà mình chủ tử, mà Mạc Trường Ca đâu? Đồng dạng nhớ thương chính mình thủ hạ. Trở lại nha môn, hắn đặc biệt trở về tranh phòng, đêm qua hai cái đại màn thầu còn không có động, hắn lưu lại một, tưởng cấp Linh Nhi, một cái khác, tắc chia làm hai nửa, một nửa đưa cho Lê Thúc, một nửa tắc cho trong viện phụ trách thủ vệ ẩn vệ. Hắn có thể nói, nhưng bọn hắn lại không thể. Vương gia, này nhưng không được. Lê Thúc chỗ nào dám nhận lấy. Vội vàng thoái thác, bất luận như thế nào cũng không chịu lấy. Lão nô đói quán, một bữa cơm không ăn hư không được sự. Nhưng vương gia ngài không giống nhau, trong thành còn phải dựa vào ngài trống. Các ba cánh đều đến dựa ngài đâu, ngài ăn đi. Bổn vương còn không có như vậy quý giá. Mạc Trường Ca ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng ra tay điểm trụ Lê Thúc huyệt đạo. Này cũng đúng. Bạch Linh Nhi ở một bên xem đến hai mắt đăm đăm, yên lặng cấp nhị ngốc điểm tán. Đem màn thầu nhét vào Lê Thúc trong miệng, buộc hắn nuốt xuống đi sau. Mạc Trường Ca lúc này mới vô vô tay, vui tươi hớn hở cười, vì Lê Thúc giải huyệt. Chủ tử. Lê Thúc đỏ vành mắt, hắn trong lòng lại tức, lại có chút cảm động. Trên đời này cái nào làm chủ tử, có thể giống nhà hắn vương gia như vậy, cũng không vì bản thân suy xét. Hắn chính là một nô tài, chỗ nào đáng giá chủ tử như vậy đối đãi? Ăn đều ăn, chẳng lẽ ngươi còn tưởng nổ ra? Mạc Trường Ca đắc ý mà dơ dơ lên đuôi lông mày, đừng lãng phí lương thực. Nhưng đồ vật đều bị người ăn, vương gia ngài phải đói bụng lạc. Lê Thúc dậm chân gầm nhẹ. Trong thành không lương thực sao? Bạch Linh Nhi sắc mặt khẽ biến, nghe lời này, trong thành sở thừa đồ ăn tựa hồ rất ít. Hôm qua nhị ngốc như vậy tự tin, nàng còn tưởng rằng trong thành dân cư còn có không ít còn lại lương khô. Mạc Trường Ca còn chưa tới kịp ngăn cản, Lê Thúc toàn bộ liền đem nói ra tới, cũng không phải là. Thừa những cái đó mễ, vừa rồi đều cấp các bá thánh ăn, những cái đó thịt khô, vẫn là tối hôm qua vương gia cùng lão nô đi chuồng ngựa chém giết hai thất chiến mã. Đi ra ngoài tìm rau dại người cũng không trở về, còn như vậy đi xuống. Lê Thúc. Mạc Trường Ca cảnh cáo mà kêu. Lê Thúc vừa mới hoàn hồn, thấy chủ tử sắc mặt khó coi, cũng biết bản thân nói sai rồi lời nói, tự trách rũ xuống đầu. Chuyện này, hắn không đối nàng nói qua. Bạch Linh Nhi theo bản năng quay đầu nhìn về phía nhị ngốc. Bổn vương sẽ giải quyết hảo, đừng lo. Mạc Trường Ca cười véo véo nàng khuôn mặt. Ngươi mỗi lần đều là như thế này. Mỗi lần chỉ cần có đại sự phát sinh, tổng gạt nàng. Nàng biết nhị ngốc tâm tư, không ngoài là không muốn làm chính mình lo lắng, chính là, nàng không nghĩ bị hắn vẫn luôn che chở, nàng tưởng cùng hắn cùng đi đối mặt, bất luận là vinh hoa, vẫn là nghịch vây. Tìm cái lý do đem Lê Thúc đuổi đi, Mạc Trường Ca đi theo Bạch Linh Nhi trở về phòng. Hảo, bổn vương hướng ngươi nhận lỗi, gạt ngươi là bổn vương không đúng, chúng ta Linh Nhi xưa nay rộng lượng, liền tha thứ bổn vương lần này, được chứ? Mạc Trường Ca lộ ra lấy lòng cười, một cái kính hướng Bạch Linh Nhi, muốn cho nàng xin bớt giận. Nơi này liền hai người bọn họ, tả hưu sẽ không bị người nhìn thấy hắn mất mặt bộ dáng, nói nữa, liền tính bị người gặp được lại như thế nào. Thân là nam nhân, hống chính mình nữ nhân vui vẻ, vốn chính là đương nhân sự. Bạch Linh Nhi tức giận mà hoành hắn liếc mắt một cái, là ai mấy ngày hôm trước mới đáp ứng ta, sẽ không giấu giếm nữa ta bất luận cái gì sự. Nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, là muốn tính toán. Bổn vương không phải sợ ngươi lo lắng sao? Mạc Trường Ca sâu kín thở dài nói, ngươi à, đã đủ đội, này đó việc vặt bổn vương một người cũng có thể xử lý tốt, nói cho ngươi nghe, trừ bỏ chọc ngươi phiền lòng ngoại, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Ai nói? Bạch Linh Nhi bị khơi dậy vài phần hỏa khí. Nàng nhanh chóng đem cửa sổ quan hảo, túm nhị ngốc chui vào trong không gian, ngươi nhìn, đó là cái gì? Nàng chỉ vào nhà tranh ngoại loại dược liệu thổ nhưỡng, đắc ý cười, khởi không đến tác dụng. Ta nơi này chính là loại không ít ăn, ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta, ta lập tức là có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Nàng nhưng không ngừng sẽ giải độc, vẫn là tay cầm ruộng tốt tiểu địa chủ. Bạch Linh Nhi càng nghĩ càng tự đắc, liếc xéo Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, tiểu dạng nhi, hiện tại dọa tới rồi đi. Trường kiến thức đi, biết xem thường nàng hậu quả đi. Này Mạc Trường Ca âm thầm liễu lưỡi, hắn từng đã tới không gian, lúc ấy chỉ lo để ra nghi vấn khác, chỗ nào có chú ý trong không gian phỉ nhiều thổ địa. Hắn cực nhanh lấy lại tinh thần, vẻ mặt hổ thẹn mà hướng Bạch Linh Nhi ôm quyền tạ lỗi, là bổn vương khinh thường bản lĩnh của ngươi, bổn vương có mắt không tròng, bổn vương tội đáng chết vạn lần, bổn vương. Đến Bạch Linh Nhi nghe được nổi lên không ít nổi da gà, ngươi đừng nói nữa. Tuy rằng nàng rất thích bị người khen, nhưng trong miệng hắn toát ra những cái đó từ nhi, như thế nào nghe như thế nào không thích hợp. Bổn vương là thật không nghĩ tới, ngươi nơi này, thế nhưng loại nhiều như vậy dược liệu. Mạc Trường Ca đình chỉ chơi đùa, nhướng mày nhìn phía trong đất. Đầy đất chân quý dược liệu rực rỡ muôn màu, nhân sâm, đương quy, linh chi. Chủng loại phồn đa, thả lớn lên cực kỳ cường tráng. Không ngừng là dược liệu. Bạch Linh Nhi nâng cằm, bên kia còn có cải trắng cùng củ cải. Ông ao, không được đánh củ cải chủ ý. Bạch Bạch hưu mà từ nhà tranh chạy trốn ra tới, bao che cho con, mở ra chân trước che ở củ cải mà phía trước, một bộ ai dám chạm vào nó lương thực, nó liền cùng ai liều mạng tư thế. Bạch Linh Nhi khỏe miệng hơi chịu, thân, ta có thể không mất mặt sao? Này mà là của nó. Mạc Trường Ca có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó nghĩ đến con thỏ yêu nhất ăn đồ ăn, lập tức nộ đạo, nó không ngừng sẽ nói tiếng người, tựa hồ còn thực tham ăn. Thú vị, thực sự thú vị. Bạch Bạch bị nhìn chằm chằm đến cả người lông tơ xôn xao dựng thẳng lên, đề phòng mà trừng mắt Mạc Trường Ca, không được lại đây, này đó đều là của ta. Bạch Bạch ra Linh Nhi đi qua, dơ lên một mặt ôn nhu mà cười, củ cải về sau còn sẽ có, hiện tại trong thành người, không có ăn, nếu là ngươi không chịu hỗ trợ, kia bọn họ đã có thể đến sống sờ sờ chết đói, ngươi như vậy thiện lương, nhẫn tâm nhìn đến đại gia đói chết sao. Ngươi cùng con thỏ giao lưu gì đó, bất luận xem bao nhiêu lần, hắn như cũ vô pháp thói quen. Mạc Trường Ca bất đắc dĩ vô chán. Nô! Bạch Bạch có chút do dự. Lưu luyến mà nhìn những cái đó còn bay nộn diệp củ cải, lưỡng lự. Chờ rời đi nơi này, ta khen thưởng ngươi một gốc cây nhân sâm, được không? Bạch Linh Nhi lại hạ một liều mánh dược, cũng không tin này chỉ đồ tham ăn không thượng câu. Quả nhiên, vừa nghe lời này, Bạch Bạch kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng, thật sự. Nhân sâm A, nó đã lâu cũng chưa ăn đến lạc. Thật sự. Linh Nhi dùng sức gật đầu. Hảo, ta đây liền nghe chủ nhân. Vì nhân sâm, nó liền cố mà làm đem củ cải cống hiến xuất hiện đi. Thuyết phục Bạch Bạch về sau, Bạch Linh Nhi tiến nhà tranh đi cầm hai thanh sẻng nhỏ, tưởng cùng Mạc Trường Ca cùng nhau đào đồ ăn. Hai người cuốn lên cổ tay háo trên mặt đất bận việc, này đó việc nhà nông Mạc Trường Ca từng đã làm lên còn tính đến tâm ứng tay. Ngươi này mà cùng tầm thường thổ địa không quá giống nhau. Hắn một bên bảo thổ, một bên nói. Đúng vậy. Chúng nó có thể nhanh hơn hạt giống sinh trưởng tốc độ, thông thường đâu, chỉ cần đem hạt giống gieo đi, lại tưới chút nước suối, một đêm công phu, liền sẽ sinh trưởng, không dùng được hai ngày, rau dưa là có thể thành thục. Bạch Linh Nhi khoe ra nói, như vậy thần kỳ. Mạc Trường Ca hơi hơi nhíu mày, làm sao vậy? Vẻ mặt của hắn cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau, nói tốt kinh ngạc, nói tốt hâm mộ đâu. Không có gì. Hắn lắc lắc đầu. Trong lòng lại nghĩ, có được một cái không gian cùng với giải độc linh tuyển đã chọn lấy lệnh thế nhân vì này điên cuồng. Hơn nữa này đó khác hẳn với tầm thường phi nhiêu thổ địa, một khi bị người ngoài biết được, chắc chắn rước lấy vô cùng vô tận phiền toái. Trong không gian hy hữu bảo bối càng nhiều, liền đại biểu nàng tình cảnh càng nguy hiểm. Thần tộc người hiển nhiên biết Linh Nhi bất đồng, nhưng bọn họ nắm giữ nhiều ít. Này đó bí mật, bọn họ hay không hiểu rõ với tâm. Nếu là... Một mặt nghiêm nghị sắc ý, ở hắn đáy mắt hiện lên. Những người đó không ngừng muốn phòng, lúc cần thiết, còn phải mạt sát. Bạch Linh Nhi xoa xoa cánh tay, kỳ quái mà hướng bốn phía nhìn thoáng qua.